Đường Linh Linh bị bái chỉ còn lại có một cái quần lót, mà một bên bận bịu mặc quần Trần Hán Thu thấy là Đinh Trường Sinh lại cấp bách vừa giận, duỗi tay sờ hướng trên bàn bao súng chính là thương. Đường Linh Linh nước mắt trên mặt còn không có làm, phía sau bưng kín trước ngực của mình, liền vội vàng đi tìm quần áo đắp tại chính mình thân thể phía trên. Đinh Trường Sinh nhấc chân đá vào Trần Hán Thu cổ tay phía trên, tay cầm súng chớp mắt đau cũng không dám duỗi thẳng rồi, hắn phẫn nộ nhìn Đinh Trường Sinh, nhỏ tiếng uy hiếp nói chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận ta phế đi ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Đường Linh Linh, lại nhìn nhìn Trần Hán Thu, tiến lên một cước đá vào ngực của hắn. Đinh Trường Sinh một cước này một điểm khí lực cũng chưa lưu, chân chính là bao lớn kính làm cho nhiều kính, đem hắn trực tiếp đá bay ra ngoài, cả người thẳng tắp tạp ở phía sau mộc chế tủ quần áo phía trên, đem tủ quần áo đập cái động. Đinh Trường Sinh đi tới, đem Đường Linh Linh nâng lên, sau đó đem quần áo phi tại thân thể của nàng phía trên. Lúc này Đinh Trường Sinh duỗi tay cầm đến Trần Hán Thu bao súng, theo bên trong khẩu súng rút đi ra, sau đó dỡ xuống đến bắn kẹp, mãn. Đi hướng Đường Linh Linh. Đường phó thư ký, người bây giờ nghĩ làm sao bây giờ? Đây là hắn thương, người có thể dùng súng của hắn đem hắn đánh chết, dù sao đây là tại phòng làm việc của người bên trong, người là tự nhiên vệ quyền lực, sau đó ta cùng Trương cùng Trần cho người chứng minh, người là bị hắn bắt buộc, sau đó tìm cái cơ hội cầm đến thương, mới đem hắn đánh chết, ta đã làm cảnh sát, người cũng biết, cho nên, giả tạo cái hiện trường không khó. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói vốn là nói cấp Đường Linh Linh nghe, nhưng là Trần Hán Thu sau khi nghe, đầu đều nhanh muốn nổ, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ác như vậy, nhưng là theo phía trên lý luận tới nói, Đinh Trường Sinh nói không sai, là có thể thực hiện, chính mình tại người khác văn phòng bên trong, quần áo không chỉnh tề, bị người dùng súng của mình giết, này không có gì có thể hoài nghi, cho nên Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, hắn liền trực tiếp bối rối. Đường Linh Linh vẫn nộ ánh mắt nhìn về phía tên hỗn đản này, ánh mắt tràn đầy sát khí, nhìn qua nàng giờ này khắc này chính xác là hận không giết được hắn, cho nên lúc này Trần Hán Thu là thật sợ. Chính mình hôm nay tìm đến Đường Linh Linh xác thực có việc, bất quá là thay An Tĩnh truyền lời, nhưng là thấy nàng một người tại phòng bên trong, hơn nữa chính mình lúc đi vào, Đường Linh Linh giống như là mới vừa tỉnh ngủ, trên mặt lười biếng biểu cảm thật sự là quá khiến người tâm động, cho nên thừa dịp Đường Linh Linh đi đổ nước công phu. Đem cửa lặng lẽ khóa trái, Đường Linh Linh vẫn luôn tại kịch liệt phản kháng, nhưng là vì mặt, không dám lên tiếng, thế cho nên cho hắn cơ hội, nếu không là Đinh Trường Sinh đúng lúc đuổi tới. Chính mình hôm nay thế nào cũng bị hắn làm cho đạp hư không thể. Đừng đừng, Đinh thị trưởng, đừng như vậy được rồi, ba ba ta là phó bộ trưởng, các ngươi nếu giết ta, các ngươi không có dễ nghe ngày quá, ba ta không có khả năng tha các ngươi. Phải không? Con trai mình tại cấp trên văn phòng bên trong cưỡng gian nữ cấp trên, đây là nhiều rèm pha, người yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ làm hài trong ngoài truyền thông liền với đưa tin nhà các ngươi một tháng, nhìn nhìn nhà các ngươi là mặt hàng gì, đến lúc đó ba mẹ ngươi không đi tự sát, cũng phải đi từ chức, người nghĩ tới những cái này ư, còn muốn báo thù, Đường phó thư ký, ta cam đoan ngươi không có việc gì, dạng người này lưu lại là một tai họa. Đinh Trường Sinh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói. Nhìn đến Đường Linh Linh ánh mắt bên trong đều là sát khí, Trần Hán Thu là thật sợ, đánh, hiện tại đánh không lại Đinh Trường Sinh, trốn, trốn không thoát, chính mình thật sự là sắc đảm ngập trời, hắn không nghĩ tới có ai dám không dùng quá cho phép sách môn tiến Đường Linh Linh cái này phó thư ký phòng làm việc, nhưng là thiên toán vạn toán, không tính Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này. Nghĩ vậy, Trần Hán Thu dãy dụa đứng lên, bịch một tiếng quỳ gối tại Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh thị trưởng. Cấp cái đường sống, ta không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, thả ta, có chỗ tốt của ngươi. Trần Hán Thu nói. Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái Trương cùng Trần, hỏi ngươi vừa mới tại phòng bên trong làm cái gì. Từng bước hướng dẫn Trần Hán Thu đem hắn tại phòng bên trong làm những gì việc, thế nào làm, căn nguyên là cái gì, đều nói một lần, bên kia Trương cùng Trần cũng thu xong rồi, hướng về Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể cuốn xéo. Ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi vừa mới nói, còn ngươi nữa vừa mới tại phòng bên trong biểu diễn, đều thu video rồi, thành thành thật thật trở về nán lại, đừng có chạy lung tung, nếu như ta tìm không thấy ngươi, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đinh Trường Sinh nói, Trần Hán Thu vừa sợ vừa giận, nhưng là giận mà không dám nói gì, bò lên cầm chính mình quần áo đi ra ngoài, tại bên ngoài mặc xong, mở cửa đi ra ngoài, giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Đinh Trường Sinh cũng theo buồng trong đi ra, đứng ở bên ngoài, đợi một hồi, Đường Linh Linh mặc xong quần áo, đi ra. Đinh Trường Sinh xoay mặt nhìn nàng, hỏi ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn. Ngươi cùng ta khách khí gì, ngươi nhìn ngươi, qua lại quan hệ đều là người nào, cùng dạng người này một mình gặp mặt, ngươi là như thế nào nghĩ, liền một điểm không cảnh giác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta không biết hắn là dạng người này, thật, ta không biết hắn là dạng người này, một cái thì cục trưởng, cư nhiên có thể làm được như vậy việc đến, ai tin đâu. Đường Linh Linh khuôn mặt bị tức màu đỏ bừng, cũng may là tiến đến nhìn đến không phải là người khác, nếu đôi lại người khác, chính mình mã phía trên phải bị Hồ Châu dân chúng nước miếng chấm nhỏ chết đuối. Quyển thứ 6 gạch dưới 2644 Cổn Suất Hồ Châu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta còn có thể làm sao, như vậy việc, còn không phải là ăn người câm mệt, xóa sạch răng cửa hướng đến bụng nuốt. Đường Linh Linh nói. Không được, không thể tiện nghi tên khốn kiếp này. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Ngươi đừng đi cùng hắn đấu, ngươi đấu không lại hắn, nhà hắn. Cha hắn là Diêm Vương lão tử, ta cũng phải cùng hắn nói dóc, cái gì ngoạn ý, hay là hắn mẹ kinh thành phía dưới đến, liền này phẩm chất. Thật sự là mẹ nó mất mặt, Đinh Trường Sinh chưa nói cái khác, xoay người đi ra ngoài. Đường Linh Linh vốn là muốn gọi ở hắn, nhưng là nghĩ Trần Hán Thu quả thật đáng hận, cho nên Đinh Trường Sinh muốn đi làm hắn, Đường Linh Linh cũng sẽ không lại ngắn lấy rồi, hơn nữa Đường Linh Linh tin tưởng Đinh Trường Sinh nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, ngồi vào xe mình về sau, cấp Trương cùng Trần gọi điện thoại, làm nàng đem vừa mới thu video cho hắn phát, sau đó cấp Lưu Trấn Đông gọi điện thoại. Trấn Đông, ta là Đinh Trường Sinh, Bắc Nguyên thị đám kia nhân tìm ngươi sao? Không có, bọn hắn không dám đến, nghe nói đã trở về, không đứng ở trên lý, cũng không dám đến tính tiếp đón một tiếng, nhìn đến vụ án này là thay một cái lãnh đạo làm hắc án. Người chớ xía vào những chuyện kia rồi, người đem tình hình kinh tế của người sống sửa sang một chút, chuẩn bị giao tiếp. Đinh Trường Sinh nói. Giao tiếp, có ý tứ gì? Lưu Trấn Đông hỏi. Người đừng hỏi, người trước chuẩn bị tốt a, ta này vừa bắt đầu vận hành, nếu như vận hành tốt lời nói, khả năng cho người đến Hồ Châu đương thị cục trưởng, người tài giỏi được rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chút lòng thành, ta tại Bạch Sơn lúc đó chẳng phải làm chính là thị cục sống thôi. Lưu Trấn Đông nói. Ân, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút ha. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lái xe thẳng đến thị cục, lúc này Trần Hán Thu vừa thẹn vừa giận, nhưng là chuyện này có thể cho ai nói đi, chẳng những không có người có thể nói, liền nói ra đều mất mặt, còn bị nhân ghi hình. Các ngươi Trần cục trưởng có ở đây không? Tại, ở đây, ngài cho hắn gọi điện thoại tới sao? Cửa đem cảnh sát hỏi. Nghĩ muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh, nhưng là không dám, vì thế hãy cùng tại Đinh Trường Sinh mặt sau mãi cho đến Trần Hán Thu mở cửa, khoát tay, ý bảo mặt sau cảnh sát cuốn xéo, Đinh Trường Sinh lúc này mới vào phòng làm việc của hắn. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, tùy tiện ngồi ở hắn xử lý bàn đối diện, đối mặt đứng lấy Trần Hán Thu, nói chuyện. Nói đi, điều kiện gì? Trần Hán Thu hỏi, là hắn biết, Đinh Trường Sinh tìm đến hắn, muốn nói chuyện. Chính là hiện tại chính mình không biết đối phương muốn điều kiện gì mà thôi. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, nói vốn là, ta là muốn tìm cái khác cơ hội, hiện tại nhìn đến cơ hội không cần thối lại, để Khôn Thành vừa đi sau, ngươi còn tại Hồ Châu đợi, mục đích là cái gì, thay để Khôn Thành che giấu che, đúng không, hiện tại tốt lắm, ngươi có lý do rời đi Hồ Châu rồi, ta muốn ngươi đêm nay liền cút ra ngoài Hồ Châu, không cho phép lại về đến, nếu không lời nói. Ta đem những cái này video giao cho một chút chạm, còn có tin tức truyền thông, dĩ nhiên, còn ngươi nữa lão trượng nhân nhà kia người. Ta nghe nói nhĩ lão trượng nhân ra cũng rất lợi hại, đúng không, như vậy lời nói, ngươi có phải hay không ly hôn, thậm chí là có thể dao động hay không nhà các ngươi cùng nhĩ lão trượng nhân ra quan hệ, đều rất khó nói. Ta có đi hay không không phải là ta quyết định, Trần Hán Thu nói. Không không, ngươi nói tính, ngươi chỉ cần là trở về. Rời đi Hồ Châu, sau đó cùng nhà ngươi thảo luận, bọn hắn sẽ đồng ý. Vì sao? Bởi vì ta sẽ cùng ba ngươi liên lạc một chút, đem ngươi gièm pha cùng hắn nói một chút, hắn khẳng định sẽ đem ngươi điều đi, ngươi yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi, này là điều kiện của ngươi, ngươi có phải hay không trăm phương ngàn kế đuổi ta đi, thời gian rất dài đi à nha? Trần Hán Thu hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói cũng không nhiều thời gian dài, cũng chính là theo ngươi đã đến rồi Hồ Châu sau đó, ta liền nghĩ như thế nào đem ngươi đuổi ra ngoài, không nghĩ tới này nhất chậm trễ chính là hơn mấy tháng, của ta mấy người bằng hữu chết cũng không phá án, bọn hắn dưới suối vàng có biết, nhất định tới tìm ngươi. Tốt, ta đi, ngươi nói lời giữ lời, mặt khác, không nên đi tìm cha ta, ta chính mình nói phục hắn điều ta rời đi nơi này. Trần Hán Thu nói, cũng tốt, các ngươi nhà mình nhân nói lên chuyện này đến thuận tiện, đúng không, khi nào thì cấp tin tức ta? Đinh Trường Sinh hỏi, sẽ rất mau, Trần Hán Thu nói. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến phía sau cửa khuôn mặt bồn trên giá cầm nhất cái khăn lông, khẩu súng theo bên trong bao súng cầm lấy, một tấc lau vô cùng cẩn thận, coi như là đem một khẩu súng lau một lần. Ta biết ngươi bây giờ thực muốn đánh chết ta, nhưng rất là tiếc nuối. Ngươi cái ý nghĩ này quá muộn, ngươi bây giờ đánh chết ta một chút tác dụng đều không có, ngươi là có tiền đồ người, mượn dùng nhà ngươi quan hệ, ngươi có thể đi xa hơn, nhưng là ngươi theo lấy An gia, ai, khó an à. Đinh Trường Sinh nói, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, An gia chính là bắt tụi bay gia sản làm là một đầu chó giữ cửa, hiện tại ngươi muốn trở lại kinh thành, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào hướng An gia bàn giao à. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ta đây là trùng hợp, tài tại tay ngươi bên trong, nhưng là An gia, không đơn giản như vậy đối phó, chúng ta nhìn ngươi có thể đem An gia như thế nào đây? Trần Hán Thu khinh thường nói. Ngươi nhìn, ta là làm cho ngươi nhìn sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đẩy ra môn đi ra ngoài. Trần Hán Thu tuy rằng hận hàm răng ngứa, thực nghĩ nhất súng bắn chết Đinh Trường Sinh, nhưng là đối mặt một bàn súng ống linh kiện, chính mình trang cũng phải nửa giờ. Đinh Trường Sinh sớm liền chạy. Đêm đó, Trần Hán Thu xám xịt rời đi Hồ Châu, ai cũng không nói cho, lúc này Đinh Trường Sinh nhưng ở xa lộ miệng chờ đợi Lâm Xuân Hiểu. Lâm Xuân Hiểu ra đi trước nói cho nàng, chính mình đại khái bao lâu có thể. Không có người tính toán quá một cái nữ nhân thích ứng một cái chính mình yêu thích nam nhân cần phải nhiều thời gian dài, nhưng là rất rõ ràng, Lâm Xuân Hiểu thích ứng Đinh Trường Sinh thời gian thật là ngắn chút, hiện tại mỗi khi nghĩ đến Đinh Trường Sinh, thân thể của nàng đều có khả năng tự phát sinh ra một loại chính mình không cách nào khống chế đồ vật. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong hỏi nàng những lời này thời điểm nàng tâm thay đổi sớm không tại phòng làm việc của mình bên trong. Dưới xe tốc độ cao, Lâm Xuân Hiểu đem xe dừng ở thu lệ phí trạm giao lộ ven đường, sau đó lên Đinh Trường Sinh xe. Nhìn thấy ta, liền cao hứng như thế sao? Lâm Xuân Hiểu nhìn đến Đinh Trường Sinh cười cười tô tóe, hỏi. Đúng vậy à, nghĩ mị lực của mình thật đúng là không bình thường, cư nhiên có thể để cho một cái thị trường không xa trăm dặm lái xe đưa tới cửa đến. Đinh Trường Sinh nói, người thiếu đến, ta là muốn hỏi một chút ngươi dựa vào cái gì đem Tư Gia Nghi đào được Hồ Châu đến, người nói trong này có việc, ta cũng không có hỏi xuôi nam bí thư cùng Tư Gia Nghi cái kia cô nàng chết dầm kia. Lâm Xuân Hiểu nói, người không có hỏi là được rồi, chuyện này còn chưa phải muốn lộ ra tốt. Bởi vì chuyện này thật là thực khó giải quyết, ta cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2645 chuẩn bị giao tiếp. Tưởng Ngọc Điệp biệt thự, Đinh Trường Sinh đã lâu không có tới, hắn còn từ trước đến nay không mang quá cái khác nữ nhân tới nơi này đã tới đêm. Đây là địa phương nào? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đây là một người bạn nhà, các nàng xuất ngoại, tạm thời không ở quốc nội. Nơi này đều là định kỳ có người đến dọn dẹp, chúng ta ở lại đây ngủ không, bên ngoài không an toàn. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu ngược lại không sao cả, chỉ cần là có Đinh Trường Sinh địa phương, nơi nào đều là có thể. Hai người ngồi tại phòng khách, Lâm Xuân Hiểu đi tắm, đổi lại Tưởng Ngọc Điệp đồ ngủ. Đinh Trường Sinh chuẩn bị rượu đỏ là Tưởng Mộng Điệp theo Pháp Quốc mang về đến, Lâm Xuân Hiểu cũng là biết hàng, uống một ngụm đã nói rượu này thật đúng là không tệ. Ngươi thật là có phúc a, rượu ngon mỹ nữ, ngươi đều đã có, còn có quyền lực, còn có so ngươi thoải mái hơn người sao? Có a, ai à, ngươi à, ngươi còn có ta thôi. Đinh Trường Sinh ngồi vào nàng bên cạnh, Lâm Xuân Hiểu đương nhiên biết hắn muốn làm gì, chính mình đến nơi này muốn làm gì, chính mình không phải là rất rõ ràng nha. Cho nên, đường Đinh Trường Sinh ngồi qua đến sau đó, thân thể nàng nhất nghiêng, dựa sát vào nhau tại thân thể của hắn phía trên, sau đó nghe Đinh Trường Sinh giảng Tư Gia Nghi sự tình. Nói như vậy, Xuôi Nam bí thư là lo lắng ta không bảo vệ được Tư Gia Nghi cùng công ty của nàng rồi hả? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh nói ta cảm thấy đổ không hoàn toàn là, có khả năng là các phương diện nhân tố. À, thứ nhất, chính là ngươi nói, sợ ngươi không che chở được Tư Gia Nghi cùng công ty của nàng. Mặt khác, ngươi là la bàn hạ xuống lực bồi dưỡng hắn chính trị thượng kéo dài. Ngươi muốn là bởi vì hắn ra sự tình xảy ra vấn đề, hắn cũng là không đành lòng, càng không muốn để cho ngươi khó xử. Đinh Trường Sinh nói như vậy, Lâm Xuân Hiểu tâm lý dễ chịu rất nhiều. Bởi vì trên đường tới thượng nàng liền luôn luôn tại nghĩ vấn đề này, chỉ muốn đến la bàn phía dưới không tín nhiệm nàng, nhưng là lại không nghĩ tới la bàn phía dưới dụng tâm lương khổ, cho nên khi Đinh Trường Sinh đem việc này đều đẩy ra lúc nói, nàng mới hiểu được, la bàn hạ có lẽ thật là có tầng này ý tứ. Người như thế nào nghĩ, người cũng cho là ta không che chở được Tư Gia Nghi cùng công ty của nàng sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói người tại phía trên không có quan hệ. Không nói nên lời, nếu thật có nhân làm chuyện xấu, người thật đúng là không có cách nào khác cùng người khác đối kháng, cái này cũng không phải là ta nói đùa. Vậy còn ngươi, ngươi có điều này có thể lực sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ta hết sức à, trước mắt tới nói cũng không tốt nói, ta chỉ có thể là hết sức, lúc ấy Tư bí thư nói với ta như vậy một phen, ý Tư nói đúng là, một khi thật đã xảy ra chuyện, muốn ta nhất định phải đem Tư Gia Nghi đưa ra ngoài, ngươi có thể sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Một đêm điên cuồng, sáng sớm hôm sau, thừa dịp bóng đêm, Đinh Trường Sinh đem Lâm Xuân Hiểu đưa đến xa lộ miệng, buổi sáng 8 giờ đi làm thời điểm, Lâm Xuân Hiểu đúng giờ xuất hiện ở văn phòng bên trong, thậm chí so thư ký đến còn sớm một chút. Trường Sinh ư, người tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh vừa mới rót chén trà, còn chưa kịp uống, liền nhận được Tiết Quế Xương điện thoại. Đinh Trường Sinh vội vã đi qua. Vào cửa hỏi Tiết bí thư, ta bên kia không nhanh như vậy thấy hiệu quả quả, người điều này cũng quá nóng lòng a. Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, nói ta không phải hỏi ngươi hạng mục sự tình, ta là nói, ta vừa mới nhận được Trần Hán Thu điện thoại, hắn muốn từ chức, rời đi Hồ Châu, người như thế nào nhìn việc này? Trần Hán Thu phải đi, chuyện tốt a, thì sao, ta thế nào cảm giác Tiết bí thư giống như là không muốn ý tựa như? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là không nguyện ý, ta luôn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quái, ngươi thật không biết trong này nguyên nhân sao? Tiết Quế Xương hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ai, Tiết bí thư, lời này của ngươi nói, ta cùng hắn, có thể có cái gì cùng xuất hiện, tuy rằng không có thù gì à, nhưng là cũng không có nhiều ân, ngươi nói ta cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn có đi hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Ai, như thế nào cùng ngươi không quan hệ? Đoạn trước thời gian, kiểm soát trường bị người khác cắt sâu rồi, ta vẫn luôn ghi nhớ việc này, người nói cái kia Lưu Chấn Đông, thật kháo phổ sao. Người nếu cảm thấy người này còn có khả năng, vậy điều đến, không thành vấn đề a. Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói này có thể còn chưa phải có thể, còn không phải là bí thư định đoạt thôi. Người nói như vậy, chúng ta đây liền định Lưu Chấn Đông rồi. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm cái này nhân không thành vấn đề à? Tiết Quế Xương hỏi. Cam đoan không dám nói, nhưng là cái này nhân phá án là một tay hảo thủ. Còn có, cái này nhân nguyên lai là cái tập độc cảnh. Cùng Lan Hiểu San bí thư trưởng phu xét đánh là đồng sự. Ghét ác như cừu, tuyệt đối là một cái tốt cảnh sát. Ta tin tưởng hắn tài giỏi tốt công việc này. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, chuyện này ta tin tưởng ngươi, ngươi xem trọng người không sai được. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lý Hạc Giai đi đến, cấp Tiết Quế Xương rót chén trà, nói lãnh đạo, các ngươi tại nơi này đàm sự tình ta cũng nghe được rồi, ta có chút không rõ, cái này thì cục trưởng vị trí trọng yếu như vậy, tại sao muốn cấp Đinh thị trưởng đâu này? Tiết Quế Xương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói lời nói này, cái gì gọi là cho hắn, bất quá là đề cử cá nhân chọn, tại sao gọi cho hắn? Về sau như vậy bất lợi cho đoàn kết nói đừng bảo là. Vâng, ta minh bạch, Lý Hạc Giai gật gật đầu, đi ra ngoài. Tiết Quế Xương điểm điếu thuốc, ngồi ở lão bàn ghế thượng một bên quất một bên tại nghĩ Lý Hạc Giai vừa mới lời nói. Thì cục trưởng là trọng yếu, nhưng là nặng hơn muốn, có thể có phát triển kinh tế có trọng yếu không, thì cục trưởng có thể mang đến kinh tế số liệu đổi mới sao? Chính mình đem một cái thì cục trưởng danh ngạch cho Đinh Trường Sinh đề cử người, Đinh Trường Sinh có phải hay không được đối với chính mình khuynh lực trợ giúp, theo Đinh Trường Sinh muốn làm cái kia phương án, đến bây giờ tìm khắp nơi tiền, cái nào không phải là Đinh Trường Sinh tại nghị kế, sau đó đi thực thi, cho nên, một cái thì cục trưởng tính gì? Hơn nữa, Trần Hán Thu tại thời điểm thay An ra cùng để Khôn Thành bưng kín bao nhiêu che, hiện tại Lưu Trấn Đông lai rồi, hắn không có khả năng lại thay An ra che. Như vậy tương lai đắc tội nhân chính là ai, còn không phải là Lưu Trấn Đông cùng Đinh Trường Sinh hai người bọn họ, cùng chính mình có cái gì quan hệ. Cho nên, nhìn sự tình muốn nhìn thấu, nhìn không thấu nói liền không nên tùy tiện hành động, cũng không nên tùy tiện há mồm nói chuyện, bằng không lời nói, được đến chỉ có thể là người khác đối với chính mình cười nhạo, giống như là hiện tại Tiết Quế Xương chê cười bí thư của mình Lý Hạc Giai Thiền Cận giống nhau. Trần Hán Thu đột nhiên rời đi. Làm rối loạn An gia bố trí, thế cho nên An Tĩnh đã biết Trần Hán Thu từ chức tin tức về sau, lúc bắt đầu phải không tín, thẳng đến Trần Hán Thu tại điện thoại bên trong chính miệng thừa nhận rồi, An Tĩnh lửa lập tức liền bạo phát. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ cùng ta nói một lần. An Tĩnh cơ hồ là cắn răng đang nói. An thiếu, thật thực xin lỗi, là bởi vì ta chính mình nguyên nhân, ngượng ngùng, ngươi sẽ tìm những người khác đỉnh vị trí của ta à, ta thật tại Hồ Châu không ở nổi nữa. Trần Hán Thu tuy rằng thực nghĩ giải thích rõ, nhưng là việc này không thể mở miệng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2646 sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng. An Tĩnh đương nhiên không tin Trần Hán Thu chuyện ma quỷ, hắn biết Trần Hán Thu tại Hồ Châu nhất định là xảy ra vấn đề gì rồi, cho nên mới vội vã chạy, nhưng là rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, hắn hiện tại còn không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi không nói, ta cũng có khả năng trở về cha. Hồ Châu cái giá hiện tại không thể lại tan, ngươi đi lần này, Hồ Châu cái giá chẳng khác nào thừa lại Đường Linh Linh nhất cây cột chống, ngươi cho là nàng có thể chống đỡ ở ư, nhà chúng ta, nhà ngươi, bỏ vào nhiều tiền như vậy tại bên trong, ngươi hỗn đàn à. An Tĩnh tại điện thoại bên trong mắng to lên. An thiếu, ta chính xác là không thể tại đó bên trong ở lại, ta, quên đi, đây là ta chính mình sự tình, hiện tại Hồ Châu thì cục còn không có nhân đi lên. Người vẫn là nhanh chóng sẽ tìm nhân a. Trần Hán Thu nói. Nói xong, Trần Hán Thu lại cúp An Tĩnh điện thoại, An Tĩnh nhìn điện thoại, nhìn chòng chọc một lúc lâu, khí cầm điện thoại ngã ở trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, giống như là hắn tại Hồ Châu mạng lưới quan hệ giống nhau. An thiếu, làm sao vậy đây là, sinh lớn như vậy khí. Để Khôn Thành vừa vặn đi vào, hỏi. An Tĩnh khí ngồi ở sofa phía trên, nhìn Để Khôn Thành. Nói ta vừa mới nhận được điện thoại, quốc nội đã xảy ra chuyện, Trần Hán Thu không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, theo Hồ Châu chạy về Bắc Kinh rồi, hỏi hắn cái gì nguyên nhân cũng không nói, tên hỗn đản này, hiện tại Hồ Châu chỉ còn lại có Đường Linh Linh rồi, người như thế nào nhìn việc này. Để Khôn Thành đối diện với hắn ngồi xuống, lắc lắc đầu, nói người được về nước một chuyến, ta nhìn, hiện tại Đường Linh Linh cũng không đáng tin rồi, Đường Linh Linh chính là cái cỏ đầu tường. Đã không có Trần Hán Thu tại Hồ Châu nhìn chằm chằm, Đường Linh Linh căn bản không thành được việc, Hồ Châu cục diện rất nguy hiểm a. Ta nhất định là phải đi về, vấn đề là ta trở về vấn đề giải quyết như thế nào, Hồ Châu sự tình hiện tại càng ngày càng không thể vãn hồi rồi, ta hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, đối phương đối với chúng ta là từng bước, tuy rằng bước chân không lớn, nhưng là bước nhỏ đi mau, lúc này mới nhiều thời gian dài, chúng ta liền bại không thể vãn hồi. Việc này còn có vãn hồi đường sống sao? An Tĩnh đột nhiên có một loại chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi. Chúng ta bây giờ tại nơi này cái gì cũng không biết, cho nên. Không bằng ngươi bây giờ cấp Đường Linh Linh gọi điện thoại hỏi một chút, Trần Hán Thu đột nhiên rời đi, Đường Linh Linh sẽ không biết sao? Để Khôn Thành hỏi. Ân, ngươi nói có đạo lý, điện thoại cho ta mượn một chút, mẹ, lại được đổi điện thoại di động, An Đức Lỗ, đi cho ta cầm lấy một bộ tân thủ cơ đến. An Tĩnh một bên hướng Để Khôn Thành mượn điện thoại vừa nói. Để Khôn Thành thiếu thiếu, đem tay của mình cơ đưa tới, lúc này Đường Linh Linh vừa mới trở về nhà, dị thường mỏi mệt, nằm tại sofa phía trên muốn nghỉ, nhưng là điện thoại liên tục không ngừng vang, sợ chậm trễ việc, vì thế ngồi dậy theo phía trên bàn trà đem cầm điện thoại lên đến, vừa nhìn là nước ngoài gọi điện thoại tới, chỉ biết không chuyện tốt. Vốn là không nghĩ nhận lấy, nhưng là trốn cũng không phải là biện pháp. Cuối cùng vẫn là nhận. Này, vị ấy. Đường thư ký, ta là An Tĩnh, Trần Hán Thu, sự tình ngươi biết à? An Tĩnh hỏi. Trần Hán Thu, hắn chuyện gì à? Đường Linh Linh đầu óc lập tức liền nổ, đây mới là vừa mới phát sinh sự tình, trừ bỏ Đinh Trường Sinh cùng Trương cùng Trần không có người biết tại phòng làm việc xảy ra chuyện gì, nhưng là như thế nào nhanh như vậy An Tĩnh sẽ biết? Nàng sửng sốt một chút thần, hỏi chuyện gì à, ta không biết. Trần Hán Thu từ chức, bảo là muốn rời đi Hồ Châu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi không biết sao? An Tĩnh hỏi. Cái này ta thật không biết, An Tổng, Trần Hán Thu cũng không cùng ta nói à, ta cũng theo ngươi nơi này vừa mới biết. Đường Linh Linh nói. Tên hỗn đản này, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền đột nhiên như vậy ly khai Hồ Châu, hiện tại Hồ Châu trên quan trường người chỉ còn lại chính ngươi. An Tĩnh nói. Việc này ta thật không biết, cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, bên ngoài không có người truyền việc này đâu. Đường Linh Linh nói. Người tốt nhất là giúp ta hỏi thăm một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặt khác, tay ngươi có thể cục trưởng người chọn sao, tốt nhất là ngươi có thể khống chế người, ta không nghĩ tại vị trí này phía trên lại đã xảy ra chuyện. An Tĩnh nói. An Tổng, ngươi cho rằng Trần Hán Thu đi, vị trí này còn có thể cho ngươi lưu lại ư? Bọn hắn nói không chừng hiện tại sớm đem chọn người định xuống, chờ ngươi trở về thao tác chuyện này thời điểm sớm đại cục đã định, ngươi lại thao tác, có ý nghĩa gì sao? Đường Linh Linh hỏi. Một câu nói này đem An Tĩnh cấp hỏi lừa gạt vòng rồi, đúng vậy à, hiện tại thời điểm là xào túng tức thệ, làm sao có khả năng đem vị trí trọng yếu như vậy một mực cấp nhân lưu lại? Đường Linh Linh nói không sai, hiện tại Tiết Quế Xương bọn hắn khả năng sớm đem nhân định xuống, chỉ còn lại đi trình tự. Người trước giúp ta nhìn chằm chằm chuyện này, có tin tức gì đúng lúc cho ta biết, ta cái này định vé máy bay trở về. An Tĩnh nói. Đường Linh Linh không nói nữa, bên kia An Tĩnh cũng cúp điện thoại. Đường Linh Linh lui tại sofa bên trong, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Ta hiện tại ở nhà bên trong, một người, mệt chết, ngươi có thời gian một chuyến sao? Đường Linh Linh hỏi. Mệt chết liền nghỉ ngơi sớm. Có chuyện gì trong điện thoại không thể nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn làm mặt cùng ngươi nói. Đường Linh Linh âm thanh rất thấp, nhưng là mang theo khóc nức nở. Đinh Trường Sinh lập tức liền mềm lòng, nói tốt, ngươi chờ xem, ta đợi chút đi qua. Đường Linh Linh nghe được Đinh Trường Sinh có thể đến, lập tức liền tinh thần rất nhiều, cúp điện thoại gấp gáp, đi rửa tay ở giữa chiếu một cái gương, phát hiện chính mình chính xác là thực tiểu tụy, như vậy tự mình gặp Đinh Trường Sinh. Nhất định là không được, nàng Đường Linh Linh không nghĩ tại Đinh Trường Sinh trước mặt biểu hiện ra như vậy một cái quỷ bộ dạng. Ấm áp nước tắm làm nàng toàn thân mỗi một tấc làn da đều chậm rãi thức tỉnh, đợi nàng theo bên trong bồn tắm lớn bán ra lúc tới, cái kia tự tin Đường Linh Linh lại còn sống, thân không mảnh vải, chạm ở trước gương nàng, nhìn qua là như vậy đầy đặn mê người, cơ bắp không phải là rất nhiều, chính là hơi có nhục cảm, Đinh Trường Sinh từng nói, nàng hiện tại thân thể vừa vặn, không mập không ốm. Có nhục cảm, nhưng là không có mập mạp cảm giác. Nàng một mực như vậy bảo trì, trừ bỏ Đinh Trường Sinh ở ngoài, còn không có nam nhân giống Trần Hán Thu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng, cho nên, hôm nay nàng xác thực dọa hỏng rồi, nếu vạn nhất Trần Hán Thu, nàng cũng không biết chính mình cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Đinh Trường Sinh gõ cửa thời điểm, phía sau còn đi theo cầm lấy một túi thực phẩm Đường Tình Tình, hắn là không nghĩ một người đến nhìn Đường Linh Linh. Miễn cho cùng nàng một mình đợi tại cùng một chỗ xảy ra vấn đề, nói thật, hắn hiện tại không có cùng Đường Linh Linh phát sinh quan hệ, cho nên kêu một người đến bồi nàng, chính mình có thể gặp mặt liền cuốn xéo. Các ngươi, như thế nào cùng một chỗ đến? Đường Linh Linh mở cửa, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta gọi nàng đến bồi cùng ngươi, sợ ngươi một người luẩn quẩn trong lòng. Đinh Trường Sinh nói, ta có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Đường Linh Linh chua xót cười cười. Đi trở về phòng khách bên trong. Quyển thứ 6 gạch dưới 2647 uống rượu hỏng việc. Đường Tình Tình biết bọn hắn nói ra suy nghĩ của mình, cho nên chính mình đi trong phòng bếp nấu cơm đi. Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh ngồi tại phòng khách. Đinh Trường Sinh nhìn ra, tại chính mình trước khi tới, Đường Linh Linh hết sức trang điểm quá. Hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi. Đường Linh Linh nói. Cùng ta còn nói những cái này, có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta biết không có ý nghĩa, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, nếu như ngươi không phải là vừa vặn gặp được, ta khả năng liền thật xong rồi, bất tử cũng không thừa nổi cái gì. Đường Linh Linh nói, Đinh Trường Sinh nói Trần Hán Thu tên hỗn đản này, Ta không tha cho hắn, không thể như vậy đi tính là xong chuyện, ta muốn làm hắn vì hắn làm sự tình trả giá đại giới. Ngươi đừng làm loạn, ta không nghĩ ngươi bởi vì ta cùng bọn hắn nháo vô cùng cương, vừa mới tại gọi điện thoại cho ngươi phía trước, An Tĩnh đã bị ta đến điện thoại, hắn hiện nay ở nước ngoài, đang tại hướng đến quốc nội đuổi, còn hỏi trong tay ta có hay không người, tiếp nhận Trần Hán Thu, ngươi nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ nói cho Đường Linh Linh chuyện này, dù sao mình cũng là mượn cái này cơ hội, nếu Đường Linh Linh đã biết chính mình làm việc, có khả năng hay không nói chính mình quá biết làm việc. Nhưng là chuyện này thật là chính mình làm, cùng với nói làm nàng theo người khác nơi đó biết, còn không bằng chính mình nói cho nàng đâu. Ta đi tìm hắn rồi, nếu như hắn không theo Hồ Châu Quốc ra ngoài, chuyện này sẽ không xong, ta tự mình đi tìm hắn lão tử, làm hắn lão tử quản quản hắn, cho nên hắn mình lựa chọn theo Hồ Châu Quốc ra ngoài, như vậy tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là ngươi như vậy liền chính xác là hoàn toàn đắc tội hắn, ngươi phải biết, hắn tại Bắc Kinh là rất có người mạch, hơn nữa, cuộc sống sau này là hắn ở trong tối ngươi tại minh, ngươi còn phải cẩn thận nhiều hơn. Đường Linh Linh nói, ta biết, cho nên, cũng không có gì đáng sợ, không chinh là điểm này việc nha, nếu là hắn còn dám đối với ta nhe răng, ta làm hắn đời này đều hối hận sinh ra đến. Đinh Trường Sinh cắn sau răng cấm nói. Kia An Tĩnh trở về sự tình làm sao bây giờ? Đường Linh Linh hỏi. Người nghĩ làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Hắn vừa mới tại điện thoại bên trong nói, trở về mục đích đúng là vì ổn định Hồ Châu cục diện bây giờ, hơn nữa còn tại nhớ thương người cục trưởng này vị trí. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh cười lạnh một chút, nói vậy nhìn bản lãnh của hắn rồi, hắn khi nào thì trở về? Rất nhanh, phỏng chừng nhanh nhất chiều nay liền đến Hồ Châu rồi. Người nếu muốn làm chuyện gì, làm thí điểm nhanh a, hắn là tối theo phía trên dùng sức, nếu hắn đi lên mặt lộ tuyến, ta phỏng chừng ngươi rất khó làm thành chuyện này. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh cau mày, hắn ngược lại nghĩ đến như vậy có khả năng, nhưng là vấn đề mấu chốt vẫn là tại Lương Văn Tường chỗ đó, người khác không dùng được. Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, nếu việc này không nhanh chút, ta rất khó tưởng tượng An gia không có khả năng cấp phía trên làm áp lực. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đường Linh Linh hỏi. Đúng vậy à, ngươi nói đúng, ta sớm nên suy nghĩ, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Phía sau, Đường Tình Tình đem cơm bưng lên bàn ăn, Đinh Trường Sinh ngồi ở trước bàn ăn, Đường Linh Linh cũng đi phòng bếp bên trong giúp đỡ Đường Tình Tình làm cuối cùng kết thúc. Tiểu cô, ta đợi một chút liền trở về, các ngươi. Từ từ nói chuyện, Đường Tình Tình nói. Đường Linh Linh nhìn bên ngoài bắt đầu ăn cơm Đinh Trường Sinh, tại Đường Tình Tình bên tai nhỏ giọng nói vài câu, Đường Tình Tình mặt lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói ta không muốn, ta làm không được. Người đứa nhỏ này, hôm nay ta tại văn phòng bên trong thiếu chút nữa bị người khi dễ, hay là hắn đã cứu ta, buổi tối hôm nay đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội, nếu có thể làm thành việc này, ta và ngươi về sau cũng không lại làm buồn, hơn nữa ngươi không phải là một mực tương xuất quốc ư. Đối với hắn mà nói là một câu sự tình, đến lúc đó ngươi không muốn nói, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi xuất ngoại học tập sự tình, đều bao tại trên người ta, được không? Đường Linh Linh đối với Đường Tình Tình uy bức lợi dụ nói. Đường Tình Tình tuy rằng thực mâu thuẫn Đường Linh Linh lời nói, nhưng là trước mắt lợi dụ xác thực rất lớn, cho nên, đợi cho nàng muốn lại phản kháng một chút thời điểm Đường Linh Linh sớm bưng lấy một món ăn cuối cùng đi ra ngoài. Đến, ta mời ngươi một ly. Xem như ta cảm ơn ngươi. Đường Linh Linh bưng ly lên đến cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái, một hớp uống cạn. Đinh Trường Sinh vốn là không nghĩ uống nhiều như vậy, nhưng là Đường Linh Linh chén rượu từ trước đến nay đều là mang lên đến thì làm. Đinh Trường Sinh cũng không tốt không bồi tiếp, tận lực bồi tiếp Đường Tình Tình mời rượu. Hai cái này nhân các loại danh mục mời rượu, làm Đinh Trường Sinh có chút chịu không nổi. Cố tình Đinh Trường Sinh cự tuyệt sau đó. Còn có thể liên tục không ngừng uống phía dưới đi các nàng đưa qua chén rượu, chủ yếu là bởi vì Trần Hán Thu cuốn xéo sau đó, Đinh Trường Sinh đối với Đường Linh Linh lòng cảnh giác giảm nhiều xuống, cho nên đối mặt Đường Linh Linh rượu ngon thế công, hắn không tiếp tục nhắc tới đến phải có cảnh giác. Đinh Trường Sinh cũng không biết mình là như thế nào thượng giường, nhưng là lại nhớ rõ chính mình ở trên giường làm cái kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, vừa mới thức tỉnh, đã là sau nửa đêm rồi, bị nghẹn nước tiểu sau khi tỉnh lại. Đi toilet, lúc này mới phát hiện chính mình ngủ ở Đường Linh Linh giường lớn phía trên, một tà một hữu ngủ hai cái nữ nhân, hắn nhất thời cư nhiên đã quên mình là ở nơi nào, suy nghĩ kỹ một hồi mới nghĩ đến, mình là tại Đường Linh Linh ra bên trong, mà tối hôm qua cùng Đường Tình Tình hai người bọn họ ăn cơm sự tình cũng dần dần xuất hiện tại chính mình đầu óc. Đinh Trường Sinh thầm kêu không tốt, uống rượu hỏng việc, nhìn bộ dạng này, chính mình tối hôm qua là đem các nàng lưỡng đều ngủ rồi, hơn nữa trong phòng ngủ này một mảnh hỗn độn bộ dạng, nhất định là chiến đấu kịch liệt a. Đinh Trường Sinh lặng lẽ đi toilet, cũng không dám bật đèn, nhìn điện thoại, 4 giờ hơn, tại phòng khách bên trong sờ soạng tìm chính mình quần áo, nghĩ thừa dịp hai người bọn họ đang ngủ, sau đó chuồn mất, nhưng là không nghĩ tới lúc này trong phòng ngủ lại đi ra một bóng người, đến gần mới nhìn ra tới là Đường Tình Tình. Ngươi đã tỉnh, Đường Tình Tình hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Đường Tình Tình, cùng chính mình vừa mới nhìn đến giống nhau, thân không mảnh vải. Ngoài cửa sổ đen tối quang làm nàng có chút mông lung, Đinh Trường Sinh lại cúi đầu tìm chính mình quần áo, Đường Tình Tình thượng xong rồi toilet trở về, đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, nói đừng tìm, ngươi quần áo đều tại phòng ngủ, ngươi là nghĩ hiện tại bước đi ư, ta giúp ngươi đi cầm lấy a. Tốt, cảm ơn, Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, kéo qua một đầu thảm đắp tại trên người. Chỉ chốc lát, Đường Tình Tình cầm lấy quần áo đi ra, đưa cho Đinh Trường Sinh. Tối hôm qua, không có sao chứ, Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Tình Tình chậm rãi ngồi xuống, sau đó quỳ gối tại trước ghế salon thảm phía trên, song tay vịn chặt Đinh Trường Sinh đầu gối, nói ngươi muốn biết cái gì. Không có gì, ta tối hôm qua uống nhiều rồi, không nghĩ tới uống bất tỉnh nhân sự, uống rượu chính xác là quá hỏng việc. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, cũng là giống đang nói cấp Đường Tình Tình nghe. Không có việc gì, chúng ta đều là tự nguyện. Là ta câu dẫn ngươi, cái đó và ngươi không quan hệ, ta cũng là vì cô ta, cảm ơn ngươi có thể giúp nàng, cũng cảm ơn ngươi không có ghét bỏ nàng, nàng nói, tại ngươi hồi Hồ Châu đoạn thời gian này bên trong, nàng vẫn luôn không hài lòng, ngươi biết tại sao không? Đường Tình Tình hỏi, quyển thứ 6 gạch dưới 2648 không đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nghĩ tới hoang đường, nhưng là không nghĩ tới như vậy hoang đường. Hơn nữa còn là đang tại Đường Linh Linh cùng Đường Tình Tình hai người bọn họ ở giữa. Cho nên, Đường Đinh Trường Sinh quần áo bị phóng tại sofa phía trên, mà Đường Tình Tình bản nhân lại rúc vào Đinh Trường Sinh chân một bên. Hơn nữa nàng hai tay dần dần thượng rời, thẳng đến đem Đinh Trường Sinh nhược điểm chặt chẽ bắt lấy chính mình trong tay, sau đó bị dắt đến một cái ấm áp hoàn cảnh bên trong. Cùng bình thường nam nhân so sánh với, Đinh Trường Sinh Đinh Đinh đều là thuộc về quý danh. Nhưng là lại không phải là dị dạng đại, mà là mới vừa tốt thỏa mãn bình thường nam nhân không thỏa mãn được nữ nhân chống trải mà thôi. Kỳ thật chúng ta theo tiếp xúc được ngoại quốc clip sau đã bị giáo huấn một cái lý luận, thì phải là nam nhân đinh đinh càng lớn càng tốt, kỳ thật đó là một sai lầm dẫn đường. Đối với rất nhiều nữ nhân tới nói, nam nhân đinh đinh chẳng phải là càng lớn càng tốt, người có thể tưởng tượng một chút, tại một cái nhà hàng, đương một người nữ sinh đối mặt một cái cực lớn hamburger thời điểm. Nàng không biết cầm chặt nó, cũng không biết theo nơi nào phía dưới miệng, đầu đổi tới đổi lui, muốn tìm cái nhiều cái góc độ, mới có thể hạ quyết tâm theo chỗ nào phía dưới tay cùng miệng. Cho nên Đinh Trường Sinh cái này chỉ có thể coi là trung đạt tiêu chuẩn, không phải là siêu cấp lớn, nhưng là nổi tiếng. Đương trong phòng khách sofa kéo kẹt vang sau khi thức dậy, Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy phòng ngủ bên trong đi ra Đường Linh Linh, nếu như nói tối hôm qua sự tình là mê say sau điên cuồng. Như vậy hiện tại phát sinh sự tình chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Toàn bộ quá trình rằng co chừng một canh giờ, ba người không có một người nói chuyện, nên làm gì, không cần bất kỳ cái gì trao đổi, bởi vì có đôi khi thân thể trao đổi so ngôn ngữ trao đổi càng thêm hữu hiệu. Trời còn chưa sáng, Đinh Trường Sinh rời đi Đường Linh Linh ra bên trong, sáng sớm gió lạnh thổi, Đinh Trường Sinh đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ tối hôm qua sự tình, cùng với sáng sớm vừa mới tiến hành xong hoang đường. Đinh Trường Sinh không khỏi mắng một câu thao. Hắn hiện tại mới nghĩ đến, tối hôm qua chính mình vẫn bị Đường Linh Linh cấp thiết kế, bất quá mặc dù là được thiết kế rồi, nhưng là bây giờ nghĩ đến, cảnh tượng thật là rất kích thích, nhất là mượn ngọn đèn làm nổi bật, Đường Linh Linh trên mặt nhan sắc, bởi vì thẹn thùng Đường Tình Tình cả người đỏ đậm, này toàn bộ đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tiết Bí Thư, ta là Đinh Trường Sinh, người đến phòng làm việc ư? Ta có việc muốn hướng ngài hồi báo một chút. Ta tại trên đường, 10 phút sau đến văn phòng, người bây giờ đến đây đi. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh đến Tiết Quế Xương phòng làm việc thời điểm, hắn vừa mới vào nhà. Chuyện gì, như vậy cấp bách? Hai chuyện, kiện thứ nhất tương đối cấp bách, chính là Lưu Trấn Trợ phía Đông cục trưởng sự tình. Ta nhận được tin tức, An Tĩnh từ nước ngoài trở về, hổn hển, nhìn bộ dạng còn có khả năng đi lên tầng lộ tuyến muốn bảo trụ Hồ Châu thị cục trưởng vị trí. Dù sao vị trí này quá trọng yếu, nhiều cái án tử đều tại cục thành phố ép lấy. Chỉ cần là thị cục không đổi người, những cái này án tử liền không phá được, phải như vậy một mực đè xuống, thẳng đến đại bộ phận nhân đều quên còn có như vậy án đặc biệt tử. Đinh Trường Sinh nói, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng là Lưu Trấn Đông việc này cũng có cái trình tự a. Ý của ta là, chuyện này chủ yếu vẫn là tại Lương Bí Thư chỗ đó, chuyện này, Lương Bí Thư chỗ đó đem không được quan khẩu, chúng ta nơi này làm nhiều hơn nữa công tác đều là không tốt, vẫn là muốn nhìn Lương Bí Thư là thái độ gì rồi. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương nghe vậy, im lặng không ra tiếng, Đinh Trường Sinh biết chuyện này làm Tiết Quế Xương đi tìm Lương Văn Tường nói, xác thực có chút ép buộc, dù sao Lưu Trấn Đông không phải là hắn người, hắn không như vậy nghĩa vụ. Cũng không nghĩ bởi vì chút chuyện này đi tìm Lương Văn Tường bỏ mặt. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tiết Quế Xương do dự, liền minh bạch, nói tiếp nói chuyện thứ hai, liền là ngân hàng cho vay sự tình, ta còn không có hướng nào thị trường hội báo, là do chính phủ thành phố dẫn đầu tốt, vẫn là Tiết Bí Thư ngài đến lo liệu chuyện này, tìm xem tại Hồ Châu mặt đất những cái này ngân hàng, làm bọn hắn mỗi gia đô được cho chúng ta cho vay mới được, số tiền này đều là chúng ta Hồ Châu dân chúng tổn đi vào. Không ủng hộ một chút chúng ta kiến thiết sao được. Chuyện này để ta làm, người tìm tốt ngân hàng, thị ủy chính phủ thành phố liên hợp cho hắn nhóm gửi công văn đi, mở, đến lúc đó rồi nói sau, Lưu Trấn Đông việc này, ta nhìn vẫn là từ ngươi đi tìm Lương Bí Thư thì tốt hơn, hoặc là tìm xem Lương vừa ý, làm nàng cấp truyền lời, ta cảm thấy Lương Bí Thư tâm lý hẳn là đều biết, nếu bọn hắn chính mình không đi ra vị trí, thậm chí trách chúng ta, còn nghĩ lại hướng đến ta nơi này nhúng tay. Điều này có thể sao? Tiết Quế Xương nói. Tốt, ta đây đi tìm Lương Bí Thư a. Đinh Trường Sinh nói. Ân, việc này phải nhanh, như vậy đi, hiện tại ngươi đi tỉnh thành, An Tĩnh trở về cũng phải xế chiều, ngươi đem việc này định ra đến, giúp đỡ thúc giục một chút tỉnh tay tiếp theo, đem Lưu Trấn Đông làm đến nói sau, Hồ Châu đè xuống không ít án tử, ta nhìn, cũng nên đến yết khám phá thời điểm rồi. Tiết Quế Xương nói. Đúng vậy a. Bọn hắn sợ liền là chuyện này, cho nên mới một lòng muốn tìm nhân tại nơi này chiếm vị trí. Như vậy nói, án tử liền một mực ép lấy, hệ thống công an tồn tại vấn đề mới có thể bị một mực che giấu. Đinh Trường Sinh nói, muốn che giấu cả đời, làm sao có thể chứ? Tiết Quế Xương nói, Đinh Trường Sinh là cưỡi cao thiết hồi tỉnh thành, tại lên xe phía trước liền cùng với Lương vừa ý nói chuyện điện thoại, nói đơn giản vài câu, biết được Lương Văn Tường giữa chưa phải về nhà ăn cơm. Đinh Trường Sinh cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội, lại không bắt được cái này cơ hội, kia liền nan. Trấn Đông, người bên này công tác đều giao tiếp xong chưa? Lưu Trấn đi về hướng đông xe chạm nhận lấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Ta bên này chuẩn bị tốt giao tiếp, nhưng là Hồ Châu định không tới, ta cũng không dám phía sau liền gióng trống khua chiêng giao tiếp a. Như vậy lời nói, vạn nhất không đi được, kia không được chê cười rồi. Lưu Trấn Đông nói. Người còn rất cẩn thận, người đối với ta vẫn là không có tin tưởng a. Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là ta đối với người không tin rằng, mà là tình huống bây giờ phức tạp, rất nhiều việc không phải chúng ta muốn làm thành tựu có thể làm thành. Lưu Trấn Đông nói. Đúng vậy a, mỗi sự kiện không phải là đơn giản như vậy, An Tĩnh trở về nước, phòng trưng lại muốn đi Bắc Kinh tìm hắn lão tử biện hộ cho, hiện tại muốn nhìn Lương Văn Tường là thái độ gì, nếu như hắn khuất phục An gia ý tứ. Như vậy ngươi người cục trưởng này vẫn là đương không lên, ta đối với hắn cũng liền hết hy vọng, nếu hắn khẳng làm chút chuyện, vì Hồ Châu làm chút chuyện, như vậy thì không nên lại chắn chuyện này. Đinh Trường Sinh nói, không muốn miễn cưỡng, lãnh đạo cũng có lãnh đạo khó xử, không tại kia cấp độ phía trên, không biết kia cấp độ nan, cho nên, ngươi không nên tìm đến hắn, tìm hắn, hoặc là cho hắn ra nan đề, hoặc là tự rước lấy nhục, cần gì chứ? Lưu Trấn Đông nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ta không phải vì ngươi, ta là vì Hồ Châu dân chúng, lời nói này có chút cao điệu, nhưng là ta lời thật lòng. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, nhưng là những người khác không hẳn cũng minh bạch. Lưu Trấn Đông nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2649 rõ ràng. Ngươi đây là tại cho ta ra nan đề, cũng là tại cho ta ba ra nan đề, tuy rằng ngươi nghĩ không sai, Tại An Tĩnh mở miệng phía trước đem việc này tỏa thật, thậm chí là Lưu Chấn Đông nhâm mệnh dưới tóc phát hạ đi, nhưng là nhân gia như thế nào nghĩ, còn không phải là cho là ta ba đang đánh thời gian kém, ngươi cho ta ba ngốc, hay là đối phương nhân ngốc? Lương vừa ý hỏi. Vậy làm sao bây giờ, cứ tính như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý không lên tiếng, qua một hồi, nói ta không giúp ngươi đi, ngươi khẳng định trách ta, nhưng là ta cũng chỉ có thể là giúp ngươi tới đây, giữa trưa ngươi đi trong nhà A, xem hắn là có ý gì. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh nói. Các ngươi khi nào khách khí như vậy rồi, một câu nhất tiếng cảm ơn. Lương Băng bưng lấy trà tiến đến, hỏi. Lương Băng còn không biết Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý quan hệ, kỳ thật nói cho cùng các nàng cũng không có gì quan hệ, chính là một đêm kia nhất thời quật khởi thôi. Chúng ta còn không có nói xong việc, ngươi đừng đến phiền chúng ta. Lương vừa ý nói. Thật tốt tốt, các ngươi tiếp tục các ngươi nói nhỏ, ta đi xuống. Lương Băng kỳ quái nói. Lương Băng vừa đi sau, Lương vừa ý nhỏ giọng nói anh ta gọi điện thoại cho ta rồi, cảm ơn ngươi. Nộp tiền bảo lãnh rồi, đúng không? Ân, nhưng là ta không nghĩ tới dùng nhiều như vậy nộp tiền bảo lãnh kim, 50 vạn Mỹ kim, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ. Lương vừa ý nhỏ giọng nói. Không có việc gì, kia cũng chỉ là nộp tiền bảo lãnh kim, chỉ cần là anh ngươi không chạy, không trốn, những tiền kia còn có khả năng trở về, đến lúc đó dùng đến bồi thường đối phương tổn thất a, anh ngươi lúc ấy có phải hay không uống rượu rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, ta lười hỏi hắn, hắn hiện tại biết sợ, liền đứng ở nhà trọ nơi nào cũng không dám đi. Lương vừa ý nói. Kế tiếp chính là dài dằng dặc tố tụng rồi, cái này ngược lại không có việc gì, giao cho luật sư là được rồi, hắn nên như thế nào cuộc sống liền như thế nào cuộc sống, chỉ cần là không còn gây chuyện liền không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Ba ta còn không biết việc này, nếu đã biết, phỏng chừng muốn bị tức chết. Ta cũng chính là chỉ có thể tìm ngươi giúp đỡ, những người khác đều không dám, cái này vòng không có bí mật, bị một cái người biết, chẳng khác nào là bị tất cả mọi người biết rồi. Lương vừa ý nói. Cái này ngươi yên tâm đi, ta hiểu. Đinh Trường Sinh nói. Buổi trưa, Đinh Trường Sinh cùng Lương ra tìm muội cùng một chỗ trở về tỉnh ủy ra trúc viện, Lương Băng cùng Lương vừa ý hai nhân tại phòng bếp bên trong giúp đỡ bảo mẫu nấu cơm. Đinh Trường Sinh ngồi tại phòng khách nghĩ đợi một chút nên như thế nào hướng Lương Văn Tường nói chuyện này. Khi muốn nói khéo, còn muốn cho Lương Văn Tường cảm thấy chuyện này chính mình nói đúng, nếu như không làm như vậy lời nói, liền mang đến vô cùng tận phiền toái, cùng với hiện tại Hồ Châu trị an trình độ. Lương Văn Tường giữa trưa trở về, vừa nhìn mở cửa chính là Đinh Trường Sinh, nói con Cú Tiến Trạch, vô sự không đến, ngươi lại có chuyện gì? Lương Bí Thư, ngươi nhìn ngươi nói. Không có việc gì ta thì không thể đến nhìn ngài. Người thiếu vô nghĩa, có việc nói việc a, Lương Băng cũng tới, người nhưng là có đoạn thời gian không có tới, như thế nào không đến trong nhà xem ta. Lương Văn Tường nhìn đến Lương Băng cũng tới, thật cao hứng. Ta không phải là không nghĩ đến, là ta tỷ không cho ta đến. Ai, đừng nhéo lỗ tai, Lương Băng cùng Lương vừa ý tại phòng bếp bên trong liền bóp đi lên. Lương Văn Tường tiếu. Làm tại sofa phía trên, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ý bảo Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống nói. Ngày hôm qua ra một kiện rèm pha, ta cũng chính là hướng ngài một mình hội báo, bằng không ta không dám nói. Đinh Trường Sinh nói. Chuyện gì, Lương Văn Tường nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh vốn là không muốn nói chuyện này, này dù sao cũng là dính đến Đường Linh Linh thanh danh, nhưng là nếu như không lời nói, Lương Văn Tường khả năng đã đi xuống không được quyết tâm. Cũng chỉ có làm Lương Văn Tường biết Trần Hán Thu cùng với sau lưng của hắn người là mặt hàng gì, mới có thể làm cho Lương Văn Tường quyết định. Đinh Trường Sinh đem Trần Hán Thu vì sao rời đi Hồ Châu, cùng với tại Đường Linh Linh văn phòng phát sinh những chuyện kia đều nói một lần, Lương Văn Tường sắc mặt dị thường nan kham, Lương vừa ý cùng Lương Băng bưng thức ăn đi ra nhìn thấy Lương Văn Tường sắc mặt về sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lương Bí Thư, Hồ Châu che vạch Trần, thì cục là một mấu chốt, rất rõ ràng. Nếu như mấy cái án tử không phá, như vậy cái này che liền vĩnh viễn cũng không có khả năng phá, cho nên, thì cục trưởng vị trí này thượng phóng một cái dạng gì người, sự tình quan đại cục, Hồ Châu Kinh phát triển, thế tất yếu có phá cuộc người, kia thì cục trưởng chính là cái này phá cuộc người tích cực dẫn đầu. Đinh Trường Sinh nhiều lần lặp đi lặp lại nhấn mạnh thì cục trưởng người chọn tầm quan trọng. Nếu là trọng yếu như vậy, người dứt khoát kiêm chức quên đi. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không tinh lực như vậy này, ta cùng Tiết Bí Thư thương lượng một chút, Hương Sông kinh tế mang phát triển cần phải rất nhiều tiền, ta có được chỗ vì hạng mục này chảy tiền, quang một kiện sự này liền đủ ta bận rộn, ta nếu không tại cục tỏa chấn, cục phá án, tính tại ai trên đầu, vô luận tính tại ai trên đầu, cục trưởng công lao là chạy không được, ta kiêm chức cục trưởng, đối với phá án các đồng chí không công bằng. Đinh Trường Sinh nói đạo lý rõ ràng. Ân, nhìn đến trước khi tới ngươi đã đem sở hữu nói đều nghĩ xong, ta đây còn có thể nói cái gì đó? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh nói không phải là ta đều nghĩ xong, là chuyện này thực nhanh cấp bách, An Tĩnh nhận được Trần Hán Thu gặp chuyện không may tin tức, lập tức từ nước ngoài trở về, nhìn đến vì việc này, hiện tại Hồ Châu thị cục xảy ra vấn đề, che không bưng bít được rồi, Nam Nhã Ninh tìm muội án tử, để Khôn Thành lão bà Trần Lục Trúc bị hại án tử. Cùng với Chu Bội Quân cùng để Khôn Thành như thế nào trốn đi án tử, có thể nói cái nào án tử liên lụy đi ra nhân vật đều không nhỏ, cho nên, bọn hắn nóng nảy. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, chợt đứng lên, nói tốt, việc này ta đã biết, ăn cơm đi, ăn cơm ngươi trở về làm ngươi sự tình, nên ngươi làm tốt tốt làm, không nên ngươi quan tâm sự tình ngươi liền không cần quan tâm. Vâng, bí thư, ta đã biết. Đinh Trường Sinh đứng lên theo lấy Lương Văn Tường mặt sau đi hướng bàn ăn. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh ly khai Lương ra, hắn và Lương Băng cùng đi, Lương vừa ý vốn là cũng nghĩ đi ra tới làm đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một ánh mắt ngăn lại, qua một hồi cấp Lương vừa ý phát ra đầu tin nhắn ba người không cho ta tin chính xác, lòng ta không chắc, ngươi sẽ giúp ta thám thính một chút, cảm ơn, hôn ngươi. Nếu như không có mặt sau hai chữ này, Lương vừa ý thực khả năng chế nhạo hắn vài câu liền xong việc, nhưng là có hai chữ này, làm đầu này tin nhắn lập tức mập mờ, cho nên Lương vừa ý mặc dù không có hồi âm, nhưng là lại thật dựa theo yêu cầu của hắn đi thám thính tin tức. Ba, ngươi là nghỉ còn là uống chén trà? Lương vừa ý hỏi. Không ngủ, cho ta chén trà a. Lương Văn Tường ngồi tại phòng khách, nhìn băng tần tin tức, nói. Lương vừa ý rót chén trà bưng đi qua, vừa mới buông xuống. Lương Văn Tường hỏi anh ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Quyển thứ 6 gạch dưới 2650 không cam lòng. Lương vừa ý lập tức sửng sốt, qua hơn nửa ngày, tại Lương Văn Tường ánh mắt nhìn soi mói, này mới không thể không nói anh ta. Anh ta có thể ra chuyện gì, không có nghe nói à. Nhà đầu, anh ngươi là như thế nào đi ra ngoài đọc sách, ngươi không biết sao, nếu không là bên kia có ta quan hệ, hắn có thể đi ra ngoài ư, ngươi còn giấu giếm ta. Mấy ngày nay người bạn kia đi ra ngoài nghỉ phép rồi, trở về mới biết được anh ngươi sự tình, bất quá cũng may anh ngươi đã nộp tiền bảo lãnh, ta suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ tới việc này rốt cuộc là ai làm, cho nên liền cho ngươi ca gọi điện thoại, hắn mới nói với ta lời nói thật, hắn chỉ cùng ngươi liên lạc qua, không phải là ngươi là ai. Ai giúp bận rộn, Lương Văn Tường hỏi. Ba, ngươi đừng sinh anh ta khí rồi, hắn cũng là nhất thời hồ đồ, việc này mau giải quyết xong rồi. Vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm làm, người yên tâm, tìm người kháo phổ. Lương vừa ý nói, ai giúp bận rộn? Người tìm ai à? Lương Văn Tường uống ngụm trà, hỏi. Ta không biết bên ngoài người, quốc nội người nhận thức cũng chỉ dám ở vòng tròn ở ngoài tìm, cho nên, ta tìm Đinh Trường Sinh, hắn ở nước ngoài có công ty, tại nước Mỹ cũng có quan hệ, cho nên liền tìm hắn, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không đem việc này nói cho người khác, ta sợ có người tìm ngươi gây chuyện. Lương vừa ý nói. Ân, ta đã đoán rồi, Đinh Trường Sinh, ai, chúng ta lại khiếm hắn một cái nhân tình. Lương Văn Tường chua xót nói. Ba, việc này hắn chưa từng có chủ động cùng ta nói rồi, bên kia luật sư đang làm việc này, toàn bộ tiến triển đều là ca nói cho ta đấy, cho nên, Đinh Trường Sinh bất kể là không phải là hết sức làm như vậy, ta tin tưởng đây đều là thiện ý, làm việc không trương dương, cho nên, ta cảm thấy hắn vẫn là đáng tin cậy. Năm đó Tề lão tam nhà ta đến Giang Đô ngoạn, là tới tìm ta ca ngoạn, đột nhiên viêm ruột thừa, ở đây như vậy nhiều vòng người, không có một cái dám ký tên, không có người ký tên sẽ không pháp giải phẫu. Lúc ấy cũng là Đinh Trường Sinh ký tên, lúc ấy bác sĩ hỏi hắn cùng Tề lão tam nhà ta là cái gì quan hệ, Đinh Trường Sinh nói đó là hắn huynh đệ, lúc ấy ở đây người, mặt cái kia hồng a, nhất là anh ta, Tề lão tam nhà ta cùng ta ca quan hệ tốt nhất, anh ta không dám ký tên. Quên đi, không nói chuyện này rồi, ta lúc ấy muốn ký tên bị anh ta cản lại. Lương vừa ý nói. Còn có việc này, Lương Văn Tường nhíu mày hỏi. Ân, từ đó về sau, Tề lão tam nhà ta liền cùng với anh ta dần dần sơ viễn. Ngươi nhìn hắn bao lâu không đến nhà chúng ta chơi, cũng không tiếp tục tìm anh ta, ngược lại cùng Đinh Trường Sinh quan hệ phi thường thiết. Mỗi lần Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh, Tề lão tam lại bận rộn đều có khả năng bồi tiếp Đinh Trường Sinh uống một bữa. Có chút quan hệ không phải là bình thường rượu thịt mua, mà là thời khắc mấu chốt duỗi bắt tay kết xuống duyên phận. Anh ta, ai? Lương vừa ý nói đến đây không nói thêm gì đi nữa. Lương Văn Tường cũng là sững sờ, trải qua một lúc lâu, mới nói chuyện này ta sẽ không hỏi Đinh Trường Sinh rồi, lần sau gặp mặt khi thay ta cảm ơn hắn, thì nói ta biết chuyện này. Minh bạch, Lương vừa ý nói. Vào đêm, An Tĩnh cuối cùng trở lại Bắc Kinh, về nhà sau đó, còn chưa kịp uống miếng nước, liền đem Hồ Châu sự tình nói cho An Như Núi. An Như Núi vẫn luôn tại mở, lên phi cơ trước hắn và An Như Núi liên hệ, nhưng là không liên lạc với, cho nên giờ này khắc này chỉ có thể là nắm chặt thời gian. Trọng yếu như vậy sự tình như thế nào mới nói? An Như Núi giận dữ nói. Trước không muốn xách Trần ra tên hỗn đản nào rồi, ta quất thời gian sẽ tìm hắn tính sổ sách, làm sao bây giờ? An Tĩnh hỏi. An Như Núi ngồi tại phòng khách, chỉ lấy điện thoại nói ngươi trước cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại, liền nói ngươi ngày mai đi Giang Đô bái phòng hắn, hỏi một chút hắn tại Giang Đô sao? Lương Văn Tường nhận được An Tĩnh điện thoại một điểm cũng không ngoài ý liệu, vừa nhìn điện thoại dãy số. Cũng biết hắn là dùng điện thoại nhà đánh, hiểu hơn giờ này khắc này tại điện thoại cái kia một đầu nhất định không phải là chỉ có An Tĩnh một người đang nghe. Cho nên, Lương Văn Tường cũng không ẩn giấu dịch, càng không có giả bộ hồ đồ. Ba người tại trong nhà sao? Lương Văn Tường hỏi. An Tĩnh nhìn An Như Núi, nói còn không có trở về, nghe nói còn tại mở. Lương thúc thúc, ta mới vừa từ nước ngoài trở về, cho ngài dẫn theo ăn lót dạ phẩm, ta ngày mai đi Giang Đô. Không biết ngài có thời gian gặp ta sao? Có thời gian, ta mấy ngày nay đều tại Giang Đô, không đi ra, ngươi sau khi đến cấp thư ký gọi điện thoại là được. Lương Văn Tường nói. Vậy thì tốt, ta đây sáng mai đi qua. An Tĩnh nói. Cúp điện thoại, An Tĩnh nhìn về phía An Như Núi, nói ba, hắn đây là ý gì, việc này còn có chậm sao? Theo ta nhìn, Giang Đô ngươi không cần thiết đi, việc này hắn sớm định xuống. Sẽ không tiếp tục xếp vào người của chúng ta, nếu như hắn thôi, việc này còn khả năng có hy vọng, nhưng là hiện tại nha, ta lo lắng đại cục đã định rồi, người đi cũng là đi không, tự rước lấy nhục thôi. An Như Núi giận dữ nói. Không thể nào, An Tĩnh không cam lòng hỏi. Ta giải Lương Văn Tường cái này người, nghe khẩu khí của hắn, việc này chúng ta không xen tay vào được, nhìn đến mặt mũi này không chịu lại cho chúng ta rồi. An Như Núi nói. Ta đây làm sao bây giờ? An Tĩnh hỏi. Cùng với là đang tại hắn trên người nghĩ biện pháp, còn không bằng đem Hồ Châu sự tình thật tốt hái a, tranh thủ thời gian ngắn nội không xảy ra vấn đề, hãy mau đem Hồ Châu sinh ý đều đã xong a, không có người sẽ giúp ngươi chống. An Như Núi nói. Còn có cái Đường Linh Linh, ta cảm thấy hẳn là có thể chống đỡ ở a. An Như Núi lắc lắc đầu, nói chớ tin cái kia nữ nhân không đáng tin, ta nhắc nhở ngươi. Cái này nhân không thể tin, người nếu không nghe ta đấy, cật khuy đừng khóc. An Tĩnh từ nhỏ tính tình cũng rất ảo, tuy rằng An Như Núi nói như vậy, nhưng là hắn không tin, cho nên, một cái rất lớn đã sớm xuất phát đi Giang Đô, quyết định lại đi tìm Lương Văn Tường thử xem. Tuy rằng cha hắn An Như Núi đã sớm cho hắn đánh dự phòng châm rồi, nhưng là không chạm vào Nam Tường, hắn là không có khả năng quay đầu, bằng không hắn cũng không có khả năng là một nam đồng. Tỉnh ủy đại viện hắn là ngựa quen đường cũ, cho nên tại Lương Văn Tường đi làm phía trước liền đến Lương Văn Tường cửa nhà rồi, thẳng đến Lương vừa ý đi ra ngoài rèn luyện, mới phát hiện hắn đến đây một hồi lâu. Vừa ý muội muội, Lương bí thư đâu này? Đi lên sao? An tổng, người như thế nào tại nơi này a? Đến đây cũng không đi vào, bà ta đi lên, tại trên lầu luyện tập thư pháp, đi thôi, tiến đến nói chuyện. Lương vừa ý nói, người tốt có thể đắc tội. Nhưng là tiểu nhân không thể đắc tội, tại Lương vừa ý mắt bên trong, An Tĩnh không thể nghi ngờ là cái tiểu nhân, hơn nữa tại bọn hắn cái này vòng tròn, An Tĩnh danh tiếng phi thường không tốt, nhất là hắn tính định hướng chính là một chuyện tiếu lâm, tuy rằng vòng tròn cũng có rất nhiều đánh các loại cờ hiệu độc thân, được nhận định vì là loan, nhưng là không một cái thừa nhận, An Tĩnh là thứ nhất thừa nhận, còn mang theo hắn ngoại quốc lão bạn gái đến bọn hắn thường xuyên đi quán ba ngoạn. Ghê tởm chết. Ba. An tổng đến đây. Lương vừa ý chiều trên lầu hô. Tốt, ta đã biết, cái này xuống. Lương Văn Tường một hồi liền đi xuống, trong tay còn cầm lấy lau tay khăn mặt, nhìn đến vừa mới lại đem mực chất lỏng làm trên tay. Quyển thứ 6 gạch dưới 2651 lời khuyên. An tĩnh đến đây, tỏa. Lương Văn Tường chỉ trong phòng khách sofa khô, nói, hơn nữa dẫn đầu đi tới. Lương thúc thúc, đây là cha ta để ta cho ngài mang đến đồ vật. Nga, là vật gì? Lương Văn Tường nhiều hứng thú hỏi. Là từ biệt nhân đưa hắn rượu. Lương Văn Tường khoát tay, nói An bộ trưởng rượu nhất định là rượu ngon, nhưng là ta gần nhất can không tốt, bác sĩ đã để ta kiêng rượu, đến cái này tuổi tác, cũng sống minh bạch, chuyện gì cũng không dám quá hợp lại, bao gồm uống rượu, lúc đi ngươi mang đi ta biết An bộ trưởng rượu ngon. Lương Văn Tường lời này làm An Tĩnh tâm lý sửng sốt, có một loại dự cảm xấu. Cũng minh bạch tối hôm qua hắn lão tử nói khả năng đúng vậy, Lương Văn Tường không nghĩ tiếp tục cấp An ra mặt mũi. An Tĩnh ngồi tại trên sofa, mà Lương vừa ý là rót một chén trà cấp An Tĩnh, Lương Văn Tường sáng sớm uống bạch thủy, cho nên một chén trà cứ như vậy lẻ loi phóng tại bàn trà phía trên, có vẻ có chút lúng túng khó xử. Ta biết Hồ Châu đã xảy ra một việc, cũng lớn dồn minh bạch ngươi tìm đến ta ý tứ, An Tĩnh, Hồ Châu sự tình. Phóng vừa để xuống cũng đến thời điểm. Lương Văn Tường nói. Lương Văn Tường lời nói này vô cùng hàm xúc rồi, đó chính là ngươi nhóm An gia cũng nên thu tay lại rồi, lại làm như vậy đi xuống, tất cả mọi người không dễ nhìn, nhưng là An Tĩnh không như vậy nghĩ. Lương thúc thúc, ta không rõ ý tứ của ngươi, ta tại Hồ Châu là làm đang lúc sinh ý, không có bất kỳ cái gì vi pháp loạn kỳ sự tình, làm sao lại làm không nổi nữa đâu này. An Tĩnh hỏi. Lương Văn Tường thực phiền loại này cấp mặt không biết xấu hổ hành vi, hơn nữa hiện tại Đinh Trường Sinh đã đem che yết khai một nửa, nếu phía sau chính mình sẽ giúp An gia che phía trên, chẳng những là Hồ Châu chạy trời không khỏi nắng, chính mình tại Hồ Châu chủ tránh thượng hoa mắt ù tai cũng sẽ bị nhân lên án. Lương Văn Tường khả năng bản chất thượng là một cái chính khách, nhưng là hắn lý tưởng là làm một cái chính trị gia, cho nên, có chút tang lương tâm sự tình hắn nhất định phải làm một chút bộ dạng, ngăn cản một chút. Để Khôn Thành còn tốt đó chứ. Lương Văn Tường không tiếp lấy An Tĩnh nói đi xuống, mà là thoại phong nhất chuyển, hỏi để Khôn Thành. An Tĩnh thiếu chút nữa đã nói hắn rất khá, nhưng là nói đến bờ môi mới hiểu được đây là một cái bao nhiêu đại hố. Để Khôn Thành, ta không biết, từ trước đến nay chưa thấy qua hắn. An Tĩnh nói. Lương Văn Tường nói căn cứ truy trốn tiểu tổ người hội báo nói, tại Canada Mỹ Quốc đều gặp hắn, quá cũng không tệ lắm. Còn tại thay nhân xử lý sinh ý, không tệ, nhiều năm như vậy quản lý kinh nghiệm cuối cùng là dùng tới, không biết hắn ở nước ngoài có phải hay không cùng tại quốc nội giống nhau rào hoạt như thế, tài giỏi. Lương Văn Tường nói lại rõ ràng bất quá, ta đem ngươi An Tĩnh, các ngươi An gia làm việc này đều nhất cho ngươi điểm ra đến, ngươi chính mình đi nghĩ, ngươi làm thế nào một chút việc là ta biết, đến trình độ này, ngươi còn ở lại chỗ này chẳng biết xấu hổ. Vậy cũng đừng trách ta từng tầng một lột ra. An Tĩnh cũng đã làm bộ gia đình đi ra, biết Lương Văn Tường đem nói được cái này phân thượng, xem như không có đường sống vẹn toàn rồi, hắn hiện tại cuối cùng bắt đầu hối hận chính mình đến tự rước lấy nhục. Vì thế gật gật đầu, nói ta minh bạch, ta sẽ đem Hồ Châu sinh ý chậm rãi xử lý, không còn cấp Hồ Châu thêm phiền toái, bất quá ta cái kia một chút đầu tư đều là ngân hàng cho vay, này có thể có chút tiền trả khó khăn, Hồ Châu tổn thất, không thể tránh được. Ta tại Hồ Châu đem những hạng mục này đều làm tiếp, còn có trả nợ hy vọng, nếu không, những cái này cho vay còn thượng hy vọng rất nhỏ. Lương Văn Tường không nói một lời, An Tĩnh đứng lên, cầm lấy chính mình mang đến đồ vật ly khai, Lương vừa ý đưa đến cửa, An Tĩnh không tiếp tục một câu. Nhìn người này, nhiều vô sỉ, hắn lão tử hay là chúng ta đảng quan lớn, vì chính mình con cháu đời sau lợi ích, mặt cũng không cần, không có một chút lễ nghĩa liêm sỉ, dạng người này. Đáng sợ, muốn là chúng ta đảng quan lớn đều là loại mặt hàng này, như thế nào được? Lương Văn Tường giống là đang nói cấp Lương vừa ý nghe, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhà đầu tư bắt cóc ngân hàng bắt cóc địa phương chính phủ, những người này vô cùng thiếu đòn bẩy, có thể bẩy được nhiều như vậy tiền, An Tĩnh rốt cuộc tại ngân hàng vay bao nhiêu tiền? Lương vừa ý hỏi, cái này không có người biết chưa, cũng muốn hỏi Hồ Châu thị địa phương chính phủ. Lương Văn Tường đứng lên duỗi eo mỏi, có chút mỏi mệt nói. Ba, vừa mới An Tĩnh nói cho vay không đơn giản như vậy, ta giống như nghe Đinh Trường Sinh nói qua nhất miệng, nói là để Khôn Thành lúc ấy làm Hồ Châu chính phủ thành phố vì An Tĩnh cho vay đã làm đảm bảo, cho nên, nếu như là như vậy nói, kia An Tĩnh chính là uy hiếp Hồ Châu chính phủ thành phố rồi, đến lúc đó hắn rút lui sạp, kia một chút cho vay ngân hàng là muốn tính tại Hồ Châu chính phủ thành phố trên đầu, ngân hàng không phải là địa phương chính phủ ngân hàng, nhiều như vậy phá hư sổ sách lạn sổ sách. Có chính phủ thành phố cái này coi tiền như rác, bọn hắn không sợ, nhưng là Hồ Châu kinh tế tình thế thế tất chuyển biến xấu. Lương vừa ý nói, có chuyện này, Lương Văn Tường lập tức liền nổi giận. Ba, người không nên tức giận, loại sự tình này không phải là Hồ Châu một chỗ có thể làm được đến, để Khôn Thành là người nào, làm ra loại sự tình này tuyệt không kỳ quái, cho nên, hiện tại đương vụ chi cấp bách là như thế nào ổn định An Tĩnh, làm hắn đem ăn vào đi đồ vật chậm rãi phun ra đến. Miễn cho hắn rút lui, ngân hàng nợ nần tập trung bùng nổ, đến lúc đó Hồ Châu liền có thể thật phiền toái. Lương vừa ý nói, những cái này hỗn trướng, Tiết Quế Xương là làm gì ăn, hắn thị trưởng thành phố, chuyện này ta như thế nào từ trước đến nay không nghe hắn nói khởi quá. Lương Văn Tường hoàn toàn nổi giận. Ta đây cũng không biết, lẽ ra hắn không có khả năng không biết. Lương vừa ý gật đầu nói. Đinh Trường Sinh còn không có rời đi tỉnh thành. Đang chuẩn bị xuất phát hồi Hồ Châu, nhưng là còn không có xuất phát, đã bị Tiết Quế Xương điện thoại cấp cản lại. Này, Trường Sinh, ngươi ngày hôm qua như thế nào cùng Lương Bí Thư đàm, lão đầu cơn tức như thế nào lớn như vậy, ta đang tại hướng đến tỉnh thành đuổi, ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi gặp hắn a. Tiết Quế Xương nói, cái gì, ta không nói gì nha, đúng rồi, hiện tại cũng không nói cho ta nói muốn đi thấy hắn, ta đi không thích hợp a. Đinh Trường Sinh hỏi, tóm lại, người đi tỉnh ủy chờ ta một hồi liền đến, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, gặp mặt rồi nói sau. Tiết Quế Xương nói, Đinh Trường Sinh đến tỉnh ủy đại viện sau đó, tỏa tại xe bên trong, đem ngày hôm qua mình và Lương Văn Tường gặp mặt toàn bộ chi tiết đều nghĩ một lần, nhưng là không phát hiện chính mình làm sai chỗ nào, hoặc là nói sai rồi. Này, đi làm sao? Đinh Trường Sinh cấp Lương vừa ý gọi điện thoại. Hỏi một chút tình huống. Ngươi hồi Hồ Châu rồi hả? Lương vừa ý hỏi. Không có đâu, cái này không phải là vừa mới nghĩ phải đi về, nhưng là bị Tiết Quế Xương điện thoại cản lại, giống như là ngươi ba nổi gióa, ta liền muốn hỏi một chút ngươi xảy ra chuyện gì. Tiết Quế Xương muốn ta ở tỉnh ủy chờ hắn, sau đó cùng đi gặp ba ngươi, ta cuối cùng biết được đạo ta phải đối mặt là cái gì mưa to gió lớn a. Đinh Trường Sinh nói. Cho ngươi cái lời khuyên, ngươi tốt nhất là đừng đi. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Lương vừa ý nói. 2652 thực thất vọng. Ta là không muốn đi, nhưng là mới vừa Tiết Quế Xương gọi điện thoại cho ta rồi, không nên ta đi không thể. Ngươi nói ta làm sao bây giờ, phía sau nói sau không đi không thích hợp a. Ngươi liền nói cho ta, rốt cuộc là bởi vì cái gì việc a? Chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, An Tĩnh sang sớm đã tới nhà ta, đàm thật không tốt. Hơn nữa An Tĩnh nói nếu như hắn tại Hồ Châu sinh ý bị hao tổn lời nói, tổn thất không phải là hắn, mà là Hồ Châu chính phủ thành phố, các ngươi chính phủ thành phố có phải hay không vì An Tĩnh tại ngân hàng cho vay làm bảo đảm? Lương vừa ý hỏi. Ta đây thật đúng là không biết, này là lúc nào sự tình? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Để Khôn Thành tại thời điểm nhất định là để Khôn Thành tại thời điểm yêu cầu chính phủ thành phố làm đảm bảo, chính phủ vì xí nghiệp cho vay làm đảm bảo. Các ngươi cũng thật có thể làm ra được, bà ta sinh khí còn không phải là cái này, mà là hắn không biết việc này, Tiết Quế Xương một mực giấu giếm hắn, hắn không tin Tiết Quế Xương không biết việc này, bà ta là cỡ nào tín nhiệm hắn, nhưng là gần nhất việc này đến nhìn, bà ta thực thất vọng, đối với hắn, cho nên, ngươi cẩn thận một chút a, có thể không khứ tự đừng đi. Đi không phải là bị mắng chính là nhìn Tiết Quế Xương bị mắng, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lương vừa ý nói, ta minh bạch. Cảm ơn, phi thường cảm tạ. Cùng ta còn khách khí, đúng rồi, ba ta biết anh ta sự tình rồi, để ta cảm ơn ngươi. Lương vừa ý nói. Đây đều là việc nhỏ, tốt lắm, không nói, Tiết Quế Xương điện thoại lại tiến đến. Đinh Trường Sinh nói. Treo Lương vừa ý điện thoại, lại cấp Tiết Quế Xương đánh trở về. Tiết Bí Thư, ta mới vừa cùng Lương vừa ý liên hệ một chút. Việc này thực có khả năng là bởi vì Hồ Châu chính phủ thành phố vì An Tĩnh cho vay đảm bảo sự tình, người có chuẩn bị tâm lý a? Đinh Trường Sinh nói. Ngoá nó, việc này xong rồi, vẫn là không có giấu giếm ở a. Tiết Quế Xương lầu bầu nói. Giấu giếm là không dối gạt được, là An Tĩnh sáng sớm đi tỉnh ủy đi tìm Lương Bí Thư, tự mình nói cho hắn, dù sao không có lời gì tốt, chính là uy hiếp Lương Bí Thư, chỉ cần là việc buôn bán của hắn tại Hồ Châu bị hao tổn, tổn thất không phải là hắn, mà là Hồ Châu chính phủ thành phố cùng dân chúng. Đúng rồi, chính phủ thành phố vì hắn tổng cộng bảo đảm bao nhiêu tiền, làm hắn như vậy không kiêng nể gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Theo ta được biết, lúc ấy tổng cộng là bảo đảm 40-50 cái ức, sạp cửa hàng rất lớn, rác đốt cháy nhà máy nhiệt điện, cả nước lớn nhất tân năng nguyên ô tô căn cứ, thao, lúc ấy để Khôn Thành giống như điên rồi, ai cũng ngăn không được. Hơn nữa khi đó đúng là hắn như mặt trời giữa trưa thời điểm lại tăng thêm An Gia uy bức lợi dụ, ai dám nói một chữ không? Tiết Quế Xương nói. Nhiều tiền như vậy, trách không được An Tĩnh không kiêng nể gì, Lương Bí Thư cự tuyệt hắn lại lần nữa duỗi tay Hồ Châu thì cục trưởng yêu cầu, này mà bắt đầu uy hiếp, Lương Bí Thư lần này là giận thật, ta cũng chỉ có thể là giúp ngươi đến trong này, ta liền không đi lên, ta ở dưới lầu chờ ngươi, được rồi, xong việc chúng ta cùng một chỗ hồi Hồ Châu. Đinh Trường Sinh hỏi. Được rồi, ta chính mình đi lên, ngươi không biết việc này, liền không muốn sam hợp. Tiết Quế Xương nói. Nếu biết là chuyện gì rồi, Đinh Trường Sinh đi lên không nhiều lắm ý nghĩa. Đinh Trường Sinh đợi tại đại viện bên trong, nhìn đến Tiết Quế Xương xe đến đây, xa xa khoát tay, sau đó lên Tiết Quế Xương xe, nằm ở sau ngồi lên thật tốt nghỉ một hồi. Ta nghĩ đến ngươi không dám tới, ngươi thật đúng là dám đến. Lương Văn Tường nhìn đến Tiết Quế Xương tiến đến, oán hận nói. Tiết Quế Xương đương nhiên không thể ra bán Đinh Trường Sinh, vì thế trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, sắc mặt thực nghiêm túc hỏi Bí Thư, chuyện gì a? Đoạn đường này cũng chưa dám ngừng. Người thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta hỏi ngươi, các ngươi chính phủ thành phố vì An Tĩnh cho vay làm đảm bảo việc này ngươi biết không? Việc này a, ta biết. Nhưng khi để Khôn Thành nói chuyện này không muốn người khác quản, hắn chính mình gánh vác hậu quả, thậm chí việc này chính phủ thành phố đã bị tách ra chuyện này, về phần là như thế nào thao tác, kia một chút ngân hàng làm sao lại đáp ứng cho hắn cho vay rồi, ta đây thực sự không phải là rất rõ ràng. Tiết Quế Xương cũng bắt đầu hướng đến để Khôn Thành trên người thôi. Nghe thế cái giải thích, Lương Văn Tường thực thất vọng, hắn hiện tại muốn không phải là trốn tránh trách nhiệm người, muốn chính là biết chuyện này. Hơn nữa có thể giải quyết vấn đề này người, nhưng là Tiết Quế Xương đẩy 62 ngũ, làm hắn rất tức giận. Nói như vậy, duy nhất nên thừa gánh trách nhiệm người chính là để Khôn Thành, vậy ngươi nói cho ta, việc này nên như thế nào xử lý, đem để Khôn Thành nắm về, làm hắn trả lại tiền sao? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, ta không phải là ý tứ này, ta là nói, ta trước khi tới cũng không biết ngài hỏi là chuyện này. Ta trở về nhất định thật tốt chứng thực một chút chuyện này trước sau chi tiết, sau đó lại tiếp tục đến hội báo, còn có xử lý phương án, ngài nhìn như vậy được không? Tiết Quế Xương nói vô cùng có đạo lý, nhưng là Lương Văn Tường cũng không ủng hộ phương án giải quyết như vậy. Nguyên lai, ngươi thị trưởng thành phố, lớn như vậy sự tình ngươi nói ngươi không biết, quyền này thân chính là cái vấn đề, một cái thị trưởng ngươi không biết của cải của nhà mình bao lớn, bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền, điều này cũng không biết. Người cái này thị trường đủ tư cách sao? Tốt, lùi từng bước nói, người đương thị trường khi là bị để Khôn Thành hàng chen, không biết việc này, kia để Khôn Thành chạy sau, người bây giờ là thị ủy thư ký, ai còn có thể lại xa lánh ngươi? Người bây giờ còn không biết sao? Nhiều như vậy cho vay, huyền tại đầu phía trên, pháp viện lệnh truyền khi nào thì phát đến chính phủ thành phố, chính mình tâm lý một điểm sổ không vậy? Quế Xương A, ta nói câu để lời nói với người xa lạ A. Ta đem Hồ Châu giao cho ngươi, vừa đến, ta nhìn ngươi vẫn có một chút năng lực. Thứ hai, ngươi làm người ta là so sánh giải, ổn trọng, nhưng là cũng khuyết thiếu một chút sáng tạo năng lực mới cùng dũng khí. Ngươi tiếp tục như vậy, Hồ Châu kinh tế tình trạng không thể đi lên, tìm không thấy tăng trưởng điểm, Hồ Châu dân chúng là muốn chửi má nó, ngươi để ta như thế nào cùng Hồ Châu dân chúng bàn giao? Lương Văn Tường hỏi, nhưng là lời này mặc dù nói vô cùng động tình. Lại làm cho Tiết Quế Xương mồ hôi lạnh tràn trề, không vì cái gì khác, liền vì hắn nói lời này khi khẩu khí, trầm thấp, vô lực, điều này làm cho Tiết Quế Xương ý thức được, chính mình tại Lương Văn Tường nơi này có một chút nguy hiểm. Lương Bí Thư, việc này ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt, ta cam đoan. Tiết Quế Xương nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói tốt, ta tin tưởng cam đoan của ngươi, Đinh Trường Sinh, như thế nào không đến, ta vừa mới nhìn đến hắn tại trong sân Hoàng Du, ngươi đi ra ngoài đi, đem hắn kêu tiến đến, ta có nói mấy câu muốn nói. Tiết Quế Sương như chút được gánh nặng, lập tức ra cửa. Nhanh như vậy, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh nghe được mở cửa xe âm thanh, ngồi dậy, nhìn đến Tiết Quế Sương trở về. Chuyện lớn, ngươi đi một chút lương phòng thư ký làm việc a, hắn tìm ngươi có lời, bà ngoại ơi, chúng ta lần này là bị để Khôn Thành Hòa An Tĩnh hại thảm rồi, đây là ta mấy năm này đến lần thứ nhất nhìn đến Lương Bí Thư nổi giận lớn như vậy. Tiết Quế Sương nói, ta đây còn đây, Đinh Trường Sinh hỏi, 2653 đường lui, lãnh đạo cho ngươi đi, ngươi không dám đi, Tiết Quế Sương lười cùng hắn nói chuyện, ngồi vào trong xe, điểm điếu thuốc, không nói một lời. Này cho vay sự tình, như thế nào xử lý? Đinh Trường Sinh không có lập tức xuống xe, hỏi. Như thế nào xử lý? Ta muốn là biết như thế nào xử lý, vừa mới sẽ không bị mắng. Ai, việc này à, ta nhìn chính là một khoản hồ đồ sổ sách, không biết là một cuối cùng cái gì ngây ngô sổ sách phá hư sổ sách đâu này. Tiết Quế Sương nói. Nhưng là, chúng ta chính phủ thành phố là đảm bảo người, chỉ cần là chính phủ thành phố không ngã đóng, số tiền này phải còn à, như vậy vừa đến. Vậy thì đồng nghĩa với là chúng ta cầm lấy Hồ Châu thị dân chúng tiền đi giúp An Tĩnh còn Trương Mục. Đinh Trường Sinh nói. Người đi trước đi, quay đầu chúng ta lại thương lượng việc này làm sao bây giờ, cầu Nhật để Khôn Thành, đem chúng ta đều hại thảm rồi. Tiết Quế Sương mắng. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, mở cửa xe đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh vào cửa về sau, phát hiện Lương Văn Tường sắc mặt xác thực không tốt lắm, nhìn qua có hơi trắng bệch. Lương Bí Thư. Ngài tìm ta. Ngồi đi, Hồ Châu chính phủ thành phố vì An Tĩnh cho vay đảm bảo sự tình ngươi biết không? Lương Văn Tường hỏi. Ta biết. Ngươi có biết, khi nào thì biết? Lương Văn Tường trừng mắt, hỏi. Đại khái là nửa giờ sau a, ta hỏi một chút Lương vừa ý, nàng nói cho ta đấy, phía trước ta không biết. Đinh Tiên Sinh ăn ngay nói thật nói. Vậy thì tốt, ta vừa mới hỏi Tiết Quế Sương, hắn không có chủ ý, ta cũng không biết vay bao nhiêu tiền. Các ngươi tính toán như thế nào trả à nha? Nhìn bộ dạng này, An Tĩnh là không có ý định lại còn. Lương Văn Tường nói. An Tĩnh không còn, chúng ta cũng là không có khả năng còn, muốn lặn liền lặn quốc gia, An Tĩnh đến lúc đó ăn vào đi bao nhiêu, hắn phải phun ra đến bao nhiêu? Đinh Tiên Sinh nói. Lương Văn Tường nghe vậy tinh thần chấn động, hỏi có ý tứ gì? Nói cẩn thận một chút. Cho vay không phải là hôm qua mới vay. Ta không nhìn thấy cho vay cụ thể mức cùng thời gian, chúng ta chính phủ thành phố đảm bảo cũng không phải là đảm bảo cả đời, trong này khẳng định còn có một chút đảm bảo điều kiện tại bên trong, cho nên, này muốn nhìn cụ thể đảm bảo hợp đồng là như thế nào ký tên, An Tĩnh tại Hồ Châu đồn không ít thổ địa, sau khi trở về chúng ta mà bắt đầu động tác, những cái này thổ địa hắn hoặc là khai phá, hoặc là phong tồn, nghĩ bán, không có cửa đâu, nếu nghĩ bán, cũng có thể bán đấu giá, bán còn tiền của ngân hàng. Đến kỳ chúng ta sẽ không lại bảo đảm, như vậy thất thất bát bát xuống, cũng có thể giảm bớt không ít gánh nặng, chúng ta cũng có thể hiện tại phối hợp ngân hàng cáo chúng ta, hãy mau đem An Tĩnh tại Hồ Châu tài sản niêm phong nói sau. Đinh Trường Sinh nói, làm như vậy phiêu lưu rất lớn, người có nghĩ tới không? Lương Văn Tường hỏi, ta biết, đến từ phía trên áp lực đúng không, chúng ta mặc kệ, phía trên áp lực lại như thế nào ép, cũng không có khả năng trực tiếp ép đến chúng ta trên đầu. Chúng ta phía trên, không phải là còn có ngài đẩy thôi. Đinh Trường Sinh rào hoạt nói. Lương Văn Tường tiếu tiếu, nói các ngươi trở về sờ sờ để, cũng tìm tương quan ngân hàng mở, hỏi một chút bọn họ là như thế nào nghĩ, thống nhất đường kính, thống nhất bộ sậu, nói cho bọn hắn hậu quả, mới có thể đem tiền muốn trở về đến, nếu không, bọn hắn những cái này vay đi ra ngoài tiền cũng đừng muốn trở về. Ta biết, hơn nữa chúng ta hương sông kinh tế mang khai phá. Cũng cần cho vay, cũng trông cậy vào những tài thần này ra, cho nên, bọn hắn không nghe chúng ta, chịu thiệt kết quả chúng ta cũng không quản, đương vụ chi cấp bách là phải đem để Khôn Thành làm trở về, không đem hắn làm trở về, An Tĩnh không có khả năng thành thật. Đinh Trường Sinh nói, án tử sự tình phải nắm chặt, người nói cái kia Lưu Chấn Đông nhâm mệnh mau chóng đi xuống, ta hy vọng các ngươi có thể ở Hồ Châu làm ra ít đồ đến, nhất là ngươi, nhất định phải làm tốt lắm, đừng sai lầm. Các ngươi Hồ Châu gần nhất đoạn thời gian này ra nhiễu loạn còn thiếu sao? Lương Văn Tường nói. Vâng, Lương Bí Thư, ta nhất định đem chỉ thị của ngài đều nhắn dùng đúng chỗ, dựa theo chỉ thị của ngài làm việc. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường đứng lên, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên. Tại Đinh Trường Sinh đi hướng cửa thời điểm, Lương Văn Tường vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai, nói ngươi làm sự tình ta tâm lý nắm chắc, cảm ơn. Đinh Trường Sinh sửng sốt, ý thức được hắn nói đúng Lương vừa ý sự tình, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng, ly khai Lương Văn Tường phòng làm việc. Tại đường trở về phía trên, Tiết Quế Xương sắc mặt thật không tốt, có khả năng là bị kinh hách nguyên nhân, lãnh đạo chính là lãnh đạo, một câu ba phải hai có thể nói có thể cho ngươi nghĩ nửa năm, cũng có thể đem ngươi dọa gần chết. Ngươi trở về đem việc này sờ cái để, sau đó viết cái báo cáo cho ta, việc này chúng ta lại thương lượng a. Hơn nữa việc này ngươi nhiều cùng nào Viễn Chí thương lượng một chút, các ngươi là chính phủ bộ môn, cũng là lần này đảm bảo nhân vật chính, như thế nào xử lý, này phải có cái độ, trăm vạn không thể đem An Tĩnh cấp ép, chạy thì phiền toái. Tiết Quế Xương nói, tốt, ta đã biết, kỳ thật việc này cũng không phiền phức như vậy, chính là dám làm không dám làm sự tình. Tiết Bí Thư, ta nói thật, chúng ta tại An Tĩnh cái này nhị thế tổ chức mặt quá nhuyễn, ta nghĩ Lương Bí Thư sinh khí cũng là bởi vì chuyện này. Ý của ta là về sau chúng ta nên cứng rắn phải cứng rắn, không thể luôn như vậy mềm nhũn bẹp, nếu không, hắn cưỡi ở chúng ta trên đầu tiếp tục thải. Đinh Tiên Sinh nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Tiết Quế Xương thực không cho là đúng, nói đúng vậy a, Trường Sinh, người nói đúng đúng vậy, nhưng là chúng ta cùng ngươi không giống với, ngươi không muốn làm có thể vừa đi liễu chi, nhưng là chúng ta, còn phải tại nơi này tiếp tục làm tiếp, phong thủy luân chuyển. Người nói ai biết ngày mai chuyển tới nhà ai đâu này. Đinh Trường Sinh nghe vậy, không từ ngữ phản bác. Kỳ thật Tiết Quế Xương còn có mấy lời không dám nói ra, hoặc là không thể nói ra đến, thì phải là tại hắn tiềm thức bên trong, An gia thế lực so với Lương Văn Tường lớn rất nhiều. Lương Văn Tường có lẽ tại Trung Nam tỉnh có thể ngây ngô nhất thời, nhưng là không có khả năng ngây ngô cả đời. Vạn nhất Lương Văn Tường đi, ly khai Trung Nam tỉnh, kia chính mình chính trị sinh mệnh như thế nào kéo dài tiếp. Đây mới là hắn vẫn luôn tại suy nghĩ vấn đề. Sự thật tình huống cũng là như vậy, tuy rằng đều biết hắn là Lương Văn Tường người, nhưng là cùng Lương Văn Tường thân mật tới trình độ nào. Chỉ có hắn chính mình tâm lý minh bạch, Lương Văn Tường đi, là không có khả năng đem hắn cũng mang đi. Cho nên, không đơn thuần là Tiết Quế Xương, quan trường thượng cái kia một vài người, không tại cái vị trí kia phía trên, đều tại nghĩ như thế nào đến cái vị trí kia phía trên. Tại cái vị trí kia phía trên người, đều tại nghĩ như thế nào tại bảo trụ vị trí của mình đồng thời hướng vị trí cao hơn trèo lên. Không có biện pháp, quyền lực vẫn luôn là khan hiếm tài nguyên, liền một chút như vậy, người không thể đi lên, tự nhiên có người đi lên, cho nên, từng bước vực sâu từng bước hố, sơ ý một chút liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, liền đem trước người phấn đấu vài thập niên thành quả toàn bộ về linh, đây là một việc cực kỳ thống khổ sự tình. Cho nên, Tiết Quế Xương nói đúng, Đinh Trường Sinh có đường lui, hắn không có, đây cũng là rất nhiều quan trường nhân nghĩ giống nhau, làm một chuyện phía trước, còn chưa bắt đầu làm, cũng đã tại vì chính mình tìm đường lui, có thể làm chuyện tốt mới là lạ đâu. 2654 mau từng bước. Ta nghe nói chuyện như vậy, ngươi nghe nói không? Tại nhanh đến Hồ Châu thời điểm Tiết Quế Xương đột nhiên hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đang tại híp lấy mắt chợp mắt Đinh Trường Sinh mở mắt hỏi chuyện gì? Ta nghe nói tỉnh ủy tổ chức bộ chính đang khảo sát Lan Hiểu San, người biết không? Đinh Trường Sinh mở to hai mắt, hỏi Lan Hiểu San, khảo sát nàng làm cái gì? Tuy rằng lòng hắn bên trong cùng tựa như gương sáng, nhưng là còn muốn trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, như nhau lúc ấy Tiết Quế Xương lúc ấy thăm dò hắn, hỏi hắn tâm lý có hay không kỳ ủy thư ký người chọn giống nhau, hiện tại càng là không thể thừa nhận. Nghe nói là kỳ ủy phó thư ký, Tiết Quế Xương nói. Kỳ ủy, Lan Hiểu San vẫn luôn là tại chính pháp miệng khô, khi nào thì làm qua kỳ ủy. Đi kỳ ủy làm kỳ ủy phó thư ký, vẫn là phó, có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Tiết Quế Xương cũng gật gật đầu, nói ngươi nói đúng a, nhưng là không biết Lan Hiểu San đi chính là ai quan hệ. Đi kỳ ủy làm phó thư ký, có thể là xếp hàng thứ mấy phó thư ký, kỳ ủy thư ký còn không có xác định xuống, không biết phía trên là như thế nào nghĩ. Tiết Quế Xương lắc lắc đầu, nói. Có mấy lời nhiều lời vô ích, nếu Tiết Quế Xương không hỏi lại, Đinh Trường Sinh cũng liền không nói gì nữa, nói nhiều cuối cùng cũng sẽ là muốn lòi. Sau khi trở về, lập tức đem nợ nần đảm bảo vấn đề sờ cái để, làm rõ ràng, chúng ta còn phải lại đi tỉnh một chuyến, thế nào cũng đem việc này làm Lương Thư nhớ rõ ràng không thể, nếu không lời nói, chúng ta cũng chưa pháp bàn giao. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không lên tiếng. Trở lại văn phòng bên trong, Hồ Minh Hoa lập tức rót chén nước tiến đến, không nóng không lạnh, Đinh Trường Sinh một hơi đổ xuống. Nào thị trường tại trong nhà sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ở đây, ta vừa mới còn chứng kiến hắn tại hàng hiên bên trong đưa một cái khách nhân đâu. Hồ Minh Hoa nói. Khách nhân, cái gì khách nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, giống như gọi là An Tĩnh, còn có xây thành lão bản của công ty, Hứa Gia Minh. Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, bọn họ là theo An Tĩnh quỹ đạo đi, An Tĩnh đi tỉnh tìm Lương Văn Tường, bọn hắn cũng bị tìm đi gặp Lương Văn Tường, hiện tại chính mình còn chưa có đi tìm nào Viễn Chí, An Tĩnh đã tìm nào Viễn Chí đã nói, đàm là cái gì? Lãnh đạo, có gì không ổn sao? Hồ Minh Hoa hỏi. Bọn hắn nói chuyện nhiều thời gian dài. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn chính là thuận miệng hỏi, không trông cậy vào Hồ Minh Hoa biết chú ý chuyện này. Theo đi vào khi đến lâu, 45 phút. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, hỏi như vậy chính xác. Hồ Minh Hoa tiếu tiếu, không nói chuyện, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh đối với hắn thay đổi cách nhìn, lúc ấy chọn hắn thời điểm chính là hướng hắn nói một câu nói, đang ở binh vị, ngực vì xuất mưu, nhìn đến tiểu tử này thật sự là có chút thú vị. 45 phút, có thể đàm gì đâu này, Đinh Trường Sinh cũng không phải cấp bách đi lên tìm nào Viễn Chí. Đối với Đinh Trường Sinh nói thầm trong lòng, Hồ Minh Hoa không lên tiếng, đi ra ngoài cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà tiến đến, sau đó liền đi ra ngoài, làm thư ký còn muốn phân rõ thế nào một chút nói là hỏi thư ký, thế nào một chút nói là lão bản nói thầm trong lòng, nếu không, loạn chen vào nói hoặc là nhận lấy không lên nói, đều có khả năng làm lão bản phiền chán ngươi chỉ đột. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất đến nào Viễn Chí phòng làm việc tới bái phòng. Thế cho nên nào Viễn Chí nghe được thư ký nói Đinh Trường Sinh tìm đến hắn thời điểm cũng chưa phản ứng. Người nhưng là khách ít đến, mời ngồi. Nào Viễn Chí tại Đinh Trường Sinh vào cửa phía trước liền chạm, sau đó vòng qua cái bàn cùng Đinh Trường Sinh nắm tay. Nào thị trưởng, người này quá khách khí a, ta như thế nào liền khách ít đến, ta liền ở dưới lầu, người một chiếc điện thoại ta không liền đi lên, người không chịu kiến ta cũng không tốt tới quấy rầy ngươi, thậm chí... Ta thật sự là không nhịn được, đi lên để hỏi an. Đinh Trường Sinh cười nói. Người nhà ngươi trương này miệng, ta là nói không lại ngươi, uống chút gì không, trà vẫn là cà phê. Nào Viễn Chí hỏi. Cà phê à, có chút khốn, sách nâng cao tinh thần. Người còn trẻ như vậy còn khốn à, trong đêm không ít hoạt động à. Nào Viễn Chí mở cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Không nhận lấy lời này cha, qua một hồi, thư ký bưng đến một ly hương thuần cà phê, ngửi được hương vị, Đinh Trường Sinh thế mới biết nào Viễn Chí còn là cái rất có sống tư tưởng người, từ nơi này chén thủ công mài chế cà phê cũng có thể thấy được đến đây. Ta mới vừa từ tỉnh trở về, thấy Lương Văn Tường bí thư, bị chửi mắng một trận. Đinh Trường Sinh uống một ngụm, mân một chút môi, nói. Nga, chuyện gì, người còn có khả năng bị mắng? Nào Viễn Chí hỏi. Chính phủ thành phố đảm bảo cho vay sự tình ngươi biết chưa? Lương bí thư nhưng là lần thứ nhất biết chúng ta Hồ Châu chính phủ thành phố còn dám làm chuyện loại này, hơn nữa còn là vì ai đảm bảo, hắn càng lên trên phát hỏa, không mắng ta mắng ai, ngươi đi làm theo mắng ngươi. Đinh Trường Sinh nói, việc này cùng chúng ta không quan hệ, đây là để Khôn Thành chơi đùa, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nào Viễn Chí hỏi, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói thì nói như thế. Nhưng là hiện tại trả lại tiền chính là ai? Còn không phải là chính phủ thành phố, An Tĩnh lấy cái này làm áp chế, ngươi nói người này đáng giận à? Đáng giận là đáng giận, ngươi nhìn cái này. Nói, nào Viễn Chí theo phía trên cái bàn cầm một phần văn kiện đưa cho Đinh Trường Sinh. Đây là cái gì? Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi liền mắt nhìn, hỏi. Ngân hàng yêu cầu xây thành tập đoàn cung cấp tiếp theo bảo thư thông báo, An Tĩnh cùng Hứa Gia Minh đưa đến. Đây là chính phủ thành phố vì xây thành tập đoàn cung cấp đảm bảo tam ước nguyên, tháng sau nhất hào đến kỳ, bởi vì đến quy còn thời gian, cho nên xây thành tập đoàn cần trả lại tiền, cần xin kéo dài thời hạn cho vay, kéo dài thời hạn nói phải lại lần nữa tìm người cung cấp đảm bảo, bọn hắn vẫn là liếc tới chính phủ thành phố, người trước khi tới, An Tĩnh cùng Hứa Gia Minh vừa rời đi không nhiều lắm một hồi. Nào Viễn Chí nói, đây là nằm mơ à? Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn, nói, ta không nói gì, ta nói lớn như vậy sự tình, muốn lên thường ủy, ta cá nhân không làm chủ được. Nào Viễn Chí nói, Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm trên bàn thư thông báo, hỏi vậy hắn nhóm nói như thế nào? Ý của bọn họ rất đơn giản, yêu cầu chính phủ thành phố tiếp tục cung cấp đảm bảo, nếu không, đang xây vài cái hạng mục đều muốn đình công, đến lúc đó bởi vì đánh khoản gãy mất mà làm cho giao phòng không thể bằng thời điểm, mua nhà từ người sẽ đem lửa giận phát cho chúng ta, mắt thấy nhất quần thể món liền bùng nổ. Nào Viễn Chí nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói này đồ chó hoang không phải là đang hù dọa chúng ta, như vậy việc hắn có thể làm đi ra, một khi nhân không biết xấu hổ. Người nói nhiều hơn nữa đều là không ý nghĩa sao, vậy làm sao bây giờ? Tiết bí thư trở về à, ta đang chuẩn bị hướng hắn hội báo đâu. Nào Viễn Chí nói, trở về, cùng ta cùng một chỗ trở về, người bây giờ đi, nếu không chúng ta cùng đi. Đinh Trường Sinh hỏi, tốt, người chờ ta một chút, ta đem tài liệu cầm lấy đủ, cùng đi. Nào Viễn Chí nói, 2655 có chút sợ. Trần Hán Thu bị Nô Trầu Ngao làm rất nhiều người bất ngờ, giống như là An Tĩnh giống nhau, đến bây giờ đều là che tại cổ, bởi vì chuyện này trừ bỏ đương sự nhân Hòa Đinh Trường Sinh vài cái số ít nhân biết ở ngoài, không có người biết, đây cũng là một loại ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là không biết không có nghĩa là việc này cứ như vậy xong rồi, cho nên, đợi cho An Tĩnh về nước sau đó, tại Bắc Kinh khi liền liên hệ Trần Hán Thu, nhưng là tên hỗn đản này cư nhiên mất liên lạc rồi. Đến bây giờ đều không liên lạc được thượng hắn, thế cho nên An Tĩnh hết lửa giận không chỗ phóng thích. Trong này nhất định là có việc, phải chết không có việc gì lời nói, Trần Hán Thu không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ liền mặc kệ, cho nên, ngươi phải cho ta tra, nhất định phải tra ra đến rốt cuộc là bởi vì cái gì việc, thì cục vị trí này thất thủ, phía dưới sẽ đến cái gì người, ngươi phải cho ta gắt gao nhìn chằm chằm, không tiếc toàn bộ đại giới cũng phải cho ta kéo xuống nước đến. An Tĩnh nhìn quy củ đứng ở trước mặt mình Hứa Gia Minh, phân phó nói. Sợ là không dễ dàng, cái này nhân không lớn có thể theo chúng ta đi một con đường. Hứa Gia Minh nói. Ai à? Nghe nói là Lưu Chấn Đông, cùng Đinh Trường Sinh quan hệ tốt lắm, làm sao có khả năng cùng chúng ta đi một con đường đâu này? Lưu Chấn Đông, thế nào đến tin tức? An Tĩnh nhíu mày hỏi. Tỉnh thành tin tức, nghe nói thủ tục đều đi hết rồi. Đến Hồ Châu đến cũng chính là hai ngày này sự tình. Hứa Gia Minh nói. An Tĩnh lập tức rơi vào trầm tư, trải qua một lúc lâu, mới nói ngươi suy nghĩ cẩn thận chuyện này tiền căn hậu quả sao. Cái gì? Trần Hán Thu đi, Lưu Chấn Đông lai rồi, Lưu Chấn Đông là Đinh Trường Sinh người. Nói cách khác, Trần Hán Thu cuốn xéo về sau, tại chuyện này bên trong, được ích chính là Đinh Trường Sinh, như vậy Trần Hán Thu tám phần là bị Đinh Trường Sinh toàn bộ rơi. Ngươi nhất định phải cho ta cẩn thận tra một chút, hỏi một chút thì cục bên kia, nhìn mấy ngày nay Đinh Trường Sinh cùng Trần Hán Thu có chưa có tiếp xúc qua, như thế nào tiếp xúc, rốt cuộc là bởi vì cái gì việc. An Tĩnh nói. Vâng, ta lập tức đi hỏi một chút. Hứa Gia Minh nói xong cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có An Tĩnh một người, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hắn tâm tình bây giờ cũng là như thế này, đến đỉnh đầu trần nhà. Lại cũng không cách nào tiếp tục đi lên rồi, chẳng lẽ việc làm ăn của mình tại Hồ Châu cũng đến đỉnh sao? Mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn liền hận hàm răng ngứa, toàn bộ hết thảy đều là từ Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu bắt đầu. Từ hắn sau khi trở về, cả kiện việc đều là hướng về một cái không thể vãn hồi tình cảnh phát triển. Tuy rằng mỗi một bước hắn đi đều rất chậm, nhưng là lại rất lực, mỗi một lần đều giống như là từng cây một chẳng phải là thực sắc bén cây thăm bằng trúc tử cắm vào một cái chỗ tầm thường. Chờ ngươi cảm giác được đau thời điểm đã trễ. Hứa Gia Minh chỉ chốc lát liền trở về, xem như một cái xí nghiệp gia, tam giáo cửu lưu đều phải qua lại quan hệ. Tuy rằng Trần Hán Thu là An Gia người, nhưng là xem như Hứa Gia Minh tới nói, hắn cũng không trông cậy vào mọi chuyện cũng phải đi tìm Trần Hán Thu đến bãi bình. Cho nên, Hứa Gia Minh cầm lấy tiền lắp đầy không ít thì cục cảnh sát túi. Những người này đều được hắn người thính tai, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ biết. Muốn hỏi thăm điểm thì cục sự tình, hoặc là làm những người này vì chính mình xử lý chút gì việc. Đó là từng phút đồng hồ có thể hoàn thành. An Tổng, tại Trần Hán Thu trước khi rời đi, Đinh Trường Sinh thật là tiếp xúc với hắn quá. Tại cục thành phố văn phòng bên trong, bọn hắn giống như nói chuyện đại khái nửa giờ thời gian, không biết nói chuyện gì. Hứa Gia Minh nói, ân, ta biết ngay, chuyện này chạy không được Đinh Trường Sinh tham dự, giữa trưa nhanh đến rồi, người giúp ta ước một chút Đường Linh Linh, ta nghĩ giữa trưa cùng nàng ăn một bữa cơm, trấn an một chút, không muốn rối loạn trận tuyến. An Tĩnh nói, tại Tiết Quế Xương văn phòng bên trong, trước bàn làm việc của hắn bày ra hai cái ghế, Đinh Trường Sinh cùng Nào Viễn Chí ngồi ở đó, chủ yếu vẫn là Nào Viễn Chí tại hội báo tình huống, kỳ thật trong này đại bộ phận tình huống Tiết Quế Xương đều biết, hắn thị trưởng thành phố, phía trước đã xảy ra chuyện gì hắn có thể không biết sao. Vốn là Đinh Trường Sinh phải không nghĩ đến, nhưng là Nào Viễn Chí kéo hắn đến, Đinh Trường Sinh liền mượn pha xuống lửa đến đây, chính mình tại nơi này ngồi, cũng liền chặt đứt Tiết Quế Xương cùng Nào Viễn Chí hai người đối mặt An Tĩnh yêu cầu vô lý thỏa hiệp có khả năng. Phàm là một sự kiện, một người là tối hắc ám, hai người liền khả năng không phải là đen như vậy, bởi vì trong này có nhân tính cố kỵ, nhưng là ba người, hắc ám cơ bản liền ít hơn nhiều, bởi vì một sự kiện ba người biết, người vĩnh viễn cũng không phân rõ rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài. Đinh Trường Sinh đang tại nghe đối thoại của bọn họ, điện thoại chấn động một cái, cầm lấy vừa nhìn, là Trương cùng Trần phát đến tin tức vừa mới Hứa Gia Minh cấp đường gọi điện thoại, hẹn gặp giữa trưa cùng nhau ăn cơm. An Tĩnh mời khách. Đinh Trường Sinh trở về hai chữ biết. Hiện tại Trương cùng Trần là Đinh Trường Sinh lỗ tai cùng ánh mắt, Đường Linh Linh toàn bộ biểu hiện đều khó có thể trốn thoát Đinh Trường Sinh trường khống, không có biện pháp, cái này nữ nhân dã tâm lớn, hơn nữa nhiều lần lặp đi lặp lại tính cũng lớn. Đinh Trường Sinh nếu muốn kéo nàng một phen, phải làm nàng thành thành thật thật tại chính mình trường khống bên trong, nếu không, một khi thất thủ, nàng liền trượt hướng vạn trượng vực sâu. Nghĩ đến này bên trong, không khỏi nghĩ đến đêm đó phía trên ba người bọn hắn nhân tại Đường Linh Linh ra trên ghế sofa chuyện hoang đường, nhất là đường Đinh Trường Sinh từ phía sau đâm vào Đường Linh Linh thân thể thời điểm, Đường Tình Tình tại Đinh Trường Sinh mặt sau một chút thôi hắn mông. Nàng cái động tác này, làm Đinh Trường Sinh nhớ tới sách cổ bên trong viết cái kia một chút thông phòng bọn nha đầu làm sự tình, đại khái là như thế này, đường nữ chủ nhân chịu không nổi thời điểm, bọn nha hoàn phải kịp thời đội lên, nếu như nữ chủ nhân chịu được. Nha hoàn tác dụng muốn hiệp trợ nam chủ nhân động tác, lấy làm hắn tiết kiệm thể lực, khoan hãy nói, có nàng tại mặt sau một chút thôi, thật đúng là giảm đi không ít khí lực. Đinh Trường Sinh đang đợi Đường Linh Linh hội báo, nhìn nàng một cái có hay không cái này giác ngộ, nàng nếu giấu giếm chính mình đi gặp An Tĩnh cùng Hứa Gia Minh, trễ như thế thượng còn phải đi nàng chỗ đó, thế nào cũng đem chuyện này nói róc rõ ràng không thể, hỏi nàng một chút là muốn sống vẫn là muốn chết, ta liền buông tay. Muốn sống, ngươi chợt nghe ta đấy, toàn bộ sự tình đều phải nói cho ta biết, bằng không lời nói, ta không biết nên như thế nào cứu ngươi. Hắn đang tại nghĩ việc này, điện thoại của hắn kịch liệt chấn chuyển động, là Đường Linh Linh phòng làm việc điện thoại. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tiết Quế Xương, ý bảo chính mình đi ra ngoài nhận lấy điện thoại, sau đó cầm lấy điện thoại ra cửa. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh nói sự tình Đinh Trường Sinh sớm đã biết, cho nên nhất chút kinh ngạc đều không có. Ngươi tại nghe ư, ta làm sao bây giờ, có đi hay là không, ta vừa mới nói ta tại mở, còn không có trả lời thuyết phục hắn. Đường Linh Linh nói, đi thôi, xem hắn nhóm là có ý gì, ta ngay tại trên lầu thiết phòng thư ký làm việc, có tin tức gì cho ta gửi tin tức a, bảo trì liên hệ, ta hiện tại cũng muốn biết hắn là như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh nói. Nói thật, ta có một chút sợ. Đường Linh Linh nói. 2656 hữu tình tự A. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Ngươi sợ cái gì, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Bọn hắn hiện tại phòng chừng còn là tin mặc cho ngươi. Ta cũng cần ngươi có biết bọn hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Bọn hắn tại Hồ Châu đã làm gì việc ngươi cũng rõ ràng. Ngươi nếu không có thể tự cứu, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh dừng lại sau một lát. Nói ta minh bạch, có chuyện gì ta đúng lúc cùng ngươi câu thông. Ân, chúng ta, Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lại lần nữa đi vào văn phòng thời điểm, Tiết Quế Xương cùng Nào Viễn Chí đang tại tán gẫu, nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, hỏi về phần này thông chi, ngươi như thế nào nhìn. Ta nghe những người lãnh đạo, các ngươi như thế nào định ta liền như thế nào chấp hành. Đinh Trường Sinh không biết này hai người là như thế nào thương lượng. Chính mình này nhất sau khi ra ngoài, bọn họ là không phải là liền chuyện nào đó giảng hòa rồi, hắn không biết. Quan trường thượng người đều có các sinh tồn chi đạo, nhưng loại kỹ năng này không phải là mỗi cá nhân đều có, giống như là tại cuộc sống bên trong giống nhau, có nhất nghệ tinh người, sống đều thực dễ chịu, như vậy đổi tại quan trường bên trong, có như vậy nhất nghệ tinh, liền thuận lợi lên chức. Nhiều năm như vậy đến quan trường cùng thương trường tôi luyện, tuy rằng Đinh Trường Sinh còn không đến mức liếc nhìn một cái có thể dò ngó lòng người chỗ sâu là xảy ra chuyện gì, nhưng là sát ngôn quan sát bản sự vẫn có. Theo chính mình đi ra ngoài gọi điện thoại, đến bây giờ trở về, hắn rõ ràng nhìn ra Tiết Quế Xương trên mặt biểu cảm phát sinh biến hóa, đây là Đinh Trường Sinh ấn tượng đầu tiên. Cho nên, đường Tiết Quế Xương lại lần nữa hỏi Đinh Trường Sinh ý kiến thời điểm, Đinh Trường Sinh liền đem ý kiến của mình ẩn tàng rồi, mặc dù là chính mình vừa mới tại nào viễn trí gian phòng bên trong nói qua, như vậy nếu mình nói qua rồi, nào viễn trí thực khả năng đã nói cho Tiết Quế Xương. Nếu là như vậy, yên tĩnh xem xét là tốt nhất. Có thể là mới vừa nào thị trường nói ngươi phản đối tiếp tục đảm bảo. Tiết Quế Xương nói, ý kiến của ta là ý kiến của ta, những người lãnh đạo nếu có rất tốt phương pháp giải quyết không phải là rất tốt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, chúng ta là như vậy suy nghĩ, nếu như không tiếp tục làm cho này bút cho vay đảm bảo, giãn tới một loạt phản ứng dây chuyền làm sao bây giờ, ta nghe nào thị trường nói, bọn hắn uy hiếp nếu như khoản này cho vay không thể kéo dài thời hạn. Vài cái đang xây hạng mục liền muốn đình công, dân chúng mua cái nhà không dễ dàng, nếu như là đình công, làm sao bây giờ? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Tiết Quế Xương nói tiếp nói tỉnh lập tức liền muốn mời dự họp hai rồi, ta lo lắng bọn hắn lấy cái này làm cơ hội, nháo sự, đến lúc đó chúng ta liền muốn phiền toái lớn. Lời này Đinh Trường Sinh càng là không có cách nào khác nhận, nhưng là hắn có ranh giới cuối cùng của mình. Hiện tại Hồ Châu đương gia không phải là chính mình không cần thiết thế nào cũng cùng này hai người xích mích, các ngươi thương lượng xong rồi, các ngươi chính mình đi làm là được. Hai vị lãnh đạo suy nghĩ vô cùng chu toàn. Nếu là như vậy, kia cho vay kéo dài đảm bảo sự tình, các ngươi chính phủ thành phố liền thao tác một chút đi, nhìn nhìn làm sao bây giờ thích hợp. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh không đợi hắn nói xong, đã nói Tiết Bí Thư, ta chủ yếu là phụ trách chạy cho vay. Nhưng là cùng cái này kéo dài đảm bảo không có gì quan hệ, còn có chính là hương sông kinh tế mang thiết kế hoàn thiện, sự tình tương đối nhiều, cái này kéo dài đảm bảo sự tình liền không muốn tìm ta rồi, ta tuy rằng không phản đối, nhưng là ta cũng không tán thành, để ta đi làm một cái chính mình không tán thành công tác, ta nhất định là hữu tình tự. Đinh Trường Sinh muốn tại nơi này nói thẳng, nơi này chỉ có 3 người, nói chuyện có dễ nghe hay không cũng không có gì vấn đề mặt mũi, nhưng là nếu tại thường ủy sẽ lên. Hoặc là đợi cho bọn hắn tìm đến chính mình cự tuyệt nữa, khi đó sẽ trễ. Cho nên, Đinh Trường Sinh tuyển chọn đem nói xấu nói phía trước, các ngươi yêu như thế nào ép buộc vậy là các ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Tiết Quế Xương tiếu tiếu, nói ngươi này vẫn có cảm xúc à? Không phải là ta có cảm xúc, hai vị lãnh đạo đều tại, ta đem lời nói rõ thì tốt hơn, tỉnh đến lúc đó nói sau ta không tỏ thái độ, chuyện này ta là không tán thành. Nhưng là cũng không thể tha lãnh đạo lui về phía sau. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tiết Quế Xương cùng nào viễn trí nghe vậy cũng chưa nói cái gì nữa. Mặc kệ như thế nào, chính mình đem thái độ rõ ràng, cho nên bọn hắn chuyện này khẳng định không có khả năng sẽ tìm chính mình. Nếu không lời nói, đừng trách chính mình không cho bọn hắn mặt mũi. Tiết Quế Xương vừa mới cũng nói rõ, chuyện này vẫn là muốn chính phủ thành phố dẫn đầu để làm, Đinh Trường Sinh thôi sạch sẽ. Vậy chuyện này cũng chỉ có thể ra sao viễn trí sống. Cho nên khi Đinh Trường Sinh cùng nào viễn trí cùng đi ra Tiết Quế Xương phòng làm việc về sau, sắc mặt của hắn liền không dễ nhìn, vào thang máy khi càng là nói thẳng Trường Sinh, ngươi chạy rất nhanh à. Nào thị trường, không phải là ta chạy nhanh, mà là việc này. Quên đi, ta không nói cái gì rồi, các ngươi cũng đều biết ta cùng để Khôn Thành không đối phó, liên quan An gia cũng hận ta tận xương, cho nên... Ta không tham dự việc này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, nếu không lời nói, tất cả mọi người khó chịu, đúng không? Đinh Trường Sinh nói, ta cũng không tán thành, nhưng là Tiết Bí Thư nói như vậy, hơn nữa dính đến hai, vạn nhất bọn hắn thật nháo, chúng ta ăn không nổi cái này mệt. Nào Viễn Chi nói, vậy hoa 3 cái ức đến mua bình an rồi hả? Dân chúng nếu biết chúng ta làm như vậy, chỉ sợ là nháo lợi hại hơn. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Trường Sinh, người cũng không nên đem tính tình phát cho ta nha, ta cũng thân bất do kỷ, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, Tiết Bí Thư như vậy định, ta cùng Tiết Bí Thư quan hệ ngươi cũng có nghe thấy à, cho nên, ta cũng thực bị động, việc này ngươi còn phải giúp ta. Nào Viễn Chí nói, miễn, ta muốn là giúp ngươi làm, ta thế nào cũng cấp cho ngươi đập không thể, cho nên, ta không tham dự việc này, các ngươi đừng tìm ta, nghĩ thế nào làm vậy là các ngươi sự tình, ta chính xác là tham dự không được. Đinh Trường Sinh thôi không còn một mảnh. Nào Viễn Chí ngược lại không giận lửa, ngược lại là tiếu tiếu, sau đó xuống lầu dưới, nào Viễn Chí nói đi thôi, đi lên đem không uống hoàn cà phê uống xong rồi, ta chỗ đó còn có một loại thực hy hữu trà, người không đi nếm thử. Không đi, ta còn có việc phải xử lý, chờ đợi sử dụng đây. Đinh Trường Sinh từ chối nói. Người thị trưởng thành phố, ta cũng thị trưởng, ta thế nào cảm giác người cái này phó thị trưởng so với ta cái này chính thị trưởng còn bận rộn đâu này. Đó là bởi vì người cái này chính thị trưởng mặc kệ việc, cũng làm cho phó thị trưởng làm. Đinh Tiên Sinh hay nói giỡn nói. Được rồi, đừng mò mầm rồi, đi thôi, ta còn có việc cùng ngươi muốn nói đâu. Nào Viễn Chí ở dưới lầu lần này hành động làm rất nhiều người đều nhìn thấy, điều này cũng phá một cái đồn đại, thì phải là Đinh Trường Sinh là Tiết Quế Xương người, cùng nào Viễn Chí bất hòa, nhưng là này hai người quan hệ nhìn không giống là người khác đồn đại cái kia dạng. Đinh Trường Sinh theo lấy nào Viễn Chí vào phòng làm việc của hắn, thư ký tiến đến hỏi một chút cần gì, nhưng là bị nào Viễn Chí đuổi ra ngoài, rồi sau đó nào Viễn Chí tự mình nấu nước pha trà, tỏa tại dưới cửa sổ sát đất trà ngồi lên. Đinh Trường Sinh tại nghĩ, nào Viễn Chí như vậy phí tâm tư rốt cuộc muốn làm gì? 2657 sắc mặt không tốt. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Hôm kia thời điểm ta trở về một chuyến tỉnh thành, thấy gặp Trọng Bí Thư, còn nói đến ngươi, hắn đối với ngươi thực có ý kiến. Nào Viễn Chí vừa nói, một bên nhìn trộm nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm. Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, nói hắn đối với ta có ý kiến gì, ta lại không nợ tiền hắn. Nào Viễn Chí nói ngươi mỗi lần hồi tỉnh thành hắn đều biết, nhưng là ngươi cũng không đi xem qua hắn vài lần, ngươi nhớ hắn có thể không ý kiến nha, tuy rằng không có việc gì, nhưng là ngươi đi cùng ngươi không đi có thể giống nhau sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy a, ta mỗi lần trở về đều là đến đi vội vàng, ta có thời gian a, hắn không nhất định có thời gian, hắn có thời gian rồi, ta không nhất định vừa vặn thích hợp, cho nên, lần nữa lỗi quá. Ngươi đánh đổ a. Người nếu muốn đi, còn có thể gặp hay không đến, cho nên ta gọi người đến đi lên, cũng là ý tứ này, người và hắn quan hệ so với chúng ta muốn hôn gần hơn, người không thể để cho cửa này hệ lạnh. Ân, ta biết, cảm ơn nào thị trường, ta mấy ngày nay quất cái thời gian chuyên môn đi xem đi. Đinh Trường Sinh nói, ân, này là được rồi, nói như thế nào các ngươi sâu xa không phải là người bình thường có thể so sánh, tốt lắm, chuyện này ta cũng không đánh giá tư cách. Liền nói đến đây, hay là nói cái này cho vay đảm bảo sự tình, Tiết Bí Thư là như thế nào nghĩ, người đều biết rồi, ý tứ của hắn phải không sai lầm là được, ta, ý là không lại tiếp tục bảo đảm, theo ta nơi này liền cùng với Tiết Bí Thư chỗ đó không hợp chụp, người nói làm sao bây giờ? Nào Viễn Chí hỏi, người vừa mới không phải nói. Nào Viễn Chí khoát tay, nói ta lúc ấy nói, như vậy nói, không có cách nào khác hướng lên mặt bàn giao. Nhưng là tiết ý của thư ký là hắn đi về phía trên bàn giao. Hắn thật sự là nói như vậy? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Thiên chân vạn xác, chính là nói như vậy, người nói ta còn có thể nói cái gì? Việc này ta cũng có khả năng hướng Lương Bí Thư viết cái báo cáo, nơi này không ngoại nhân, đều là huynh đệ mình, ta cũng cùng ngươi nói câu lời trong lòng, có oa có thể lưng, nhưng là có oa kiên quyết không thể lưng, ý của ta ngươi hiểu chưa? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói chà không tệ, còn nữa không, ta cầm lấy điểm. Nào Viễn Chí thiếu thiếu, đem vừa mới phá mở một cái tiểu bình sắt thôi cấp Đinh Trường Sinh, nói đem đi đi, liền này một lon rồi. Đường Linh Linh đúng hạn đến An Tĩnh Ước địa phương, thực ưu tĩnh một cái tư nhân quán cơm, đây là Hứa Gia Minh vì chiêu đãi chính mình tư nhân khách nhân chuyên môn mở, không mở cửa bán. Đường thư ký, người đã đến rồi, mời vào bên trong. An thiếu tại bên trong chờ đợi đâu. Hứa Gia Minh ra ngoài đón nhận Đường Linh Linh. Đường Linh Linh khẽ gật đầu, không lên tiếng, cầm lấy bao, đi theo Hứa Gia Minh mặt sau tiến phòng khách bên trong. Đường Linh Linh hôm nay mặc vô cùng làm, cái đó và nàng bình thường mặc quần áo phong cách một chút cũng không giống. Bởi vì Trần Hán Thu đối với nàng vô lễ, nàng hiện tại cũng không biết An Tĩnh cùng Hứa Gia Minh có phải hay không đã biết chuyện này. Cho nên, thần sắc rất là nghiêm túc, một điểm không có phía trước trò chuyện vui vẻ. An Tổng, Đường thư ký đến đây, mời ngồi. Nhìn đến Đường Linh Linh cùng Hứa Gia Minh tiến đến, đang uống trà, An Tĩnh đứng lên chỉ chỗ ngồi, sau đó lại ngồi xuống. Đường thư ký, ngươi, nhìn tinh thần không phải thực tốt, thân thể không thoải mái sao? An Tĩnh hỏi. Không có, còn có khả năng, mấy ngày hôm trước cảm mạo bị bệnh một hồi, vừa vặn. Nga, ngượng ngùng, ta không biết, còn đem ngươi kêu lên đến, là có một số việc ta thật sự là không nghĩ ra, cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi, Trần Hán Thu sự tình ngươi có biết bao nhiêu? An Tĩnh hỏi. Trần Hán Thu sự tình, chuyện gì? Đột nhiên theo Hồ Châu chạy, ta đến bây giờ đều tìm không thấy hắn, gia hỏa kia là đang tại trốn ta. Ta muốn biết hắn và Đinh Trường Sinh ở giữa xảy ra chuyện gì. An Tĩnh thẳng vào chỗ yếu hại, hỏi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, Trần Hán Thu không ở Hồ Châu rồi, cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ sao? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi. An Tĩnh gật gật đầu, nói vâng, theo tin tức của ta, Trần Hán Thu rời đi Hồ Châu phía trước, gặp qua Đinh Trường Sinh, vẫn là tại phòng làm việc của hắn gặp Đinh Trường Sinh, việc này thực kỳ quái. Ta đến bây giờ còn chưa nghe được bởi vì sao nguyên nhân, Hồ Châu lại lớn như vậy, hỏi thăm chút chuyện hẳn là không là vấn đề, nhưng là liền chuyện này, ta tìm không thấy cảm kích người, cái này không phải là rất kỳ quái sao. Ta đây cũng không biết, ta cũng không có nghe nói cho cùng là xảy ra chuyện gì, không có một chút dấu hiệu. Đường Linh Linh thuận theo An Tĩnh nói đi xuống nói. Thị cục cục trưởng vị trí này quá trọng yếu, hiện tại vị trí này thất thủ. Mặt sau khẳng định giãn tới liên tiếp vấn đề, nhất là điều tới đảm nhiệm thị cục cục trưởng người là Lưu Chấn Đông, người có biết cái này nhân a? An Tĩnh hỏi. Ta biết, này xác thực không tốt, Lưu Chấn Đông là Hồ Châu người, tại bản địa công an cơ quan làm qua nhiều năm, còn đi qua Bạch Sơn thị cục làm qua, sau đó là tỉnh thính, nghe nói này sau lưng đều có Đinh Trường Sinh bóng dáng. Đường Linh Linh nói. An Tĩnh gật gật đầu, nói cho nên nói, người cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Nhưng là chúng ta hết sức cho ngươi giảm bớt áp lực, vốn là, ta còn trông cậy vào Dương Quân Kiếm có thể giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực, nhưng là Dương Quân Kiếm ý ngoại xuống ngựa, điều này làm cho ta không một điểm chuẩn bị. Đường Linh Linh lần thứ nhất biết Dương Quân Kiếm cũng là An Tĩnh bên này người, nội tâm kịch chấn, nàng vốn là còn muốn hỏi còn có ai, nhưng là nói đến bờ môi không có hỏi đi ra, loại sự tình này, hắn không nói, chính mình tốt nhất là đừng hỏi, nhiều hỏi một câu. Liền khả năng bị đối phương nhiều một phần hoài nghi. Tại Hồ Châu thị mặt khác một nhà tửu điếm ghế lô, Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên, hướng về đối diện tại tòa hai người nói đến đây đi, Lưu Cục Trưởng, Lan Bí Thư, cụng ly, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông giơ ly rượu lên, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, thiếu chút nữa cười phun. Ta nói, người có thể hay không như vậy đứng đắn a, người này một mực không đứng đắn. Động nghiêm kinh, chúng ta có thể chịu không nổi. Lan Hiểu San nói. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta như thế nào liền không đứng đắn, Chấn Đông, ngươi thật tốt làm, tranh thủ năm trước có thể phá vài cái án tử, nhất là mấy cái dân chúng thực quan tâm án tử, thì cục trưởng treo phó thị trưởng là có khả năng, ta cùng Lan Bí Thư sẽ vì ngươi phất cờ hò reo. Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn lãnh đạo, cái kia, cái gì cũng không nói rồi, đều tại rượu bên trong rồi. Ta làm rồi. Dứt lời, Lưu Chấn Đông ngửa cổ một cái, một ly hai lượng cái chén bị hắn uống lên cái úp sấp. Đinh Trường Sinh cũng muốn làm, nhưng là bị Lan Hiểu San cản lại. Ngươi không thể uống, giữa trưa không uống rượu đây là quy củ, đến lượt ta nước hoa quả a, hắn còn không có nhậm chức, ngày mai mới đi làm, chúng ta không thể uống, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, được rồi. Nói xong, đem Đinh Trường Sinh chén rượu cấp rút lui. Ba người chỉ còn lại Lưu Chấn Đông uống rượu. Như vậy không tốt đâu, Chấn Đông, ngươi không có ý kiến chứ? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Lưu Chấn Đông mập mờ hướng Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San tiếu tiếu, nói các ngươi quan đều so với ta đại, ta dám có ý kiến gì không, hơn nữa, các ngươi. 2658 bữa ăn. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Một chút cũng không bình thường, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Linh Linh đi rồi, An Tĩnh hỏi Hứa Gia Minh nói. Ân, thoạt nhìn là có chút không giống, cùng lần trước thấy nàng thời điểm đơn giản là như hai người khác biệt, bất cẩu môn tiếu, thoạt nhìn là tâm lý có việc a. Hứa Gia Minh cùng nói. Cho nên, chuyện này ngươi còn phải lại nhiều tìm xem quan hệ hỏi một chút tình huống, không thể cứ tính như vậy. Mặt khác, cái này Đường Linh Linh, ngươi phải cho ta phái người trành khẩn điểm, không thể lại xảy ra ngoài ý muốn rồi. An Tĩnh nói, ta minh bạch, cái khác, còn có gì cần ta làm sao? Hứa Gia Minh hỏi, ân, còn lại đúng là cái kia Lưu Chấn Đông rồi, đối với cái này nhân ngươi muốn áp dụng hai bước đi, bước đầu tiên, ngươi trước dựa theo kế hoạch của chúng ta đến, ta tin tưởng mặc kệ là người nào, nếu tại đây cái vòng lăn lộn, trừ bỏ tiền, chính là quan chức rồi, vô luận là hắn muốn cái gì, ngươi đều cho ta thỏa mãn hắn, đáp ứng trước xuống, ta lại nghĩ biện pháp. An Tĩnh chậm gì gì nói, nếu như không được chứ, Hứa Gia Minh hỏi. Hơn nữa Hứa Gia Minh trong lòng nghĩ chính là, căn cứ hắn giải, bước đầu tiên này cơ vốn cũng không dùng suy tính, không đùa, nhưng là hắn không nói ra lời này đến, bởi vì hắn theo lấy An Tĩnh thời gian dài, biết An Tĩnh tính tình, hắn phân phó sự tình, không cho phép tại không có đi nếm thử phía trước nói làm không được, chỉ cần ngươi đi làm, không có làm thành, nói sau làm không thành, hắn sẽ không trách ngươi, nhưng là nếu như ngươi còn không có làm, ngươi đã nói làm không được, khẳng định bị mắng. Kia liền chuẩn bị bước thứ hai, ta đi tìm tìm có thể làm thì cục trưởng người, ngươi tìm người tại thích hợp thời điểm tìm thích hợp cơ hội làm hắn, nếu hắn không ăn mời rượu, chúng ta đây phạt rượu nhiều chính là. An Tĩnh âm sâm sâm nói, nhân ta đã tìm xong rồi, gia hỏa kia khiếm chúng ta, nếu không nghe chúng ta mà nói, ta tùy thời đều có thể làm hắn, cho nên giúp chúng ta làm chuyện này nên vấn đề không lớn. Ân, làm sau đó, lập tức thu thập sạch sẽ, hiểu chưa? An Tĩnh hỏi. Hứa Gia Minh gật gật đầu, tiếp tục hỏi ngân hàng cho vay đảm bảo sự tình làm sao bây giờ. Chúng ta tìm nào Viễn Chí, gia hỏa kia không làm chủ được, cũng là tại tình lý bên trong, cho nên, ngươi và Tiết Quế Xương liên lạc ư, hắn lúc nào ở giữa đi ra gặp mặt. An Tĩnh hỏi. Ta nói ý của ngài, nhưng là đến bây giờ cũng không bồi thường nói, ta lo lắng hắn có phải hay không cho là chúng ta không có thành ý. Bằng không. Người vẫn là tự mình gọi điện thoại cho hắn a. Hứa Gia Minh nói. An Tĩnh gật gật đầu, cầm lấy điện thoại cúi đầu tìm kiếm Tiết Quế Xương điện thoại. Lúc này Hứa Gia Minh nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Quế Xương không nghĩ tới An Tĩnh sẽ đích thân gọi điện thoại cho hắn, bắt đầu còn không tin. Tiết Bí Thư, ta chính xác là An Tĩnh, trước kia không đi bái phỏng ngươi, ngươi nghe không ra ta âm thanh cũng là bình thường, là như thế này. Hứa Gia Minh cùng ngươi liên lạc qua, chính là muốn mời ngươi đi ra ăn một bữa cơm, chúng ta tại Hồ Châu việc buôn bán, không bái đưa tiền bảo hộ không thích hợp. An Tĩnh nói, An Tổng, ngươi quá lo lắng, chúng ta đều là vì xí nghiệp cùng xã hội phục vụ, việc buôn bán của ngươi chỉ cần là đang lúc sinh ý, chúng ta nào có không ủng hộ, hiện tại chiêu thương nhiều khó khăn a, cho nên, ngươi tại chúng ta nơi này việc buôn bán, chúng ta là hoan nghênh. Tiết Quế Xương cười ha hà nói. Ta biết, đây chỉ là tỏ vẻ hạ tâm ý của chúng ta, cho nên, đêm nay ngươi cần phải được hãnh diện a. An Tĩnh nói. Được rồi, đến lúc đó ngươi đem địa chỉ cho ta là được, ta tự mình đi, trước nói hay lắm, không uống rượu. Tiết Quế Xương nói. Tốt, Tiết Bí Thư định đoạt. An Tĩnh cười nói. Cúp điện thoại, Tiết Quế Xương đứng người lên, tại văn phòng bên trong bắt đầu dạo bước, trong lòng nghĩ phía sau An Tĩnh gọi điện thoại cho mình mời chính mình đi ăn cơm. Đây là ý gì, nhưng là thậm chí đi lời nói, khẳng định liền muốn đắc tội hắn, nhưng là đi lời nói, nếu để cho Lương Văn Tường đã biết, làm sao làm. Nhưng là lại nghĩ, đã biết lại có cái gì, chính mình chính là cùng một cái nhà đầu tư ăn một bữa cơm mà thôi, này có cái gì không thể được sao. Trường Sinh A, ngươi ở đâu hiện tại, buổi tối có thì giờ rảnh không? Tiết Quế Xương cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại hỏi. Tiết Bí Thư. Hiện tại ước buổi tối ăn cơm không? Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Tiết Quế Xương điện thoại, lập tức làm cái cấm tiếng thủ thế, ý bảo Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông không muốn lên tiếng. Đúng vậy à, buổi tối có thời gian nói đi với ta ứng phó một cái bữa ăn, ta chính mình đi không tốt lắm, nhưng là không đi lại thôi không được. Tiết Quế Xương nói, ai bữa ăn à, như vậy khó xử, ngươi là Hồ Châu lão đại, ai còn dám cho ngươi khó xử? Đinh Trường Sinh hỏi. Được rồi, ngươi liền đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết, ngươi buổi tối không có định xuống đây đi, nếu như định xuống, có thể thôi liền thôi à. Tiết Quế Xương nói, thật tốt, ta minh bạch, bí thư ngươi hạ mệnh lệnh, ta phải nghe à. Đinh Trường Sinh nói, tốt, Chớ hà tiện, đến lúc đó gặp. Tiết Quế Xương nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận điện lời đã treo, lúc này mới thả lại mặt bàn. Tiết Quế Xương điện thoại, Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói kỳ quái a, lại muốn ta bồi hắn đi ứng phó một cái bữa ăn, nghe đến không muốn đi, nhưng là không đi lại không tốt, các ngươi đoán, ai vậy bữa ăn? Ai mời khách? Lan Hiểu San đoán một vòng đều bị hay không, bởi vì cảm thấy không quá khả năng, đoán đến đoán đi, đừng nhìn Lưu Chấn Đông uống nhiều mấy chén, nhưng là đầu óc coi như là thanh tỉnh, nói ta nghe nói An Tĩnh tại Hồ Châu, các ngươi nói có phải là hắn hay không bữa ăn? Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía Lan Hiểu San, nói được a, gia hỏa kia tửu lượng gặp phòng a, uống nhiều như vậy, đầu óc còn có thể nghĩ tới chỗ này, không đơn giản. Ân, khoan hãy nói, có này khả năng, chứ ngươi ra không có khả năng điều hắn, Hồ Châu cái nào làm quan không nịnh bợ hắn, cho nên ta nói, các ngươi nghĩ những chuyện kia, ta nhìn rất khó, nếu chính xác là An Tĩnh mời khách, ngươi không đi cũng thế. Lan Hiểu San nói. Cho nên, ta buổi chiều lấy được tìm Tiết Quế Xương hỏi một chút, rốt cuộc là ai mời khách, muốn thật sự là An Tĩnh lời nói, ta còn thật đi, Tiết Quế Xương kéo ta đi ý tứ các ngươi không rõ, còn không phải là vì chứng minh chính mình trong sạch, chứng minh chính là đi ăn bữa cơm, cái khác cái gì cũng không làm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hắn không nói ra đến chính là, Tiết Quế Xương kỳ thật hiện tại đã đang làm, chủ lực chính phủ thành phố vì An Tĩnh cho vay tiếp tục làm đảm bảo chính là ví dụ. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn cùng Đinh Trường Sinh không so được, Đinh Trường Sinh có thể tùy thời tiến thối, nhưng là bọn hắn chỉ có thể vào, không thể lui, đắc tội An Tĩnh, tại bọn hắn trong mắt, thì phải là mối họa vô cùng. Lãnh đạo, mấy cái án tử ngươi định làm như thế nào? Lưu Chấn Đông hỏi Đinh Trường Sinh nói. Nóng làm, hãy mau đem án tử cho ta vén đi ra, ta muốn làm một ít người hoàn toàn hết hy vọng. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là theo tình thế bây giờ đến nhìn, không hẳn. Lưu Chấn Đông nói. 2.659 vạn có tài. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Cái này không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề. Ngươi chỉ cần đem ngươi nên làm sự tình làm. Cái khác việc tự nhiên có người đi làm. Đều làm tốt bổn phận của mình công tác. Cái này xã hội, chính phủ của chúng ta không biết hiệu suất nâng cao gấp bao nhiêu lần. Hiện tại vấn đề là người nhiều hơn việc hơn. Làm chuyện đứng đắn người thiếu. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, ta lo lắng ta làm việc này đến sau này đều là vô dụng công. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi thiếu cho ta nói những cái này nói mát, ngươi làm tốt ngươi chính mình sự tình, đem án tử phá, cũng là đối với người chết bàn giao, hiện tại ba người kia nhân chết không minh bạch, ngươi xem như một người cảnh sát, chẳng lẽ không trách nhiệm này sao? Đinh Cục, ta không phải là ý tứ này. Ta là sợ ta bên này án tử phá, công bố a, người bên kia áp lực đại, không công bố a, đến lúc đó thì cục nội bộ nhất định là nghị luận nhau nhau, ta đến Hồ Châu, nói thật còn không phải là vì cho ngươi giảm bớt áp lực, nếu bang không lên ngươi, lại cho ngươi thêm phiền, ta đây còn không bằng không trở về đến đâu. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, âm thanh bị bóp nghẹt không nói chuyện, mang lên vừa mới bắt đầu lúc ăn cơm nhân viên phục vụ đổ một chén rượu, một hớp uống cạn. Nói ta cảm ơn ngươi, nhưng là án tử sự tình cùng cái khác việc không có liên lụy, chỉ cần là án tử có manh mối, tra đến cùng, tuyệt không nuông chiều, vô luận dính đến ai, cũng không quản dính đến chuyện gì, nhân đã chết, còn cố kỵ nhiều sao như vậy. Lưu Chấn Đông tửu lượng có thể, uống lên nhiều như vậy, đầu óc vẫn là thanh tỉnh, nhìn đến Đinh Trường Sinh nói như vậy, liền mắt nhìn Lan Hiểu San, chiều nàng nháy mắt, ý bảo nàng khuyên nhủ Đinh Trường Sinh, nhưng là Lan Hiểu San lại không lên tiếng phát. Trợn mắt nhìn Lưu Chấn Đông liếc nhìn một cái, Lưu Chấn Đông cũng không biết Lan Hiểu San là có ý gì, đành phải im lặng không ra tiếng. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh đi trước, còn dư Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông ở phía sau kết sổ sách rời đi. Lan Hiểu San lái xe, Lưu Chấn Đông còn không có đi làm, cũng không xe mở, Lan Hiểu San đưa hắn trở về. Ta vừa mới có phải hay không nói sai? Lưu Chấn Đông sau khi lên xe, sờ một chút đầu của mình, hỏi. Ngươi không nên nói những lời này, ngươi còn không biết hắn làm người ư, hắn sợ quá ai, ta cũng biết ngươi là hảo ý, cũng nói đúng, ngươi đến là vì giúp hắn, không phải là cho hắn thêm phiền, theo ta được biết, hiện tại thành phố ý kiến căn bản không thống nhất, Tiết Quế Xương năng lực lãnh đạo căn bản không mạnh như vậy, để khôn được không như la bàn phía dưới, Tiết tiết Quế Xương càng thì không bằng để Khôn Thành. Nói thật, Trường Sinh tại thành phố thời gian không tốt quá, muốn làm điểm chuyện đứng đắn cũng làm không thành. Khắp nơi siết khuỷu tay, Lan Hiểu San nói. Nói cách khác, cái này phó thị trưởng đương uất ức. Lưu Chấn Đông hỏi. Nào chỉ là uất ức, kẹp ở trung gian hai đầu bị khinh bỉ, vừa mới ngươi không đến thời điểm ta nghe hắn nói. Chính phủ thành phố vì An Tĩnh cho vay cung cấp đảm bảo, hiện tại có một bút cho vay đến kỳ, An Tĩnh muốn kéo dài thời hạn, nhưng là cho vay đảm bảo còn muốn chính phủ thành phố tiếp tục cung cấp đảm bảo. Trường Sinh đương nhiên là không đồng ý rồi, nào Viễn Chí cũng không lớn đồng ý, hắn thị trưởng thành phố, muốn gánh trách nhiệm, nhưng là Tiết Quế Xương đồng ý, sợ An gia nháo sự, ảnh hưởng lập tức liền muốn mời dự họp hai. Người nói đây là cái gì lý luận? Lan Hiểu San nói. Những người này a, vẫn luôn là cầm lấy dân chúng tiền làm chính mình sự tình, vì tiền đồ của mình lót đường, về phần những cái này lợi ích tổn thất, tự nhiên là có nhân đến bổ sung, đúng không? Đây là không có biện pháp sự tình, quan viên chọn lựa cơ chế là cố định, đời tiếp theo nhất định là vì trước một đời lau mông, bằng không lời nói, vậy ngươi liền mang theo thì đi về phía trước, chỉ cần ngươi không chê khó chịu là tốt rồi. Lan Hiểu San nói. Lưu Chấn Đông nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói Lan tỷ, ta này vừa mới uống rượu, dạ dày không thoải mái, ngươi liền không nên nói nữa ác tâm như vậy nói được chưa, dừng xe, ta muốn ói. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, Hồ Minh Hoa rót cho hắn chén trà tiến đến, nói lãnh đạo, vừa mới có họ Vạn khách nhân tới tìm ngươi, ta đem hắn an bài đến phòng khách rồi, đợi có một rồi, ngài nhìn hiện tại thấy hắn sao? Họ Vạn, làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Là Bạch Sơn, nói là cùng ngài trước kia là nhận thức. Kêu Vạn có tài. Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nở nụ cười, nói mau đưa nhân thỉnh đến trong này đến, phao một bầu trà ngon. Hồ Minh Hoa đi gọi người, Đinh Trường Sinh đứng lên đến cửa, nhìn đến Vạn có tài kẹp lấy cái bao, còn mang theo một cái nữ nhân đi khi đi tới, về phía trước đi mấy bước, cùng Vạn có tài gắt gao cầm chặt tay, Vạn có tài sức lực đại, Đinh Trường Sinh lực tay cũng không nhỏ, hai người vào văn phòng. Người đến cũng không cùng ta nói một tiếng, ta tại phòng làm việc chờ ngươi a, ngươi này đại lão bản, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, được chậm trễ kiếm bao nhiêu tiền a? Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh thị trưởng, ngươi liền nói móc ta đi, tại trước mặt ngươi, ta thế nào là cái gì đại lão bản, đúng rồi, đây là ta tổng giám đốc, Mai Nghệ Văn, ta hiện tại chủ yếu là phụ trách vĩ mô phương diện, cụ thể phụ trách đều là Mai Nghệ Văn đang làm. Vạn có tài hướng Đinh Trường Sinh giới thiệu. Ân, chúng ta giống như là đã gặp mặt, người mạnh khỏe, Mai Tổng. Đinh thị trường tốt, thêm phiền toái. Nơi nào, các ngươi nếu khẳng đến Hồ Châu đầu tư, vậy một điểm không phiền toái. Đinh Trường Sinh cười nói. Đầu tư là khẳng định, ta Vạn có tài năm đó nếu không là Đinh thị trường cho vài cái hạng mục làm, nào có của ta hôm nay, cho nên, chỉ cần là ngươi Đinh thị trường nó một tiếng, bồi kiếm đều không sao cả. Ta đều có khả năng nhận lấy. Vạn có tài phi thường trượng nghĩa nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, khoát tay, nói vậy không thành, việc buôn bán nha, có bồi có kiếm là bình thường, nhưng là biết rõ bồi, còn muốn làm, kia này bên trong nhất định là có vấn đề, cho nên, công trình sự tình, đến lúc đó chúng ta khẳng định đấu thầu, các ngươi đến đấu thầu a, trình tự vẫn là muốn đi. Ta minh bạch, Vạn có tài gật gật đầu, nói. Ta nhớ được ta lần trước đi Bạch Sơn khi cũng được một khoảng thời gian rồi, khi đó ngươi không ở tỉnh bên trong, xuất phát, như thế nào, lần này là chuyên môn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, chuyên môn, cũng là xử lý điểm việc tư. Vạn có tài nói. Việc tư, Vạn tổng tại Hồ Châu còn có việc tư sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn có tài gật gật đầu, nói thực không dám giấu giếm, ta đến Hồ Châu phía trước, mới vừa từ Hong Kong bay qua đến. Bồi tiếp thành công ở lại mấy ngày, hiện tại Kha Tử Hoa tại nội địa làm không sai, thành công thật cao hứng, nhưng là Kha Tử Hoa cái này nhân dã tâm không nhỏ, hiện tại dưới tay cũng không có thiếu sản nghiệp rồi, hướng thành công hội báo số lần lại càng ngày càng ít, thành công hiện tại thực lo lắng điểm này, còn có là hắn phụ thân sự tình, bây giờ đang ở Hồ Châu bên này ngục giam bị tù. Kha Tử Hoa nói là chiếu cố qua, nhưng là tình huống không có cải thiện, cũng không biết có phải hay không thật chiếu cố qua. Ta cũng là vì thỉnh Đinh thị trưởng ra cái mặt, vì trở thành thiên hạc tại bên trong cuộc sống, chiếu cố một chút, chúng ta những cái này việc buôn bán, mặc dù có tiền, nhưng là tại có chút trường hợp nói chuyện còn chưa phải dùng được. 2660 chương giám ngục trưởng. Đổi mới nhanh nhất quan thê. Đinh Trường Sinh nghe xong vạn có tài lời nói, hỏi thành công hiện tại trạng thái như thế nào đây? Thật không tốt, thân thể không phải thực tốt, ta lần này đi gặp hắn, cũng là bởi vì hắn nằm viện, trường kỳ hít thuốc phiện, thân thể sụp đổ. Vạn có mới bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói có thể tưởng tượng, không thành vấn đề a, xuất viện sao? Khi ta tới bác sĩ nói có thể xuất viện, nhưng là ra viện sau còn phải tĩnh dưỡng, ta sợ hắn khống chế không nổi chính mình, vẫn là muốn tiếp tục hít thuốc phiện, kia cách cái chết liền không xa. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn trên điện thoại thời gian, nói thời gian còn sớm, nếu không chúng ta cùng đi ngục giam nhìn thành thiên hạc a, Hồ Châu ngục giam liền tại nội thành bên trong, không phải là rất xa, một mực nói rời, ngược lại không có địa phương thích hợp, kỳ thật Hồ Châu ngục giam mảnh đất kia không tệ, người có thể suy tính một chút. Chỗ kia ta đi quá, ta sợ không tới phiên ta, ta nghe nói hiện tại Hồ Châu lớn nhất phòng địa sản thương là An Tĩnh, hắn là người nào ta biết, ta còn không dám cùng hắn khiêng đến. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh tiếu, không nói chuyện, chính mình tuy rằng cùng vạn có mới tính là người quen, nhưng là còn không có quen thuộc đến không nói chuyện không nói trình độ, nhất là dính đến An Tĩnh. Đúng rồi, Đinh thị trưởng, còn có chuyện, ta nhận được Tư Gia Nghi thông chi, nàng nói muốn đem công ty rời đến Hồ Châu đến, có chuyện này à, ta cái này đại cổ đông đều không có quyền quyết định, làm gì việc đều là quyết định cho ta biết một tiếng. Vạn có mới cười khổ nói. Là có việc này, nhưng là công ty của các ngươi hiện tại gặp phải khó khăn ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Mai Nghệ Văn lái xe, Đinh Trường Sinh cùng Vạn có tài ngồi ở sau tọa, hai nhân tiếp tục thảo luận mấy vấn đề này. Ta biết một chút, Hứa Giặc Kiếm tên hỗn đản này thật đúng là không biết xấu hổ, đây là muốn hái đào tử rồi, ta cùng hắn nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cũng nghĩ đem ta nuốt trọn. Vạn có tài nói. Cho nên, đây cũng là Tư Gia Nghi rời đến Hồ Châu đến nguyên nhân, nói thật, La Bàn Hạ còn có thể làm vài năm, đến giờ đi à nha. Đến lúc đó Hồ Châu là ai chủ tránh đều rất khó nói, có thể cấp công ty của các ngươi cung cấp cái gì bảo đảm sao? Cho nên ta nói, Tư Gia Nghi bước này là đúng, ít nhất ta tại Hồ Châu còn phải cạn nữa vài năm a, ta có thể cam đoan, nếu như ai đối với công ty của các ngươi có lòng mơ ước, ta thứ nhất không đáp ứng, hơn nữa, sống qua mấy năm này, đợi công ty của các ngươi lớn mạnh, tốt nhất là đi nước Mỹ đưa ra thị trường công ty, bọn hắn nuốt cũng phí một chút khí lực. Đinh Trường Sinh nói. Vạn có tài lắc đầu, nói ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này, công ty chương trình đã nói rất rõ ràng, ta mặc dù là đại cổ đông, nhưng là ta không có quyền kinh doanh cùng quyền quyết định, chỉ có chia hoa hồng quyền, cho nên, cái xí nghiệp này như thế nào vận doanh, đó là nàng và Ngả Lệ Á sự tình, cùng ta không có gì quan hệ. Kia Hứa Giặc Kiếm chỗ đó là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn tuy rằng theo Tư Gia Nghi cùng La Bàn Hạ chỗ đó được đến một chút tin tức, nhưng là về cái này Hứa Giặc Kiếm, hắn thật đúng là tin tức không nhiều lắm, cho nên nếu Vạn có tài cùng cái này Hứa Giặc Kiếm quan hệ không tệ, nhất định biết Hứa Giặc Kiếm là lai lịch gì. Hứa Giặc Kiếm cái này lão hỗn đản thực sự không phải là cái ngoạn ý, Tư Gia Nghi đều đáp ứng hắn, tại tương lai vài năm nội đều cùng hắn hợp tác đến kỳ sau mới có thể cùng khác ô tô nhà máy hiệu buôn hợp tác, đến lúc đó. Trung khí tập đoàn xe khẳng định từ lâu đã là ô tô giới tân năng nguyên xe chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng là bọn hắn còn chưa đủ, còn nghĩ trực tiếp đem Yêu Hoa Cao Khoa cấp thu mua rồi, Tư Gia Nghi làm sao có khả năng đáp ứng chứ? Vạn có tài nói. Nói như vậy, Hứa Giặc Kiếm vẫn là nghĩ trực tiếp nuốt Yêu Hoa Cao Khoa rồi hả? Đúng vậy, hắn chính là như vậy tính toán, sau lưng của hắn hậu trường cũng là nghĩ như vậy, lão hỗn đàn kia còn tìm qua ta. Muốn ta bắt tay cổ phần đều bán cho hắn, giá cả kỳ cao, nhưng là ta không đáp ứng, ta lại không ngốc, Yêu Hoa Cao Khoa chính là một cái kim mẫu gà, hạ quả trứng màu vàng thời điểm lập tức liền đến, ta mới không có khả năng làm như vậy chứ. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như vậy à, người cấp Hứa Giặc Kiếm đái ca khẩu tín, liền nói là ta nói, làm hắn không muốn đánh lại Yêu Hoa Cao Khoa chủ ý rồi, nếu không lời nói, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ cần là vào Hồ Châu xí nghiệp, hợp pháp kinh doanh, không có người có thể vòng qua Hồ Châu chính phủ thành phố làm ác. Mang cái miệng này tín không thành vấn đề là, người phải cẩn thận cái này Hứa Giặc Kiếm, gia hỏa kia không dễ chọc, đạo hạnh sâu. Vạn có tài nói. Ta minh bạch, người đây yên tâm đi, ta nếu dám nói lời này, liền có nắm chắc vị yêu hoa cao khoa cung cấp bảo hộ, bằng không lời nói, đại gia liền cá chết lưới rách. Đinh Trường Sinh nói, vạn có tài không nghĩ tới Đinh Trường Sinh kiên quyết như vậy, phải biết Hứa Gia Kiếm bối cảnh là cái gì, mình là biết, nhưng là Đinh Trường Sinh không nhất định biết, nhưng là giang hồ quy củ tại đó bên trong bày ra, mình không thể tiết lộ Hứa Gia Kiếm thân phận, nếu không lời nói, Hứa Gia Kiếm nhất định không tha cho chính mình. Nói chuyện lúc, đến Hồ Châu thị ngục giam, thật cao tường vây, lưới điện san sát, nhất bức tường chi cách, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới. Đinh Trường Sinh cấp lãnh đạo của nơi này gọi điện thoại, phiên trực giám ngục trường tự mình nghênh tiếp. Đinh thị trưởng, người mạnh khỏe, ta là Trương Khôi, hôm nay ta phiên trực, hoan nghênh Đinh thị trưởng đến chỉ đạo công tác. Trương giám ngục trưởng, ta không phải là đến chỉ đạo công tác, là đến bàn bạc việc tư. Vậy thì tốt, mời vào bên trong a. Trương Khôi liền mắt nhìn đi theo Đinh Trường Sinh phía sau vạn có tài, không lên tiếng, nếu là Đinh Trường Sinh mang đến người. Cũng liền không hỏi nhiều nữa, một cái phó thị trưởng không có khả năng hồ đến. Đinh Trường Sinh theo lấy Trương Khôi một mực đi phòng làm việc của hắn, rơi tọa sau đó, Đinh Trường Sinh mới giới thiệu vạn có tài, Mai Nghệ Văn không theo vào đến, tại bên ngoài chờ đợi đâu. Vị này là vạn lão bản, Bạch Sơn đến, là ta mời đến đầu tư, chuẩn bị vì ngục giam quyên tặng ít đồ, các ngươi hiện tại thiếu cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này, như vậy không tốt đâu. Trương Khôi biết, không có uổng phí cầm lấy đồ vật, nếu nhân gia chủ động cấp cái gì, vậy khẳng định là có điều cầu. Vậy coi như rồi, ta biết các ngươi ngục giam cũng không thiếu tiền, những cái này phạm nhân đều có thể vì các ngươi kiếm tiền. Như vậy đi, các ngươi ngục giam quản lý gánh hát xe thay đổi a, ta xem bên ngoài ngừng lại xe, đều là khăn xa đặc linh tinh, vẫn là cũ kỹ xe hình, nên thay đổi rồi, vạn lão bản, cho hắn nhóm đến ngũ chiếc Audi A6A. Này đối với ngươi mà nói không phải là việc a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghe Đinh thị trưởng, vạn có tài thiếu thiếu, nói. Kia, ta đại biểu ngục giam liền cảm ơn Đinh thị trưởng cùng vạn tổng rồi, mời uống trà. Trương Khôi cười hề hề vì Đinh Trường Sinh cùng vạn có tài lại tiếp theo nước trà. Trương Khôi biết đối phương khẳng định có sở cầu, nhưng là về phần là cầu cái gì, cũng phải nhìn mình là không phải là trái với quy định rồi, cho nên, đáp ứng trước xuống. Về phần như thế nào chấp hành, đó là một chuyện khác. 2661 như thế nào đối phó đi qua? Lời này cũng chỉ có thể là Đinh Trường Sinh nói, vạn có tài tại nơi này nói chuyện không thích hợp, bằng không Đinh Trường Sinh đến ý nghĩa cũng chưa có. Lão Trương, Thành Thiên Hạc có phải hay không tại các ngươi nơi này đâu này? Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Bạch Sơn cái kia thị trường đúng không? Là, tại chúng ta nơi này. Làm cũng không tệ lắm, rất thành thật, như thế nào, Đinh thị trưởng là muốn thấy hắn sao? Trương Khôi hỏi. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói thấy hắn sự tình chờ một hồi hãy nói, hắn hiện tại thân thể như thế nào đây? Thân thể còn có khả năng, dù sao tuổi tác cũng không nhỏ, chúng ta cũng không an bài hắn làm lao động chân tay, chính là tại thư viện bên trong giúp đỡ phân loại một chút thư, sửa sang một chút linh tinh. Trương Khôi nói. Vậy còn không sai à? Vạn Tổng, ngươi nên yên tâm a. Đinh Trường Sinh quay đầu hỏi Vạn có tài nói. Vạn có tài gật gật đầu, như cũ là không nói chuyện. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh cùng Vạn có tài tại phòng tiếp kiến bên trong nhìn thấy bị quát đầu chọc Thành Thiên Hạc, mặc dù là bị quát đầu chọc, nhưng là mái tóc gốc giả đều là màu trắng, cái đó và phía trước cái kia Thành Thiên Hạc từ lâu đã là cách biệt một trời một vực. Ta tưởng rằng ai đó, tại sao là các ngươi? Thành Thiên Hạc hỏi. Đinh Trường Sinh nói thành công để cho chúng ta tới thăm ngươi một chút, tại nơi này cuộc sống đã quen thuộc chưa? Thói quen không có thói quen không cũng phải sinh hoạt quá đi xuống sao? Thành Thiên Hạc bất đắc dĩ nói, tuy rằng sắc mặt coi như là không tệ, nhưng là nhìn ra, tinh thần của hắn cũng không tốt. Vị này là Vạn Tổng, cùng thành công quan hệ không tệ, vừa mới đi Hong Kong thấy thành công, ta luôn đến nơi này không phải là thực thuận tiện, khả năng về sau hắn đến số lần tương đối nhiều. Về ngươi giảm hình phạt sự tình cũng đều là hắn đến thao tác, cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta vừa mới tìm Trương giám ngục trưởng, khả năng đối với phía sau ngươi giảm hình phạt có trợ giúp. Đinh Trường Sinh nói, Trương Khôi sao, đừng nghe hắn, gia hỏa kia nói chuyện không làm việc, lần trước Kha Tử Hoa tìm đến hắn, không biết cho hắn chỗ tốt gì, ta tại thư viện làm 3 tháng, liền triệu hồi xe ở giữa rồi, hiện tại mỗi ngày làm 12 giờ dây chuyền sản xuất, lão eo đều phải chiết. Thành Thiên Hạc bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi có chuyện này, vừa mới hắn còn nói ngươi vẫn luôn tại thư viện đâu. Thành Thiên Hạc lắc đầu, nói các ngươi không đi vào, không biết trong này có bao nhiêu hắc, quên đi, không nói, ta cũng hy vọng các ngươi vĩnh viễn không nên vào đến. Ta đã biết, việc này giải quyết cho ngươi, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, hỏi một chút những người khác đều là như thế nào giảm hình phạt, làm Vạn Tổng cũng giúp ngươi thao tác một chút, viết luận văn cũng tốt, muốn làm phát minh cũng tốt, này đều có thể, chỉ cần là có lợi cho giảm hình phạt đều có thể thao tác, ta có thể giúp ngươi cũng còn gì nữa không? Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cảm ơn, Thành Thiên Hạc cúi đầu nói. Ra phòng tiếp kiến, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vạn Có Tài, nói đối với cái này Trương Khôi ngươi phải nhiều dùng điểm tâm tư, không thể chỉ là quyên tặng kia mấy chiếc xe tính là xong chuyện, còn muốn đối với hắn bản nhân tiến hành một chút cảm tạ, xe dù sao cũng là cấp đơn vị rồi, hắn chính mình không mò được chỗ tốt là không có khả năng nhả ra, những người này hắc, so bên ngoài nhân lợi hại hơn. Ta biết, Đinh Thị Trường, việc này giao cho ta để làm là được, thân phận của ngươi bây giờ không phải là thực thuận tiện. Vạn Có Tài nói. Ân, mặt khác, ngươi hiểu rõ hơn chút nữa, nhìn Kha Tử Hoa hiện tại rốt cuộc đang làm gì đó, Thành Công lo lắng có phải hay không có chứng cớ, nếu như vậy lời nói, ta phải tìm hắn nói chuyện, hắn bây giờ đang ở Hồ Châu việc buôn bán, hẳn là còn có khả năng nghe ta. Đinh Trường Sinh nói. Ta minh bạch, có tin tức gì ta đúng lúc hướng ngài hội báo. Vạn Có Tài nói. Ân, thời gian không còn sớm, ta buổi tối còn có cái bữa ăn, đến lúc đó có chuyện gì lại liên hệ a. Chúng ta hôm nay nói tới vài món việc ngươi đều tốt chứng thực một chút, đến lúc đó chúng ta lại thương nghị. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tỏa Vạn Có Tài xe đến thị ủy đại lâu, nhìn thời gian, cái điểm này cũng không sai biệt lắm đến cùng Tiết Quế Xương ra ngoài đi ăn cơm thời điểm. Tiết bí thư đâu này? Đinh Trường Sinh tại vào phòng bí thư, hỏi Lý Hạc Giai nói. Tại bên trong gọi điện thoại, nếu không ta đi hỏi một chút. Lý Hạc Giai hỏi. Không cần, ta tại nơi này tỏa A. Nói xong, Đinh Trường Sinh ngồi ở sofa phía trên, điểm điếu thuốc, Lý Hạc Giai rót cho hắn chén nước. Mặc dù là lúc trước căn phòng làm việc này trang hoàng thời điểm cố ý làm cách âm xử lý, nhưng là Tiết Quế Xương âm thanh quá lớn, mà Đinh Trường Sinh lại là tại hết sức nghe bên trong động tĩnh, cho nên, bên trong âm thanh đứt quãng truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai. Nghe được đi ra, Tiết Quế Xương giọng điệu phi thường khí phẫn. Nhưng là giống như có chuyện gì không thể điều hòa linh tinh, bởi vì cách một cửa, cho nên âm thanh thực lại tăng thêm bên ngoài còn có cái này Lý Hạc Giai. Đinh Trường Sinh không có khả năng đem lỗ tai dán đi lên nghe được để xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là giả vờ tại chơi điện thoại, lỗ tai nhưng ở tìm tòi nghe bên trong mỗi một câu. Qua 10 phút, cửa mở, Tiết Quế Xương nhìn đến Đinh Trường Sinh tại bên ngoài chờ đợi, trừng mắt nhìn Lý Hạc Giai liếc nhìn một cái, nói vì sao không cho Đinh Thị Trường tiến đến, cản rỡ. Không có việc gì, là ta nghe đến trong ngươi tại mặt gọi điện thoại, cho nên tại bên ngoài đợi lát nữa, cùng tiểu Lý không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh hướng về Lý Hạc Giai khoát tay, sau đó cùng Tiết Quế Xương vào văn phòng. Chuyện gì a, phát lớn như vậy lửa? Đinh Trường Sinh hỏi. Những cái này vương bát đản, thật sự là tức chết ta, còn không phải là An Tĩnh tên hỗn đản nào cho vay, những nhà khác ngân hàng đã biết chúng ta muốn thay An Tĩnh tiếp tục làm đảm bảo. Nhao nhao yêu cầu hiện tại cũng muốn kéo dài thời hạn đảm bảo, bọn hắn đảm bảo kỳ hạn còn chưa tới, có còn kém đã hơn một năm, này mà bắt đầu yêu cầu một lần nữa ký kết đảm bảo hợp đồng, kỳ hạn 2 năm, bọn hắn đây là rõ ràng muốn chúng ta thừa nhận để Khôn Thành ký cái kia một chút hiệp ước không bình đẳng a. Tiết Quế Xương bóc tay áo hỏi. Đinh Trường Sinh cười, hỏi buổi tối bữa ăn là An Tĩnh a. Làm sao ngươi biết? Đây nhất định là An Tĩnh nói cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới tìm ngươi, những người này, trong mắt chỉ có tiền, không có khả năng suy nghĩ chúng ta, chỉ cần là tiền của bọn họ không thành vấn đề, bọn hắn quan chức liền không thành vấn đề, nếu những cái này cho vay thành lạn sổ sách, bọn hắn cũng sẽ bị tạm thời cách chức tra rõ, cho nên, bọn hắn hiện tại muốn chính là thời gian, chỉ cần là thời gian cũng đủ trường, bọn hắn liền có xử lý phương pháp xử lý. Đinh Trường Sinh nói, vậy làm sao bây giờ? Tiết Quế Xương hỏi. Đây là không có khả năng sự tình, bọn hắn nghĩ đều đừng nghĩ. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là nếu như bọn hắn kiên trì làm như vậy đâu này. Vậy lên tòa án a, đánh xong quan tòa cũng liền đến thời gian, đến lúc đó kéo lấy là được. Chỉ cần là những cái này cho vay vẫn còn đang đánh quan tòa, vậy không có biện pháp chấp hành. Còn có, Tiết Bí Thư, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, những thứ này đều là để Khôn Thành lưu lại cục diện rối rắm. Chúng ta thật muốn lưng cái này hoa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương không lên tiếng, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói lương bí thư chỗ đó, người tính toán đối phó thế nào đi qua. 2662 không có cửa đâu. Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết Tiết Quế Xương rốt cuộc là như thế nào nghĩ, làm sao dám không nghe Lương Văn Tường, nhưng là Đinh Trường Sinh rất rõ ràng một điểm, kia ngay tại lúc này Hồ Châu là Tiết Quế Xương tại đương thị ủy thư ký, là một tay, hắn muốn làm gì, chính mình ngăn không được sự tình liền không muốn quản, xía vào không thấy có hiệu quả, hơn nữa vô luận là người nào, thiên muốn hắn diệt vong, khẳng định trước muốn này điên cuồng. Đại cục làm trọng, nếu thật bởi vì cho vay sự tình nháo, chúng ta Hồ Châu An Định đoàn kết điểm này ưu điểm cũng mất, năm nay không tệ, hiệu oan số lượng toàn tỉnh thấp nhất, này mắt nhìn thấy cuối năm, không thể tại hai khi xảy ra vấn đề, điểm này không thể nói điều kiện, cho nên, chúng ta bây giờ không thua nổi. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh nghe hắn nói như vậy, cũng sẽ không lại lên tiếng rồi. Tiết Quế Xương là thị ủy thư ký, là hàng đầu người phụ trách, tại vị trí nào phía trên, dĩ nhiên là suy nghĩ chuyện gì, chính mình không tại cái vị trí kia phía trên, suy nghĩ sự tình tự nhiên cùng Tiết Quế Xương là không giống với, mọi người đều khó xử của mình a. Ăn cơm địa điểm vẫn là buổi sáng chiêu đãi Đường Linh Linh địa phương, chẳng qua được chiêu đãi người đổi thành Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương, thật hiển nhiên. Hứa Gia Minh nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng theo lấy đến đây khi thực giật mình, gấp gáp cấp An Tĩnh phát ra nhất cái tin tức. Rất đơn giản, bọn hắn đêm nay mục tiêu là Tiết Quế Xương, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cũng có khả năng theo lấy đến. Này không thể không làm An Tĩnh cùng Hứa Gia Minh trong lòng mắng to Tiết Quế Xương giảo hoạt, kéo lấy Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến, còn có thể nói chuyện gì đâu này. Một chút chi tiết cùng không thể gặp nhân pha chế rượu đều rất khó thực hiện. Trong phòng khách đứng lấy mấy người mặc sườn xám người mẫu giống nhau nữ hài, những thứ này đều là xây thành tập đoàn công nhân viên, tuyệt đối an toàn cùng sạch sẽ, các nàng kiếm đúng là số tiền này, ban ngày thì đi làm công nhân viên, nhưng là đến trễ phía trên, liền đến kiếm số tiền này, các nàng quá yêu thích công việc này, một đêm thượng 2000, này còn là cái gì cũng không làm giá cả, nếu có thể bị khách nhân chọn chúng, thù lao gấp bội, cũng chính là một đêm thượng liền có thể đỉnh thượng các nàng một tháng đã thu vào. Nhìn đến An Tổng rất thành ý a, tại chỗ như thế chiêu đãi Tiết Bí Thư. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Tiết Quế Xương nói. Tiết Quế Xương nhìn hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, nhưng là hắn nội tâm nhưng ở nghĩ, ít nhiều dẫn theo Đinh Trường Sinh cái này gậy quấy phân heo đến, nếu chính mình đến, sơ ý một chút, liền khả năng bị gài bẫy. Đợi ý một chút lúc đi cùng đi, ngươi nếu là dám đi trước, cẩn thận ngày mai ta và ngươi không để yên. Tiết Quế Xương bắt cơ hội đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện. Ai u, Tiết Bí Thư, ngươi nhưng là không tốt thỉnh a, đến đến, bên trong tọa, Trường Sinh, ngươi cũng tới, người tới đều là khách, mời ngồi đi. An Tĩnh nhìn đến Đinh Trường Sinh về sau, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng là có khả năng là được đến tin tức, cho nên coi như là tự nhiên. Ta là không mời tự đến, hy vọng An Tổng không nên tức giận. Đúng không, Hứa Tổng? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, tìm cái gần sát lấy Tiết Quế Xương chỗ ngồi xuống. Hứa Gia Minh nội trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng là không dám biểu hiện ra đến, chỉ có thể là tiếu tiếu, nói các vị lãnh đạo trước đàm, ta đi nhìn nhìn đồ ăn. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, liền không thèm nhắc lại, thủy cũng không uống, chính là liền An Tĩnh đưa qua Yên Đô không hút, đối với An Tĩnh làm người, Đinh Trường Sinh là lại không rõ lắm. Cẩn thận một chút là đúng vậy. Ngược lại Tiết Quế Xương không gì kiêng kỵ, hút thuốc một chi nhận lấy một chi, còn bất chợt cùng An Tĩnh đàm luận nước ngoài một sự tình. Tiết Bí Thư, người năm nay có thể có cơ hội ra đi vòng vòng ư, ta tại nước Mỹ có ra công ty, đương nhiên không thể cùng Đinh thị trưởng so, coi như là có một chút quy mô a, nếu không các ngươi ra đi khảo sát một chút, ví dụ đều tính tại xây thành tập đoàn sổ sách phía trên, Trung Quốc chúng ta quan viên thật đúng là muốn thường thường đi ra ngoài nhìn nhìn. Tiếp nhận một chút phương Tây tiên tiến tư tưởng, đối với phát triển kinh tế thật là rất lợi, điểm này ai cũng không thể phủ nhận a, Tiết Bí Thư. Người nhìn nhìn Đinh thị trường chấp hành lực sẽ biết, Đinh thị trường nhưng là ở nước ngoài ngây người đã nhiều năm, đối với nước ngoài kia một chút buôn bán vận hành là rất quen thuộc. An Tĩnh Tam Câu liền hướng đến Đinh Trường Sinh trên người xả, Đinh Trường Sinh không biết hắn đánh là cái gì chủ ý. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn có khả năng giải thích vài câu, nhưng là đến về sau liền trực tiếp im lặng không ra tiếng, các ngươi nói các ngươi, ta nghe ta đấy, không tham dự. An Tổng, nếu ta hôm nay đến đây, còn có chuyện này, muốn cùng ngươi trao đổi một chút, chính là còn lại cái kia vài nét bút cho vay đảm bảo vấn đề, hôm nay mấy nhà ngân hàng gọi điện thoại cho ta nói tới kéo dài đảm bảo sự tình, có cho vay còn rất dài thời gian, bọn hắn là có ý gì, không có khả năng là ngươi giật dây bọn hắn a. Tiết Quế Sương nhịn không được rồi, hỏi. Đối mặt với cái này dạng cật nan, An Tĩnh sắc mặt bá một chút liền thay đổi, nhìn về phía Tiết Quế Sương, nói Tiết Bí Thư, lời này có thể không thể nói lung tung, ta làm sao có khả năng làm loại sự tình này, hơn nữa, đôi này ta có chỗ tốt gì, ta biết, cho vay đảm bảo chuyện này, có rất nhiều người là có ý tưởng, cho rằng đây là ta An Tĩnh tại tay không bắt sói, nhưng là ta về phần làm sao như vậy, ta đây cũng là vì Hồ Châu phát triển kinh tế. Có thể nói, ta vay khoản tiền hạng mỗi một phần tiền đều dùng tại Hồ Châu hạng mục kiến thiết phía trên. Chưa từng có đem tiền dùng đến địa phương khác, cho nên, đây cũng là lúc ấy chính phủ thành phố đối với chúng ta những cái này ngoại đến người đầu tư một loại đến đỡ. Hiện tại các ngươi nói như vậy, đây chính là không thể nào nói nổi. Ta không phải là ý đó, chính phủ thành phố cũng không phải là không thừa nhận đảm bảo, ta chính là hỏi một chút. Tiết Quế Sương tại An Tĩnh biến sắc mặt dưới tình huống. Không dám nói nữa cái gì. Đinh Trường Sinh thật sâu hút một hơi thuốc, nhìn về phía Tiết Quế Sương, Tiết Quế Sương cũng nhìn về phía hắn. Ta nói một câu a, cho vay đảm bảo, đến kỳ sau đó, chính phủ thành phố không có khả năng lại kéo dài đảm bảo, nếu như không có tiền còn, thì phải là trước chấp hành An Tổng những cái này a, nhà linh tinh, về phần kia một chút muốn trước tiên lại ký kết đảm bảo hiệp nghị ngân hàng cùng mượn tiền, càng là không có cửa đâu. Hồ Châu chính phủ thành phố không có khả năng đem dân chúng nộp lên trên thuế khoản vì cá biệt nhân trả tiền. Đinh Trường Sinh nói. An Tĩnh nhìn về phía Tiết Quế Sương, hỏi Đinh Thị Trường có ý tứ là đại biểu chính phủ thành phố ý tứ sao? Tiết Quế Sương không nói chuyện, An Tĩnh sắc mặt liền càng thêm khó coi, buồn bực nửa ngày, nói lời nói thật nói, ta cửa hàng sạp là hơi lớn, cho nên, một khi đoạn vay, đang xây vài cái hạng mục đều muốn đình chỉ. Kia một chút mua kỳ phòng dân chúng đem lấy không được nhà, bọn hắn ngất trời, đừng cho là này không có khả năng. Hôm nay vốn chính là dân chúng nguyện ý lật liền lật, có cái gì cùng lắm thì, vừa mới An luôn nói tại Hồ Châu cho vay đều dùng tại Hồ Châu hạng mục phía trên, không có ra bên ngoài rời đi, là ý tứ này à? Đinh Trường Sinh hỏi, An Tĩnh lập tức bị đang hỏi, còn từ trước đến nay không cái nào người dám hỏi như vậy hắn, cho nên đối mặt Đinh Trường Sinh cật vấn. Nhất thời cư nhiên trả lời không lên đến, Tiết Quế Sương đối mặt tình huống như vậy, lựa chọn giả câm vờ điếc. 2663 không có phúc hậu. Người có ý tứ gì? An Tĩnh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hỏi. Đinh Trường Sinh thật sâu hít một hơi thuốc lá, chậm rãi thuốc lá vụ nhổ ra, sau đó đem đầu màu thuốc lá quăng vào trước mắt chén trà bên trong, xoẹt một tiếng, tan thành mây khói. Việc buôn bán cũng tốt, làm nhân cũng tốt. Trọng yếu nhất chính là lừa, kỳ thật mọi người đều đang nói, làm nhân muốn chân thành, kỳ thật ngươi nghĩ nghĩ, nếu làm nhân thật làm được chân thành, ngươi ở đây cái xã hội thượng cho dù là một năm đều sống không quá đi, các ngươi tin sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Sương cùng An Tĩnh đều biết Đinh Trường Sinh muốn nói gì, cho nên cũng không lên tiếng, chẳng qua Tiết Quế Sương ngược lại thực muốn biết Đinh Trường Sinh kế tiếp nói cái gì, nhưng là An Tĩnh tâm lý lại có một loại dự cảm chẳng lành, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là cái này lừa, cũng không phải là mỗi cá nhân cũng có thể làm đến cực hạn, cho nên, có người liền thất bại, có người có thể cũng rất thành công, chuyện xưa nói thật hay, lừa thời gian liền thêm chút, nhưng là An Tổng, các ngươi cùng để Khôn Thành hợp tác, liền lừa đều lười phải làm khá một chút, như vậy đại sơ hở bị người khác tra một cái có thể tra được, đúng vậy, các ngươi là tại Hồ Châu thị lớn nhỏ ngân hàng cho vay mười mấy ức, số tiền này đều đi đâu đâu này. Đinh Trường Sinh nhìn An Tĩnh hỏi. Tiết Quế Sương không biết Đinh Trường Sinh nắm giữ cái gì, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó quét liếc nhìn một cái An Tĩnh, phát hiện An Tĩnh tay sờ chén trà, tại cái bàn phía trên không ngừng xoay tròn chén trà quỹ đạo, một bộ khinh thường bộ dạng. Lẽ ra cho vay chính là xây thành tập đoàn, cho vay cũng phải theo ngân hàng đến xây thành tập đoàn tài khoản A. Ta nói không sai. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía Tiết Quế Xương, Tiết Quế Xương sửng sốt, lại nhìn về phía An Tĩnh, An Tĩnh sắc mặt lại lần nữa nan kham lên. Nhưng là những cái này cho vay rất ít một bộ phận tiến vào xây thành tập đoàn, kỳ thật đại bộ phận đều vào tỉnh thành mấy nhà trống rỗng công ty, sau đó số tiền này lấy các loại danh nghĩa cùng thủ đoạn chuyển tới nước ngoài một nhà tại mở mạn quần đảo đăng ký công ty. Ta cũng không biết công ty này là làm gì, cùng ngươi có nghiệp vụ gì, là vì quốc gia mua hàng không mẫu hạm vẫn là đạn đạo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có chuyện này, Tiết Quế Xương hỏi. Cho nên, cho vay đảm bảo sự tình, đừng nói nữa, kia một chút không tới kỳ cho vay cũng đừng nghĩ lại để cho chính phủ thành phố vì bọn hắn kéo dài đảm bảo, để Khôn Thành không phải người ngu, là tội phạm, nếu ai lại sách đảm bảo sự tình, ai liền gánh vác kế tiếp toàn bộ trách nhiệm. Về phần mấy cái ngân hàng hành trường, vận mạng của bọn họ liền nắm giữ ở An Tổng trong tay, An Tổng ngươi trả lại tiền, bọn hắn nửa đời sau còn có đường sống, An Tổng nếu không trả lại tiền, bọn hắn phải đi tù nán lại, cái này cũng không phải là cái gì thẫn thờ. Đây là hợp mưu phạm tội, bộ lấy ngân hàng cho vay. Đinh Trường Sinh nói, người có biết còn không thiếu, tra được những tài liệu này không ít lao lực a. An Tĩnh thực không khách khí nói. Ta chỉ hy vọng An Tổng buông tha Hồ Châu chính phủ thành phố, Hồ Châu hiện tại không số tiền này thay ngươi còn, cũng không cái này nghĩa vụ, muốn tra chút chuyện này một chút cũng không khó, người nếu không như vậy lửa yêu cầu chính phủ thành phố kéo dài đảm bảo, ta khả năng còn sẽ không đi tra ngươi, bàn thạch đầu tư hàng năm đầu tư nhiều như vậy, tra điểm ấy tin tức còn dùng lao lực ư, cho nên, ngươi nhường một bước, ta có thể đương làm cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi muốn tiếp tục ép chính phủ thành phố đảm bảo. Như vậy ta cũng có thể cho ngươi nhiều năm như vậy mò được nước ngoài tiền đều trôi theo dòng nước. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Tiết Quế Xương lúc này nghe chính là kinh hồn táng đảm. Hắn biết Đinh Trường Sinh ở nước ngoài có cái gì đầu tư công ty, nhưng là không biết cái này đầu tư công ty lợi hại như vậy. Cứ nhiên tại ngắn như vậy thời gian nội liền đem An Tĩnh sở hữu tài chính chảy về phía đều đã điều tra xong. Ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? An Tĩnh hỏi. Có mở hay không vui đùa? Vậy nhìn An lúc nào cũng là như thế nào nghĩ, ngươi cho rằng mở mạn quần đảo đăng ký công ty chính là tuyệt đối an toàn sao, không nói gạt ngươi, bàn thạch đầu tư hàng năm vì tài chính quay vòng, tại mở mạn quần đảo mở tài khoản cùng đăng ký công ty liền có trên trăm gia, ngươi cảm thấy ta có tất yếu đùa giỡn hay sao? Đã làm chính là đã làm, nhưng là đã làm, không phải là đã làm đầu, ngươi nghĩ nghĩ, chuyện này ngươi có phải hay không đã làm đầu, ngươi có thể bảo đảm ngươi có thể làm được lấy thung úp voi ư? Nhà các ngươi lão gia tử có thể sao? Đinh Trường Sinh âm trầm hỏi. An Tĩnh nghe vậy, khóe miệng thịt giật giật một cái, không lại lên tiếng. Đinh Trường Sinh đứng lên, nói các ngươi chậm dùng, ta còn có chút việc, đi trước rồi. Nói xong, đứng dậy phải rời khỏi, hắn bên cạnh Tiết Quế Xương cũng đứng lên, lắc lắc đầu, không nói chuyện, hắn không biết trong này thủy sâu đậm, cho nên giờ này khắc này bị dọa, cũng không dám nữa chuyến đi xuống. Nhất thời, vốn là ba người đàm thật tốt, hiện tại chỉ còn lại có An Tĩnh một người ngồi ở đó, ngơ ngác ngồi, ngoài cửa Hứa Gia Minh nghe được nói chuyện bên trong, trốn tại bóng ma bên trong nhìn thấy Tiết Quế Xương cùng Đinh Trường Sinh rời đi, nhưng là không dám lại tiến đến vấn An Tĩnh, phía sau đi vào thuần túy là tìm mắng. Mấy phút sau, trong phòng bạo phát ra một tiếng hét lớn, Hứa Gia Minh, ngươi cút cho ta tiến đến. Hứa Gia Minh lúc này không thể giả bộ nữa. Lập tức chạy đi vào An Thiếu, ta ở chỗ này đây, chuyện gì? Ngươi cho ta tìm người, ở chỗ nào? Cái gì nhân? Hứa Gia Minh sửng sốt, hỏi, chính mình khi nào cấp An Tĩnh tìm người rồi? Hắn biết An Tĩnh không thích nữ nhân, nhưng là hắn cũng không nói làm chính mình cho hắn tìm nam nhân à? An Tĩnh quả thực muốn bị khí mông, nói sát thủ, ngươi tìm sát thủ đâu này? Tại thành phố nán lại, An Thiếu. Người đây là muốn đi, nói cho hắn, chỉ cần là đem Đinh Trường Sinh cho ta sao rơi, xài bao nhiêu tiền đều được, hắn muốn cái gì cho hắn cái gì, một cái yêu cầu, đem Đinh Trường Sinh cho ta sao rơi, không tiếc toàn bộ đại giới. An Tĩnh lúc nói lời này ánh mắt đều đỏ. An Tĩnh điên rồi, Hứa Gia Minh cũng không điên, hắn thăm dò hỏi An Thiếu, cái này cũng không phải là đùa giỡn, Đinh Trường Sinh là phó thị trưởng, hơn nữa thủ đoạn cũng rất lợi hại. Chúng ta thử vài lần đều không tốt, có phải hay không? Không được, là hắn, Hứa Gia Minh, ngươi không phát hiện ư, từ hắn đến đây Hồ Châu sau đó, chúng ta sự tình thế nào một kiện làm thành quá, mẹ nó không hay ho đến nhà, cái này nhân tuyệt không có thể lại để lại. An Tĩnh thở hổn hển nói. Hứa Gia Minh còn nghĩ khuyên nữa khuyên, lúc này An Tĩnh nhỏ giọng nói hắn tốt muốn biết chúng ta sở hữu sự tình, bao gồm hải ngoại sự tình, này đáng sợ, tuyệt đối không thể lại lưu cái này nhân. Hứa Gia Minh tuy rằng cảm thấy việc này quá khác người, nhưng là lúc này đối mặt với cái này dạng một cái điên rồi lão bản, cũng chỉ có thể là đáp ứng trước xuống nói sau, sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội khuyên giải lão bản bỏ đi điên cuồng như vậy ý tưởng. Hơn nữa nếu Đinh Trường Sinh có bổn sự như vậy, cho dù là giết hắn, bàn thạch đầu tư người biết, còn có thể tha An Tĩnh sao? Trường Sinh, người có thể không có phúc hậu, việc này có lẽ đến không hướng ta hội báo quá. Tại đường trở về phía trên, Tiết Quế Xương nói. 2664 tướng ăn quá khó nhìn. Đinh Trường Sinh nghe vậy, mặt không biểu cảm nói kỳ thật việc này ta là không muốn nói. Ba người kia ức cho vay thị ủy chính phủ thành phố muốn kéo dài đảm bảo còn chưa tính. Người cũng nói, dính đến hai ngày họp ở giữa ổn định, nhưng là An Tĩnh làm quá mức, mười mấy ức cho vay, tất cả đều muốn kéo dài đảm bảo. Cái này ý vị tại chính phủ thành phố trên đầu treo thượng một cây đao. Hơn nữa, số tiền này đi đâu, hắn có thể lấy cái này làm áp chế tiếp tục áp chế chúng ta đây làm sao bây giờ? Hồ Châu làm sao bây giờ, khi nào thì mới có thể xoay người? Tiết Quế Xương không nói một lời, Đinh Trường Sinh nói Tiết Bí Thư, Lương Bí Thư có thể cho ngươi nhiều thời gian dài. Cái gì? Ta nghe nói một tin tức, An Tĩnh tại đến Hồ Châu phía trước, đi trước tỉnh, thấy Lương Văn Tường Bí Thư, một điểm ưu việt cũng chưa mò được, liền an như núi đưa cho Lương Văn Tường đồ vật, Lương Văn Tường cũng chưa thu, ngươi còn nhìn không ra đến nơi này mặt có vấn đề gì. Đinh Trường Sinh hỏi, khi nào thì sự tình? Ngay tại An Tĩnh đến Hồ Châu phía trước, đi trước Giang Đô, cũng chính là hai ngày này sự tình a, Lương Văn Tường Bí Thư kiên nhẫn không có. Đinh Trường Sinh nói, Tiết Quế Xương lập tức sửng sốt nửa ngày mới hỏi nói là Lương vừa ý nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, ta nghĩ nàng khẳng định không có khả năng cầm lấy việc này hay nói giỡn hoặc là gạt ta. Tiết Quế Xương sắc mặt thật không tốt nhìn. Bởi vì Đinh Trường Sinh không biết này lão gia hỏa là như thế nào nghĩ, cho nên đem tin tức này nói cho hắn, chính là muốn nói, ngươi không muốn nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa, Lương Văn Tường nếu thật nổi giận, phiền toái của ngươi có thể lập tức liền. Bóng đêm như nước, Đinh Trường Sinh tại dưới nửa đường xe, nhìn Tiết Quế Xương xe biến mất tại màn đêm bên trong, lúc này mới đón một chiếc xe ra khỏi thành đi trời nước một màu, Chu Hồng Kỳ còn chưa ngủ, còn tại dựa bàn công tác, trước kia nàng là quân nhân, thân thể tốt. Cho nên hiện tại chính mình gây dựng sự nghiệp rồi, động một chút là hầm cái suốt đêm, đây là Đinh Trường Sinh sở không muốn nhìn đến, cho nên chỉ cần là có thời gian liền đến tìm nàng, chủ yếu là đốc thúc nàng đi ngủ, có Đinh Trường Sinh tại. Nàng còn có thể không ngủ. Đây là đi lêu lỗng nơi nào, mới. Chu Hồng Kỳ mở cửa, hỏi. Đừng nói nữa, cho ta làm ăn chút gì, vừa mới ứng phó rồi một cái bữa ăn, còn chưa bắt đầu ăn, liền giải thể. Đinh Trường Sinh nói xong, nhất mông ngồi tại trên sofa, lập tức Chu Hồng Kỳ cũng té ở thân thể của hắn một bên. Ai bữa ăn, đánh nhau, Chu Hồng Kỳ hỏi. Không có động thủ, nhưng là nói chuyện cũng ăn không vô nữa, cho nên liền tan cuộc. Ai bữa ăn à, thảm như vậy. An Tĩnh, mời Tiết Quế Xương, muốn đàm một chút không thể gặp nhân hoạt động, kết quả Tiết Quế Xương con lão hồ ly này quá mức giảo hoạt, kéo lấy ta đi rồi. Ta thật sự là không quen nhìn An Tĩnh cái kia hùng dạng tử, nói vài câu lời nói thật, kết quả chính là tan rã trong không vui. Đinh Trường Sinh nói, ta cho ngươi biết rồi, không nên cùng tên hỗn đản nào có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nếu là hắn trả thù ngươi làm sao bây giờ? Chu Hồng Kỳ yêu thương vỗ về chơi đùa Đinh Trường Sinh mái tóc, hỏi. Ta là sợ trả thù người ư, nếu là hắn đem ta chọc giận. Ta làm bọn hắn hai người mấy năm nay mân mê đồ vật đều tan thành mây khói. Ta đã để bàn thạch đầu tư người chú ý công ty của hắn rồi. Chỉ cần là dám đụng, liền làm cho hắn hối hận cả đời. Đinh Trường Sinh nói. Bởi vì ta. Một nửa là bởi vì ngươi. Một nửa là bởi vì hắn làm quá mức. Tướng ăn quá khó nhìn. Nói như thế nào? Rõ ràng không thương ngươi. Còn chậm trễ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi nói nhân một đời bên trong. Có bao nhiêu cái 5 năm. Hắn liền lấy đi ngươi 5 năm. Đinh Trường Sinh thâm tình nói. Chu Hồng Kỳ thực cảm động, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cổ, tại cổ của hắn hôn một cái. Còn có, hắn và để khôn thành hợp mưu, Tại Hồ Châu thì các ngân hàng lớn cho vay 40-50 cái ức, hiện tại cụ thể mức còn không có đi ra, đều là chính phủ thành phố cung cấp đảm bảo, nghe cũng chưa từng nghe thấy a. Như vậy việc bọn hắn đều có thể làm ra được, hơn nữa tiền đều bị chuyển đi ra ngoài, một cái tại Mở Mạn quần đảo đăng ký ra bao công tư. Đinh Trường Sinh nói, người nói chuyện này ta nhớ ra rồi, đoạn trước thời gian còn tìm qua ta, Hứa Gia Minh tìm ta, nói là An Tĩnh ý tứ, công ty bọn họ tạm thời có chút tài chính quay vòng mất linh, muốn công ty của ta vì hắn làm đảm bảo, theo bên trong ngân hàng đầu tư bỏ vốn, hay dùng một tháng thời gian, ta lúc ấy liền từ chối. Ta không muốn cùng hắn lại có bất kỳ cái gì liên lụy, như vậy nhìn đến, đây là tại cho ta đào hố. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi việc này ta như thế nào không biết. Người bận rộn, ta sẽ không nói cho ngươi, hơn nữa ta cũng không có làm nha, ta muốn là làm lời nói, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Chu Hồng Kỳ vừa nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt chỉ biết hắn tức giận. Người này thiếu chút nữa liền bị hắn làm cho gài bẫy. Ngươi nếu thật làm ngân hàng cho vay đảm bảo, công ty của ngươi liền làm không, đều là vì người khác làm giá y. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ sắc mặt cũng rất khó nhìn, không nghĩ tới An Tĩnh là một dạng người này, này một hồi hận đến đơn giản là hàm răng ngứa. Đinh Trường Sinh nhìn đến Chu Hồng Kỳ cũng rất tức giận, nói coi như hết, việc này liền tới đây, đừng nóng giận, nếu không mắc mưu chính là tốt. Như thế nào không tức giận, đơn giản là tức chết ta. Người nói trên thế giới này như thế nào có hư hỏng như vậy người đâu này. Chu Hồng Kỳ tức giận bất bình nói. Tốt lắm, không nói, nhất là buổi tối, ta không nói chuyện này rồi, được rồi, ân, ta hôm nay thấy một người, Bạch Sơn lão bản, cùng hắn học một chút massage kỹ thuật, nghe nói thật thoải mái, người có muốn thử một chút hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì? Massage kỹ thuật, ấn thân thể thật thoải mái, người cũng công tác một ngày. Mệt không được a, ta giúp ngươi ấn, cam đoan thực buông lỏng. Đinh Trường Sinh nói. Thật, không có khả năng là có âm mưu gì a. Chu Hồng Kỳ không tin hỏi. Nàng mới không tin Đinh Trường Sinh biết cái gì massage kỹ thuật, nhưng là vô luận Đinh Trường Sinh muốn nàng làm cái gì, nàng hiện tại cũng rất ngọt ngào đi làm. Điểm ấy là nàng hiện tại tâm ma, dù như thế nào đều không thoát khỏi được tâm ma. Tại phòng tiếp kiến bên trong chờ đợi Thành Thiên Hạc đến thời điểm Vạn Có Tài cùng Đinh Trường Sinh nói đến nữ nhân, bọn hắn phía trước cũng nói qua, nhưng là Đinh Trường Sinh thực tự tin chính mình có thể đối phó đại bộ phận nữ nhân, nhưng là Vạn Có Tài lại nói, nếu hắn chiêu thức ấy, xác suất thành công trên diện rộng nâng cao. Đinh Trường Sinh cũng đã nghe nói qua Vạn Có Tài nữ không ít người, nhưng là như thế nào đoạt tới tay hắn cũng không phải là rất rõ ràng, cho rằng đều dựa vào tiền. Về sau Đỗ Sơn Khôi nói Vạn Có Tài rất nhiều nữ nhân đều là một chút phần tử trí thức quần thể, lúc này mới ý thức được Vạn Có Tài đối phó nữ nhân bản sự không chỉ là tiền, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Vạn Có Tài hết sức giao hảo Đinh Trường Sinh, trừ bỏ chính mình điểm ấy tuyệt kỹ, giống như cũng không có khác có thể lấy được xuất thủ, Đinh Trường Sinh lại không thiếu tiền, cũng không thiếu nữ nhân, khả năng thiếu đúng là kia một chút kỹ xảo mà thôi, nếu không cao cầu làm sao có khả năng đạt được hoàng đế yêu ái. Đang làm thái úy đây này. 2665 hát thế nào vừa ra? Như thế nào, hiệu quả còn có khả năng a? Đinh Trường Sinh nhìn trên ghế sofa cảm thấy mỹ mãn, thân không mảnh vải Chu Hồng Kỳ, hỏi. Ta nói, ngươi làm sao lại hư hỏng như vậy, ngươi còn có thể hay không học một chút tốt lắm? Chu Hồng Kỳ nhắm mắt, thở hổn hển nói. Ta là đang làm đang lúc massage, đó là ngươi chính mình yêu cầu ta đấy. Người đây là nghiêm trọng lạc đề rồi. Đinh Trường Sinh nói. Người cút cho ta a, chính mình đi làm ăn a, ta nghỉ. Chu Hồng Kỳ nói, kéo qua một đầu thảm đắp tại trên người, đợi cho Đinh Trường Sinh chính mình bưng một tô mì đi ra thời điểm. Chu Hồng Kỳ tại sofa phía trên đang ngủ, không biết là bởi vì công tác mệt, còn là mới vừa cùng Đinh Trường Sinh một phen ác chiến mệt. Đinh Trường Sinh ăn xong rồi mặt, ôm lên vẫn còn ngủ say Chu Hồng Kỳ đi lên lầu. Chu Hồng Kỳ bán tỉnh bán ngủ thời kỳ lại bị Đinh Trường Sinh xâm phạm một lần, lần này là hoàn toàn đã ngủ. Một cái rất lớn sáng sớm đến, người bên gối sớm không ở, đi xuống lầu, nhìn đến Chu Hồng Kỳ đang tại làm điểm tâm. Đi lên, ta còn nghĩ muốn hay không gọi ngươi đấy, ta hôm nay muốn đi Bạch Sơn, ngươi nhanh chóng ăn chút đi, ăn xong rồi ta muốn đi. Chu Hồng Kỳ nói, đi Bạch Sơn, làm sao đi? Đi tìm Tư Gia Nghi thương lượng công ty sự tình, ta muốn ở công ty kiến thiết thượng trừ lại đến cũng đủ thăng cấp không gian, cho nên, rất nhiều việc đều phải cùng nàng đối với tiếp một chút, trong điện thoại nói không rõ ràng, vẫn là mặt đối mặt đàm tương đối khá. Chu Hồng Kỳ nói, vậy được, trên đường chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, cầm lấy một mảnh bánh mì bỏ vào đến trong miệng. Lúc này, Chu Hồng Kỳ dựa sát vào nhau, tại hắn bên tai nói ta không ở nhà, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, mặt khác, tối hôm qua phi thường thoải mái, ngươi phá hư, để ta đối với sự kiện kia có một cái tân lĩnh hội, chính xác là mỹ diệu cực kỳ. Nếu không hiện tại thử một lần nữa. Cút đi ngươi, ta lại không phải là thuê đến, ngươi cấp bách còn a, ta hôm nay còn phải lái xe đâu. Chu Hồng Kỳ lập tức vọt đến một bên, sợ bị Đinh Trường Sinh bắt lấy. Hắn hiện tại đối với Đinh Trường Sinh là không hề sức miễn dịch. Lưu Chấn Đông nhậm chức vốn là không có Đinh Trường Sinh chuyện gì, tỉnh thính tượng trưng đến đây cai phó sở trưởng, Hồ Châu bên này là thị ủy tổ chức bộ trưởng Trương Quốc Dương, mà Đinh Trường Sinh phải không thỉnh tự đến, đến thời gian điểm, Đinh Trường Sinh xe liền xuất hiện ở thị cục trước lầu bãi đỗ xe. Đinh thị trưởng, người như thế nào cũng tới, vốn là Lưu Chấn Đông đang tại bồi tiếp Trương Quốc Dương, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây. Lập tức chào hỏi sau đi hướng Đinh Trường Sinh. Trương Quốc Dương cũng thực tức thời, liền đứng tại chỗ, cùng tỉnh thính phó sở trưởng cùng một chỗ chờ đợi Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông trở về. Ân, ta nhìn, cho ngươi tráng tráng thanh thế, ngươi lần này trở về, đầu tiên muốn đem nội bộ sự tình làm tốt, tốt nhất là cùng Lan Hiểu San liên lạc một chút, hỏi nàng một chút cái gì nhân có thể dùng, cái gì nhân không thể dùng, trước tiên đem Trần Hán Thu di độc quét sạch. Sau đó mới có thể nâng cao đội ngũ sức chiến đấu. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, ta biết, bên này thỉnh. Lưu Chấn Đông ở phía trước dẫn đường. Trương Bộ trưởng, cực khổ. Đinh Trường Sinh tiến lên cùng Trương Quốc Dương nắm chặt tay. Lại nghe Lưu Chấn Đông giới thiệu vị kia phó sở trưởng. Một đoàn người vào thị cục phòng họp bên trong. Họp là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng là đối với thị cục những cảnh sát này nhóm tới nói cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Trần Hán Thu lúc tới, kia một chút nhanh chóng đứng thành hàng người, không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy, bọn hắn càng không thể tưởng được Trần Hán Thu là bởi vì chuyện gì như vậy cấp tốc rời đi, nhưng là Lưu Chấn Đông là như thế nào đi đến thị cục, bọn hắn theo hôm nay Đinh Trường Sinh xuất hiện liền đoán được một thứ đại khái. Đinh Trường Sinh tại cục thành phố đợi không lâu sau, nhưng là đối với thị cục ảnh hưởng cũng là sâu xa, cho nên khi Đinh Trường Sinh xuất hiện ở thị cục đại phòng họp thời điểm. Phía dưới địch cảnh bên trong có nhận thức Đinh Trường Sinh, bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, bọn hắn đoán được Lưu Chấn Đông là như thế nào trở về. Trương Quốc Dương hòa tỉnh thính phó sở trưởng nói sau đó, người chủ trì còn làm Đinh Trường Sinh nói chuyện, Đinh Trường Sinh cự tuyệt, hắn không phải là hôm nay nhân vật chính, đến nơi này thuần túy là vì cấp Lưu Chấn Đông sân ga, nếu người đến là được rồi, nói tiếp sẽ không cái kia cần thiết. Ngắn gọn nghi thức sau đó, giải tán. Trương Quốc Dương biên lai nhận vị, phó sở trưởng cũng trở về tỉnh thành, nhưng là Đinh Trường Sinh không đi, hắn chờ đợi Lưu Chấn Đông đem hai vị kia lãnh đạo đều tiễn bước rồi, sau đó tại phòng làm việc của hắn chờ đợi hắn. Nam Nhã Ninh vụ án này là ta một mực tâm bệnh, nàng đi khiếu oan, phía trên mới đem ta phóng tới Hồ Châu thị kiểm soát viện vị trí này phía trên, nhưng là ta không có thể bảo vệ tốt cái này chứng người, thế cho nên về sau toàn bộ manh mối đều chặt đứt, tuy rằng lấy được cuối cùng chứng cứ xác thực. Nhưng là lại bởi vì một chút nguyên nhân không có thể tiếp tục nữa, nhớ tới cũng rất không phải là mùi vị, đoạn thời gian này cũng may, dần dần thích ứng, đoạn trước thời gian Nam Nhã Ninh vừa mới qua đời thời điểm. Ta chỉ cần là vừa nhắm mắt tình, liền có thể nhìn thấy nàng đang trách cứ ta, lời này ta đối với người nào đều chưa nói qua, cho nên, vụ án này ngươi cho ta ưu tiên làm, tập trung lực lượng, tranh thủ tại thời gian ngắn bên trong có cái kết quả. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tốt, ta biết. Vụ án này sẽ trở thành lập chuyên án tổ, tranh thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong có cái kết quả. Lưu Chấn Đông nói. Còn có chính là Chân Lục Trúc án tử, vụ án này rất kỳ quái, Chân Lục Trúc tại cơm của mình trong tiệm bị người khác ghìm chết, cư nhiên không có bất kỳ cái gì manh mối, nói ra khẳng định không ai tin, các ngươi lại gỡ một lần, ta có cảm giác Chân Lục Trúc vụ án này sau lưng sẽ có một cái đại án. Đinh Trường Sinh nói. Ân. Ta tại tỉnh thính khi liền chú ý tới vụ án này, sự tình quan thị ủy thư ký phu nhân, thời gian dài cơ nhiên không thể phá án, cũng là một cái hiếm thấy rồi, người yên tâm đi, vụ án này cùng Nam Nhã Ninh án tử cũng án thành lập chuyên án tổ, ta cảm thấy hai cái này án tử cũng là có liên lụy, tại đến Hồ Châu phía trước ta đều kể lại nghiên cứu, cho nên tiến vào trạng thái không khó. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi có tin tưởng là tốt rồi, xin nhờ. Đinh Cục, ngươi đây là nói thế nào bên trong nói, có chuyện gì ngươi nói câu chính là, ngươi cái đó và ta khách khí ta có thể chịu không nổi. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đứng lên vỗ vỗ Lưu Chấn Đông bả vai, đi ra ngoài, Lưu Chấn Đông tự mình đưa xuống lầu dưới, nhìn theo Đinh Trường Sinh xe ly khai đại viện. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng bắt đầu nhìn văn kiện trên bàn, những thứ này đều là chính mình muốn ký tên, phía sau cửa mở, Đinh Trường Sinh nói câu, cho ta rót chén trà, không ngẩng đầu tiếp tục xem văn kiện. Sau một lát, môn lại lần nữa bị đẩy ra, Đinh Trường Sinh tưởng rằng Hồ Minh Hoa cấp chính mình đưa trà đến đây, nhưng là cảm thấy giống như tiếng bước chân không đúng, đây là giày cao gót âm thanh A, vì thế ngẩng đầu vừa nhìn, nở nụ cười. Ta nói người đây là hát thế nào vừa ra A, muốn cướp đoạt Hồ Minh Hoa công tác cơ hội, đây chính là hắn sự tình, ngươi để làm không thích hợp A. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén trà, nói. 2666 bình thường tứ. Ta như thế nào không thể làm, về sau liền muốn cùng ngươi lăn lộn, nếu không nịnh bợ tốt lãnh đạo, kia còn có ta quả ngon để ăn à. Hồ Dai Dai cười đem chén trà buông xuống, sau đó ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện. Đinh Trường Sinh dựa ở ghế lưng, nhìn Hồ Dai Dai gương mặt, nói này đều đã bao nhiêu năm, vẫn là cái dạng này, một chút cũng không thay đổi. Đây là đối với nữ nhân tốt nhất khen tặng, ta có thể không chịu nổi, già đi, lão đều nhanh bỏ đi rồi. Hồ Dai Dai theo bản năng sờ một chút chính mình khuôn mặt, nói. Thủ tục đều xong xuôi, Đinh Trường Sinh chuyển rời chủ đề, hỏi. Xong xuôi, người Đinh thị trưởng muốn người, ai còn dám ngắn lấy hay sao? Hồ Dai Dai hết sức tăng thêm muốn cái chữ này mắt, làm Đinh Trường Sinh có chút không tiếp nổi đi nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi chính mình sự tình mình làm tốt, ta nếu có gì cần ngươi giúp đỡ, liền tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta chính là báo cáo, làm ngươi có biết ta đến rồi, khác không có việc gì, ngươi bận đi, ta đi. Hồ Dai Dai nói xong, xoay người rời đi. Mạn Diệu dáng người cùng Mỹ Lệ dung nhan vẫn như cũ còn tại, đây là Hồ Dai Dai tư bản, dĩ nhiên, vì Đinh Trường Sinh làm tốt hắn bàn giao sự tình mới là Hồ Dai Dai bản lĩnh xuất chúng. Nàng cũng biết mình không thể gián hô quá lợi hại, như vậy ngược lại là sẽ đem nhân dọa chạy, loại này câu cá sự tình, còn phải chậm rãi sẽ đến, tiểu hỏa chậm đôn tương đối khá. An Tĩnh tại ngày hôm sau rời đi Hồ Châu, nếu sự tình không thành công, tại nơi này đợi đi xuống cũng không có ý nghĩa, hơn nữa hắn lúc đi lại lần nữa hướng Hứa Gia Minh hạ mệnh lệnh, không ý tứ gì khác, chính là muốn sớm ngày biết Đinh Trường Sinh bị trừ bỏ tin tức, cái khác đều là có thể thừa nhận đại giới. Bình thường tư đến thời điểm cũng không biết là làm hắn gì chứ, vẫn luôn là sành ăn hầu hạ hắn, muốn ăn có ăn, muốn uống lại uống, muốn chơi có ngoạn, mỗi ngày đều không hề cùng nữ nhân bồi tiếp hắn, cho nên đoạn thời gian này hắn cuộc sống vô cùng là thích ý. Đường Hứa Gia Minh người đến đón hắn thời điểm hắn biết chính mình can sự đã đến giờ rồi, không có người khả năng cả đời nuôi nhất cái phế vật. Hứa Tổng, mấy ngày nay cảm ơn nhiều. Ngoạn tạm được. Phi thường tốt. Hứa Tổng bảo ta đến, có phải hay không có việc phải làm rồi hả? Đúng vậy, là có chuyện muốn ngươi làm, bình thường Khang Hổ phá hư đào huyện nhà máy điện sự tình, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách, số tiền này nếu là hắn trả không được, ta không nên hắn cửa nát nhà tan không thể, ngươi là ngựa của hắn tử, lẽ ra ngươi rơi đến trong tay ta như thế nào cũng phải đem ngươi đưa đến trong ngục giam đi, ta làm như vậy sao? Ta là yêu quý nhân tài, cho nên... Hiện tại dùng đến ngươi này một nhân tài thời điểm đến. Hứa Gia Minh nói. Ta muốn biết là làm gì? Bình thường tứ hỏi. Cái này người, lão bản ta muốn cho hắn vĩnh viễn biến mất, muốn tại nhanh nhất thời gian, chậm liền không có ý nghĩa gì, có thể làm được sao? Nói xong, Hứa Gia Minh đem một cái máy tính bảng đẩy hướng Bình thường tứ. Bình thường tứ tiếp nhận vừa nhìn, Mãn Bình chính là một người ảnh chụp, thoạt nhìn là gần đây vừa mới chụp. Hơn nữa giống như chính là tại đây nhà quay chụp. Người này nhìn thực quen mặt a, tốt giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bình thường tứ hỏi. Ân, Hồ Châu thị thường vụ phó thị trưởng, ta biết ngươi giỏi về chuyến đi này, vô luận là thủ đoạn gì, giết cái này người, ngươi có thể được đến 50 vạn nhân dân tệ, cùng một quyền hộ chiếu, ngươi liền có thể nơi nơi chơi, ai có thể biết là ngươi đã hạ thủ, ngươi cứ nói đi. Hứa Gia Minh hỏi. Thường vụ phó thị trưởng Đinh Trường Sinh, đúng không? Bình Thường Tứ hỏi. Hứa Gia Minh gật gật đầu, nói ta còn phải nói cho ngươi, ngươi nếu như bị bắt, biết nên nói như thế nào ư, ngươi nếu nói là ngươi chủ ý của mình, ngươi còn có thể sống được đi, ngồi vài năm ngục giam liền đi ra, ngươi nếu nói chúng ta chỉ điểm, ngươi sẽ không sẽ sống đi ra, cũng không có khả năng sinh hoạt đợi cho hình phạt. Bình Thường Tư biết những người này tâm ngoan thủ lạt, sự thật thượng là, hiện tại đừng nói làm, chính là không làm cũng phải chết, mình biết rồi chuyện này, mưu sát Thường vụ phó thị trưởng, Hứa Gia Minh bọn hắn đây là to gan lớn mật, hơn nữa lá gan không bình thường, cho nên, chính mình hoặc là làm, hoặc là chết, liền này hai lựa chọn, không có cách nào khác. Tốt, ta làm, khi nào thì bắt đầu, Bình Thường Tư một chút suy nghĩ, hỏi. Lập tức bắt đầu. Ta cho ngươi xứng một người trợ thủ, người đối với Hồ Châu không phải là rất quen thuộc, hắn đối với Đinh Trường Sinh đã điều tra rất lâu rồi, các ngươi cùng một chỗ làm chuyện này, hắn phụ trách cho ngươi trông chừng, ngươi xuống tay. Hứa Gia Minh nói, tốt, cảm ơn, Bình Thường Tư nói. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng là chớp mắt minh bạch, này không phải cấp chính mình xứng cái gì trợ thủ a, đây là tại cấp chính mình xuyên một sợi dây thừng, muốn buộc lại cổ của mình. Chỉ cần là chính mình thất thủ hoặc là không làm mà chạy, người kia chính là chính mình quỷ đòi mạng. Đây là tiền cùng hộ chiếu, đều phóng tại nhân thủ của ta bên trong, chỉ cần là ngươi đắc thủ, hắn tự nhiên có thể cho ngươi, sau đó ngươi cũng không dùng tới tìm ta, liền có thể cao chạy xa bay, không có bất kỳ cái gì di chứng, ngươi và Đinh Trường Sinh không oán không cừu, không có người nghĩ đến là ngươi. Hứa Gia Minh nói, cảm ơn, ta đây đi. Bình Thường nổi lên bốn phía thân ly khai. Tốt, ngươi đi về trước chờ đợi, ta cho ngươi phái nhân mã phía trên sẽ tới. Hứa Gia Minh nói. Bình Thường Tứ đi một khắc đồng hồ về sau, Hứa Gia Minh văn phòng bên trong đến đây một người, Hứa Gia Minh nhìn cũng chưa nhìn hắn, nói thẳng nói An Thiếu Thực tín nhiệm ngươi, ngươi theo lấy vừa mới người kia, làm trợ thủ của hắn, cũng là hắn kết cục người, vô luận hắn có phải hay không thành công, một khi ra tay sau đó, đều phải hắn biến mất. Hiểu chưa? Ăn đi đâu? Ăn Đức Lỗ âm thanh có chút khàn khàn, hỏi. Hắn để ta chuyển cáo ngươi một câu, các ngươi quan hệ phải chăng tiếp tục cơ hội, nắm giữ ở ngươi tay bên trong, cho nên, ta cũng chỉ là một cái truyền lời. Ăn Đức Lỗ, ta không giúp được ngươi, ngươi làm xong này nhất đơn, ngươi liền có thể đi trở về, An Thiếu tại nước Mỹ chờ ngươi. Hứa Gia Minh nói. Tốt, ta minh bạch. Đây là tiền, hộ chiếu, ngươi muốn đều ở nơi này. Hứa Gia Minh đem nhất bao này nọ đẩy hướng đối phương. An Đức Lỗ vươn tay, tinh tế, tái nhợt, xem như một cái nam nhân, mười ngón như hành, đừng nói là An Tĩnh rồi, có đôi khi Hứa Gia Minh nhìn đến hắn đều muốn thử xem người nam nhân này có phải hay không so nữ nhân càng có thể để cho nam nhân điên cuồng. Dĩ nhiên, đây chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, vừa đến hắn tính định hướng Bình Thường, thứ hai hắn không dám đối với An Tĩnh độc chiếm làm bất kỳ cái gì không thích hợp hành vi. Tinh tế dáng người, khỏa tại bên ngoài quần áo kề sát thân thể, màu vàng kim mái tóc qua áo khoác ngắn tay mỏng tỏa ra, từ phía sau nhìn, đây là một cái mỹ nữ tóc vàng, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ có một loại ý nghĩ tà ác. Đường An Đức Lộ biến mất tại cửa về sau, Hứa Gia Minh mới dần dần theo bên trong thất thần tỉnh ngộ. An Đức Lộ cùng An Tĩnh ở giữa rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, Hứa Gia Minh cũng không biết, nhưng là hắn nghe đi ra, An Tĩnh đối với An Đức Lộ có bất mãn. Có thể là bởi vì cái gì, hắn không rõ ràng lắm, cũng không dám hỏi. 2667 tham gia một cỗ. Kỷ ủy thư ký Dương Quân Kiếm ngoài ý muốn xuống ngựa, làm rất nhiều người nhìn thấy hy vọng. Dĩ nhiên, chủ yếu là kỷ ủy nội bộ cái kia một vài người, nhưng là phán đến phán đi, chạy tới chạy lui. Kết quả là kỷ ủy thư ký chức vị này dần dần không có tin tức, lại đem một cái chánh pháp ủy phó thư ký Lan Hiểu San điều đến thì kỷ ủy, cũng là đảm nhiệm phó thư ký. Hơn nữa còn là xếp hạng vị thứ hai phó thư ký. Cái này đại gia liền minh bạch, biết Lan Hiểu San là đến làm gì. Nhất thời, đối với Lan Hiểu San suy đoán bắt đầu nhiều, về nàng hậu trường, nàng đi ai phương pháp, cũng dần dần trở thành điểm nóng đề tài. Đinh Trường Sinh là không thời gian suy nghĩ việc này, hắn còn có rất nhiều sự tình phải làm đại sự người đều là như thế, sắp xếp xong tất cả sau đó, không cần ngốc tại chỗ đợi kết quả. Đợi cho kết quả đi ra thời điểm, bọn hắn sớm đi về phía trước vào rất xa, không giống như người bình thường, làm xong một sự kiện nâng lấy quai hàm đợi tại nguyên chỗ hưởng thụ thành quả đến ngắn ngủi vui sướng. Ba người hiện tại không có việc gì liền đứng ở tỉnh thành sao? Đinh Trường Sinh thừa dịp nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, đi Bắc Sơn vệ Hoàng Trang Viên. Nhận được Đinh Trường Sinh muốn gọi điện thoại tới, Hà Tình thu thập hơn một giờ, đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt, bao gồm Đinh Trường Sinh thích ăn, yêu thích hút thuốc lá, thích uống rượu, hết thảy đều là nàng tự mình chuẩn bị. Đúng, tỉnh thành có đồng nghiệp của hắn, có thể không có việc gì đánh một chút bài, tỉnh tịch mịch, mẹ ta vừa mới đi, lòng hắn không thoải mái, đứng ở Hồ Châu cũng không hài lòng, ta khiến cho hắn hồi tỉnh thành. Hà Tình nói, ân, kia, tỉnh hành bên kia, hắn còn có một vài người mạch a. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi cần tiền, Hà Tình nhạy bén hỏi. Không phải là ta cần tiền, là thành phố một cái công trình, ta và ngươi nói qua, muốn khai phá nước hoa sông, không có ngân hàng tài chính duy trì, cái gì cũng không làm được, không đơn thuần là công đi, còn muốn khác hành cũng muốn duy trì mới được, cho nên, ta hiện tại chính là phụ trách chạy tiền, ba người còn có thể bang thượng bận rộn sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này ta không phải là rất rõ ràng, ta có thể hỏi một chút, tối nay cho ngươi hồi âm a. Hà Tình hỏi, ân, có thể, người giúp ta hỏi một chút, còn có chính là, nước hoa sông công trình nhất định là muốn mời ngọn, người có hứng thú sao? Đinh Trường Sinh hỏi, hứng thú đương nhiên là có, nhưng là ngươi cảm thấy ta có thực lực sao? Hà Tình đi tới, Đinh Trường Sinh vốn là ngồi tại trên sofa, khom lưng hút thuốc, thỉnh thoảng hướng trên bàn trà gạt tàn bắn một chút khói bụi, nhưng là Hà Tình đi qua đến, báo cho biết hắn một chút, Đinh Trường Sinh minh bạch, thẳng người lên, dựa ở sofa lưng, mà Hà Tình lại ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, Đinh Trường Sinh không thể không dọn ra một bàn tay đến ôm lấy nàng. Người rốt cuộc là động nghĩ Hà Tình ôm cổ của hắn, hỏi. Cái gì như thế nào nghĩ Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Kia hai tỷ muội hỏi qua ta nhiều lần, ngươi một lần cũng không đi qua các nàng chỗ đó, ngươi nghĩ như thế nào, cứ như vậy treo nhân ra. Hà Tình hỏi. Ta không có treo, ngươi nói cho các nàng biết, ta hiện tại không ý định này rồi, làm cho các nàng nên để làm chi đi thôi, nếu thân phận thượng có vấn đề, ta làm thị cục cho các nàng làm cái thân phận, không là vấn đề, đừng tại chuyện này phía trên dây dưa. Đinh Trường Sinh nói. Chậc chậc chậc, lời này của ngươi nghe đến. Như thế nào có vẻ cao thượng như vậy như nước trong veo hai cô bé, người thật bỏ được làm cho các nàng đi lang bạt xã hội a? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu thật đem các nàng để cho chạy rồi, đó mới là hại các nàng đã không có ngươi cùng ta bảo hộ, rất nhanh liền luân vì ven đường bán thịt. Hà Tình nói, không có nghiêm trọng như vậy a, các nàng hiện tại hẳn là có thể tự lực cánh sinh a. Đinh Trường Sinh hỏi, ai, nan, nếu có thể lời nói. Sớm liền rời đi, cho nên, ta nói, người nếu không muốn, liền trực tiếp nói cho các nàng biết a, hoặc là cho các nàng làm cái thân phận thích hợp, tìm nhân gả cho, cũng đều đến nên lấy chồng tuổi tác rồi, thời gian lại trễ nải nữa không xong. Hà Tình nói, người đây là kích ta đâu này, quên đi, không nói chuyện này rồi, như vậy đi, người mau chóng liên lạc một chút cha ngươi, nhìn nhìn tỉnh công hành bên kia có hay không có khả năng. Tỉnh công hành cùng Hồ Châu phân đi. Đều cấp điểm duy trì, nếu nhận thức khác hành những người lãnh đạo thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề, ta hết sức giúp ngươi làm tốt. Hà Tình nói. Ân, còn có, ngươi tìm thời gian hẹn gặp một chút Hoa Gấm Thành cái kia cháu. Các ngươi có thể kết phường muốn làm một nhà tân công ty đi ra. Nhân lúc hiện tại nước hoa sông công trình còn chưa bắt đầu. Mua vào một chút đại hình thiết bị. Cái này công trình là nhất định khai triển. Đến lúc đó này liền là ưu thế của các ngươi. Trúng thầu có khả năng cũng lớn, cái này cũng không phải là công nhân lao động giản đơn trình, ít nhất cũng phải mười mấy ức, cho nên, đó là một cơ hội. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, kia, muốn hay không ngươi cũng tham gia một cỗ, ta có thể thao tác ẩn nấp một điểm. Hà Tình hỏi, Đinh Trường Sinh vỗ xuống nàng mông, nói coi như hết, ta chỉ cần là còn tại Trung Nam tỉnh, ta sẽ không kiếm Trung Nam tỉnh một phân tiền. Ngươi thật không cần thiết như vậy. Loại sự tình này bọn hắn làm lãnh đạo cái nào không làm quá, này so trực tiếp lấy tiền tốt hơn nhiều. Hà Tình nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, bọn họ là bọn hắn, ta là ta, đây là nguyên tắc làm người tính vấn đề. Hà Tình không thèm nhắc lại rồi, nhưng là hắn đi ra ngoài thời điểm lại phát hiện Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm đứng ở hắn cỏ xa tiền mặt, Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Hà Tình. Ta nghĩ đến ngươi muốn ở, ngươi đã phải đi. Liền hơi các nàng một đoạn a, tỉnh ta đưa các nàng trở về. Hà Tình nói. Đinh Trường Sinh không thể liền cái này đều cự tuyệt, cho nên cũng chỉ có thể là gật gật đầu, nói lên xe a, hai vị mỹ nữ. Quay đầu trừng mắt nhìn Hà Tình liếc nhìn một cái, Hà Tình ánh mắt bên trong lập lòe đều là giảo hoạt. Các ngươi tính thế nào, nghĩ muốn đi đâu, nói cho ta, ta có thể giúp ngươi nhóm làm, đừng nữa tin tưởng Hà Tình nói rồi, nàng là lừa các ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Cốc Nhạc Nhạc ngồi ở trên tay lái phụ, liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Đinh tiên sinh, ngươi thật vô cùng phiền hai chúng ta sao? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi lời này nói như thế nào, ta khi nào thì phiền hai người các ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng là ngươi biểu hiện bây giờ, rất rõ ràng chính là ghét bỏ hai chúng ta có thể cam đoan, tại ngươi rời đi Hồ Châu mấy năm này bên trong, chúng ta vẫn luôn là đứng ở nào tổng chỗ đó, nơi nào cũng chưa đi, Trịnh tỷ xuất ngoại sau không cùng ngươi nói chuyện này à? Cốc Nhạc Nhạc hỏi. Nga, nói, ta biết các ngươi ý tứ, nhưng là ý của ta là, các ngươi nên có cuộc sống tốt hơn, chân chính đi đến bên trong xã hội cuộc sống, lời này nói như thế nào đây, chính là luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng Đinh Trường Sinh. Cứ nhiên lúc này tìm không ra một cái thích hợp từ tới khuyên nói này tỷ hai. Dù sao đoạn đường này Thượng Đinh Trường Sinh đều tại nghĩ biện pháp khuyên bảo hai người bọn họ đừng nữa nhớ thương mình, nhưng còn không hiệu quả là như thế nào. 2668 đầy đất lông gà. Phía trước liền đến, Đinh tiên sinh, ngươi không đi vào tọa sẽ sao? Cốc Nhạc Nhạc hỏi. Ta không đi vào, các ngươi xuống xe a, ta còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, người đã như vậy chán ghét chúng ta, ngay cả chúng ta chỗ ở cũng không muốn đi nhìn nhìn, chúng ta đây cũng không có gì đáng nói, đi thôi. Cốc Điềm Điềm suốt quãng đường không nói chuyện, lúc này xác thực tức giận. Xuống xe, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Cốc Nhạc Nhạc đẩy cửa xe ra, muốn lúc xuống xe, Đinh Trường Sinh hỏi chỗ ở không tốt sao, tại sao phải ta đi nhìn nhìn. Đi người sẽ biết rồi, chính là đi nhìn nhìn. Cũng không chậm trễ ngươi nhiều thời gian dài a. Cốc Nhạc Nhạc hỏi. Đinh Trường Sinh biết, chính mình nếu không đi lời nói, này lưỡng tìm muội không biết làm sao khổ sở, nghĩ nghĩ, lái xe vào tiểu khu. Hắn không chú ý đến, tại cách một đảo quảng trường địa phương, một chiếc xe đã ở cấp tốc chạy đến, trên xe người cầm lấy một bộ điện thoại mở ra chính là bản đồ, trên mặt đất có cái điểm đỏ tại chậm rãi di chuyển. Mà này cái điểm đỏ chính là Đinh Trường Sinh chiếc xe di chuyển tin tức. Hắn không được nơi này a, như thế nào đến chỗ này đến đây? Bình thường tư tại xe phía trên lẩm bẩm. Bằng không ta đi vào trước nhìn nhìn, tìm được xe sau đó, sẽ tìm nhân. Thủ hạ nói. Hộ khách muốn kết quả thực cấp bách, chúng ta nguyên lai đặt ra tốt mấy cái địa phương hắn cũng chưa đi. Liền Bắc Sơn Vệ Hoàng Trang Viên chúng ta đều thiết kế tốt lắm phương án, nào biết hắn đến này bên trong. Nơi này chúng ta một lần đều chưa từng tới, chúng ta không thể vì làm thành việc đem mệnh quăng tại nơi này a. Hai người các ngươi, đi xuống trinh tra một chút, nhìn nhìn tình huống, tìm được hắn đi thế nào nhất hộ, đợi buổi tối a. Mẹ, thật sự là thỏ khôn có ba hang a. Bình thường tư mắng. Đinh Trường Sinh tùy theo Cốc Nhạc Nhạc lên lầu, Cốc Điềm Điềm sớm lên rồi, không còn chú ý Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực lúng túng. Đây là nhiều nhà. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào mới phát hiện, nhà nhưng là không ít nhất cũng có 150.160 bình phương. 150 bình, 4 cái gian phòng, có phòng ngủ, có thư phòng, tốt lắm. Cốc Nhạc Nhạc nói. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi ở vô cùng lạn, để ta thượng tới thăm các ngươi một chút là đang tại chịu khổ, cái này không phải là ở rất tốt sao? Đinh Trường Sinh nói. Chúng ta chưa nói chúng ta là tại chịu khổ a. Chúng ta muốn cho ngươi nhìn cũng không phải là cái này, là đừng đồ vật. Cốc Nhạc Nhạc nói. Cái gì đừng đồ vật, nhưng là hỏi. Cốc Nhạc Nhạc tiếu tiếu, không đợi Đinh Trường Sinh phản ứng, duỗi tay đi dắt tay hắn, Đinh Trường Sinh sừng sốt, nhưng là cũng không có tránh ra, nếu không liền có một chút thương lòng tự ái của nàng. Người trước nhắm mắt lại có thể chứ, Đinh tiên sinh. Cốc Nhạc Nhạc hỏi. Nhắm mắt lại, làm gì? Không làm gì. Cái này trong phòng có ít thứ, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi vào, đến lúc đó ngươi sẽ biết, giữ lại một điểm cảm giác thần bí, được không? Cốc Nhạc Nhạc mặc dù là tại lực thuật trọng điểm cầu, nhưng là lại giống như là đang tại cầu xin. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiền. Cốc Điềm Điềm lúc này đi qua đến, theo bên trong lòng bàn tay cầm lấy một phen chìa khóa, mở cửa. Đinh Trường Sinh nghe được chìa khóa mở cửa âm thanh, tại trong nhà còn khóa môn, đây là tương đối ít thấy, nơi này vừa không có người khác, liền hai người bọn họ còn dùng khóa cửa sao? Có thể, Đinh Trường Sinh nghe được mở đèn âm thanh, lúc này mới này mở mắt ra. Nhưng là trong phòng Trần Thiết làm Đinh Trường Sinh đơn giản là sợ ngây người, bất quá hắn lập tức liền nhìn ra làm cái gì vậy địa phương, thiết giá tử, còn có nóc nhà rũ xuống đến dây thừng, cùng với treo trên tường rực rỡ muôn màu hình cụ, đương nhiên đều là S sử dụng vài thứ kia. Làm cái gì vậy? Đinh Trường Sinh sắc mặt âm trầm hỏi nói. Những thứ này đều là nào tổng tìm người làm, nàng nói người yêu thích mấy thứ này, cũng yêu thích chơi như vậy, xây xong sau ngươi một mực không đến, nàng thật đáng tiếc. Đây mới gọi là chúng ta nhất định phải đem ngươi thỉnh đến trong gia đến nhìn nhìn, nếu như ngươi không thích nàng sẽ lại sửa. Cốc Điềm Điềm nói. Đinh Trường Sinh cười khổ không thôi, nói các ngươi đừng nghe nàng bậy bạ, là nàng chính mình yêu thích mà thôi, các ngươi không muốn đi theo nàng học cái xấu rồi. Nhưng là nàng nói là người yêu thích đâu này, Cốc Điềm Điềm nói. Lúc này, Cốc Nhạc Nhạc xoay người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Cốc Điềm Điềm cùng Đinh Trường Sinh. Cốc Điềm Điềm đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nói ta phát hiện ngươi bây giờ lá gan tử so trước kia tiểu đa rồi, chúng ta trước kia làm những chuyện kia ngươi bây giờ cũng không dám làm, đúng không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, duỗi tay nắm cằm của nàng, hướng lật lên một cái, nói đừng kích ta, nếu không lời nói, nơi này đồ vật cũng làm cho ngươi thường thử một chút, ngươi chỉ biết ta gan lớn vẫn là nhỏ. Vậy ngươi thử xem, chúng ta... Cốc Điềm Điềm lấy một loại khiêu khích ánh mắt nhìn hắn, nói. Đinh Trường Sinh xác thực không nghĩ tiếp tục đối với đôi này hoa tỉ muội làm chuyện gì rồi, bởi vì chính mình nữ nhân quá nhiều rồi, nhiều hơn nữa hai người, không phải là không đi, một cái dê là phóng, một đám dê cũng là đuổi, chính là Đinh Trường Sinh cảm thấy này tỉ muội bản có thể gả cái người trong sạch, tìm công việc tốt, không cần thiết theo lấy chính mình. Nhưng là này hai người không biết là vừa ý chính mình cái gì. Khăng khăng một mực nhiều năm như vậy cũng chưa đi, là thật yêu phía trên mình, vẫn là giống Hà Tình nói như vậy, là thật quá quen cuộc sống như thế, lại cũng không đi ra ngoài được. Đối mặt Cốc Điềm Điềm khiêu khích, Đinh Trường Sinh giơ tay lên bắt lấy đầu nàng phát, cũng không quản nàng có đau hay không, kéo liền hướng về gian phòng chính ở giữa treo thẳng thượng đi đến, tại Cốc Điềm Điềm còn không có phản ứng, liền đem tay nàng dùng dây thừng trói lại, tuy rằng Cốc Điềm Điềm muốn giãy giụa, nhưng là bất đắc dĩ Đinh Trường Sinh buộc thật chặt. Nàng căn bản là không tránh thoát. Người bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Đinh Trường Sinh nói. Cốc Điềm Điềm nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt vẫn là khiêu khích, phía sau Cốc Nhạc Nhạc đi đến, thấy như vậy một màn sau đó, có chút sợ hãi, nhưng là lại không dám lại đi ra, e dè chạm ngay tại chỗ không biết nên làm gì bây giờ. Cốc Điềm Điềm hai tay bị treo, Đinh Trường Sinh lui lại mấy bước, ngồi ở trên một cái ghế, nhìn về phía Cốc Nhạc Nhạc. Duỗi tay đem trên bàn cây kéo ném tới, nói đừng xem, đem nàng quần áo đều lột xuống. Cốc Nhạc Nhạc đứng ở đó không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kế tiếp nhất cổ họng dọa cho sợ. Đi à, không nghe thấy ta nói chuyện sao? Đinh Trường Sinh quát. Hắn hy vọng thông qua phương thức như thế đem các nàng dọa một cái, đợi ý một chút đem nàng thả liền không có việc gì, các nàng liền cũng không dám nữa tìm chính mình, nhưng là hắn nghĩ lầm rồi. Không biết Hà Tình đối với các nàng làm cái gì việc, Cốc Nhạc Nhạc cơ nhiên chính là do dự một chút sau đó, liền xoay người cầm cây kéo đi cắt bỏ Cốc Điềm Điềm trên người quần áo, một lát ở giữa, bị treo tại dây thừng phía trên Cốc Điềm Điềm cơ hồ là chính là một cái bị lột sạch lông gà, nàng mặc dù có một chút sợ hãi. Lần thứ nhất bị trói tại chỗ như thế, nhưng là không cầu xin. 2669 vạn sự đã chuẩn bị. Tuy rằng thực sợ hãi. Nhưng là xuất phát từ đối với Đinh Trường Sinh tín nhiệm, Cốc Nhạc Nhạc còn là dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu làm, nhưng là kế tiếp Đinh Trường Sinh yêu cầu làm Cốc Nhạc Nhạc thật hơi sợ. Đi, tìm thứ gì đem miệng của nàng chặn phía trên, tỉnh đợi ý một chút tiếng kêu quá lớn đem hàng xóm gọi tới. Đinh Trường Sinh nói, Cốc Nhạc Nhạc không biết làm sao làm, Đinh Trường Sinh liền một câu giáo nàng làm như thế nào. Đợi cho Cốc Điềm Điềm miệng bị trên mặt đất áo thùng phục phiến chặn lại sau đó. Nàng mới ý thức tới hôm nay sự tình chính mình chơi lớn rồi, chính mình vốn là nghĩ lấy phương thức này câu dẫn Đinh Trường Sinh, nhưng là không nghĩ tới chính mình rớt xuống hố, Đinh Trường Sinh mới là lão thủ phương diện này. Trách không được Hà Tình nói hắn yêu thích cái này giọng, nhưng là bây giờ muốn triệt cũng không kịp. Ngươi chọn một cái A, dùng thế nào một cái? Đinh Trường Sinh chỉ lấy bức tường thượng roi ra, hỏi Cốc Nhạc Nhạc nói. Ta. Đúng. Ngươi. Ngươi chọn một cái roi ra, đi đánh nàng. Ta nhìn ngươi có thể hay không đánh ra hoa đến. Còn ngươi nữa, không chính là yêu thích đồ chơi này ư. Vậy hãy để cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Ta cho các ngươi ngày lành các ngươi bất quá. Cố tình yêu thích theo lấy ta quá cuộc sống như thế. Ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Chọn A, ta thời gian không nhiều lắm. Các ngươi biểu diễn hoàn ta còn phải trở về đâu. Đinh Trường Sinh nói. Bằng không chúng ta hay là thôi đi. Cốc Nhạc Nhạc nhìn về phía Cốc Điềm Điềm, hỏi. Cốc Điềm Điềm miệng bị bỏ vào ở miếng vải. Ô ô phát âm thanh, còn không ngừng quay đầu nhìn về phía kia một chút roi ra. Ý kia chính là làm Cốc Nhạc Nhạc đi chọn, không cần phải xen vào nàng. Đinh Trường Sinh ngồi ở sung sướng ghế phía trên, nhìn này hai tỷ muội biểu diễn, thầm nghĩ, cho các ngươi ngày lành không đi thật tốt hưởng thụ tự do, cố tình nguyện ý làm việc này, thật sự là vô tri vô cùng, cho nên nhất định phải nhân lúc cái này cơ hội thật tốt giáo huấn các nàng, sau đó làm cho các nàng hoàn toàn mất đi đối với hứng thú của mình, trở về xã hội, hoặc là cho các nàng một khoản tiền khiển đưa về nhà quên đi.